Chương 1981, xen vào việc của người khác. Chương 1981, xen vào việc của người khác. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi chương 2034, xen vào việc của người khác tiểu cô nương, ngươi là linh người nhất tộc người hay là tinh khiết thân thể đột nhiên, kia trên trăm đầu ma thú chung một cái đứng ở chính giữa đầu kia ma thú hỏi. Mặc dù thanh âm hết sức vô cùng lớn, nhưng là, Diệp Hiên hay là cảm nhận được thân mật mùi vị. Những thứ này ma thú đối với Vân Hinh tựa hồ rất thân mật. Ta là linh người nhất tộc, là cái sau để cho ta đến đây gãy Dương Sơn, tìm ma âm tiền bối Vân Hinh nhỏ giọng đường. Dù sao ma thú thật đáng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy, bị sợ cũng rất bình thường. Ô mẹ của ngươi dĩ nhiên là linh người nữ hoàng, không trách được ngươi là tinh khiết thân thể, ha ha ha ha. Đầu lĩnh kia ma thú cười ha ha, linh người nhất tộc cũng là bằng hữu, tiểu cô nương. Hoan nghênh đến của các ngươi, cảm ơn Vân Hinh gật đầu, cuối cùng là yên tâm lại dô y. Nhưng, đang lúc này, đầu lĩnh kia ma thú vừa nhìn về phía Diệp Hiên, Long Linh, Mai Tư Huyên, Nhan Ngọc bốn người, chẳng qua là, bốn người này loại là ai, bọn họ là loài người, không phải là linh người A. Kèm theo đầu lĩnh kia ma thú như vậy vừa mở miệng, Vân Hinh sắc mặt tái nhợt rồi ba phần, nàng mới vừa muốn nói điều gì, Vân Ngạo cũng là đột nhiên đứng dậy, hơn nữa, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tôn kính ma thú đại nhân, những thứ này giảo hoạt, hèn hạ, nhân loại ti bỉ, từ trên đường hiếp bức chúng ta, hơn nữa, trả lại bắt công chúa, buộc chúng ta mang của bo nở hà nở đi tới gây Dương Sơn, kính xin ma thú đại nhân làm chủ cho chúng ta. Kèm theo Vân Ngạo như vậy vừa mở miệng, bất kể là Diệp Hiên hay là Long Linh, bất kể là Vân Hinh hay là những thứ khác một chút linh người, tất cả đều sợ ngây người. Mọi người đều biết, linh người đơn thuần, chưa bao giờ nói láo, nhưng Vân Ngạo lời mà nói, hiển nhiên là lời nói dối. Hừ, một mình xông vào gây Dương Sơn, trả lại hiếp bức ta ma thú nhất tộc bằng hữu, loài người, các người đang chết. Đầu lĩnh kia ma thú thoang cái tiểu nổi giận, hắn lớn tiếng hừ lạnh. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết khí thế trên người hết sức kinh khủng, lúc trước nguyên tới vẫn là thu liễm, giờ phút này, như vậy một buông thả, giống như là một người bình thường bị từ trên núi cao ném xuống rồi. Tuyệt thế khí lưu hết sức chói mắt, cơ hồ muốn đâm vào trái tim. Hống hống hống, kèm theo thủ lĩnh giận dữ, thập còn dư lại trên trăm đầu ma thú cùng nhau ngửa đầu giống to, sóng âm kinh người, cơ hồ muốn bả chỉnh cái vòm trời cũng phá tan. Kia sóng âm là hướng về phía Diệp Hiên, Long Linh, Mai Tư Huyên, Nhan Ngọc. Diệp Hiên hoàn hảo. Long Linh tam nữ cũng là ngay lập tức bị thương, bị sóng âm đánh sâu vào khỏe miệng, tất cả đều là máu tươi, lung la lung lay. Không phải như thế, Vân Hinh rất là gấp gáp, muốn giải thích, nhưng là, thanh âm của nàng quá nhỏ, ở đây ma thú đầu lĩnh không có thật tình nghe dưới tình huống, nơi nào có thể nghe thấy. Phanh này trả lại chỉ có chẳng qua là bắt đầu. Sau một khắc, kia ma thú đầu lĩnh, thoáng cái dơ lên kia dáng vóc to thủ trưởng, hướng xuống đất tàn nhẫn mà như vậy vỗ. Nhất thời, Diệp Hiên, Long Linh bốn người chỗ đứng ở một mảnh kia mặt đất, bắt đầu trên phạm vi lớn rung động. Lây động. Một cổ mênh mông quần quận lực lượng, từ mặt đất hướng Diệp Hiên, Long Linh bốn người thần tử lý đánh thẳng vào. Diệp Hiên tự nhiên là dễ dàng chặn lại. Nhưng là Long Linh tam nữ, cũng là lần nữa bị đả thương. Đáng chết, Diệp Hiên sắc mặt thoáng cái rét lạnh, những thứ này chết tiệt ma thú, thật cảm giác mình rất trâu sao, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, thật là không biết chết sống. Hừ, được cho ngươi dám khinh nhẫn công chúa. Hừ, Vân Ngạo đứng ở một bên, khuôn mặt vẻ đắc ý. Công chúa điện hạ, không là một giảo hoạt, âm hiểm, xảo trá đích nhân loại có thể khinh nhẫn. Tốt nhất ở ma thú đại nhân trên tay chết hết đi. Hừng hừ, không phải là lợi hại đấy sao, có bản lãnh ở ma thú đại nhân trước mặt sống sót ra cùng dây. Diệp Hiên ôm Long Linh tam nữ, thân thể chợt lóe, trực tiếp bay lên ở giữa không trung. Diệp Hiên giống to, dừng tay cho ta nữa dám động thủ, ta trực tiếp tiêu diệt ngươi nhóm hắc hắc. Trả lại muốn tiêu diệt ma thú đại nhân, thật là một kẻ ngu, thật sự coi chính mình lợi hại, chẳng qua là nhân loại yếu đuối thôi, ngay cả linh người cũng không bằng đích nhân loại. Vân Ngạo nghe thấy được Diệp Hiên thanh âm, khoe miệng xé qua một nụ cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm dễ cợt. Trong lúc vô tình, hắn tựa như ư đã quên đi rồi mình là linh người, là thiện lương, chính trực, thuần chân đích linh người. Đối với Diệp Hiên ghen tị với, tức giận, để cho hắn đã sắp nhanh chóng thoát khỏi linh người bản tính. Loài người đang chết, ra mở la mở tô nở thương ta ma thú nhất tộc bằng hữu, cũng đi chết đi cho ta đầu lĩnh cái kia ma thú giống to, dáng vóc to cánh tay đưa ra ngoài, thật giống như lấp kín té xuống núi lớn, tàn nhẫn mà hướng Diệp Hiên bốn người chỗ ở giữa không trung oanh tạp mà tới. Thật sự cho rằng lão tử sợ là các ngươi, Diệp Hiên sắc mặt hoàn toàn rét lạnh. Đột ngột, Diệp Hiên hai tay như vậy đẩy, một cổ nhu hòa lực lượng đem Long Linh, Mai Tư Huyên bốn nàng đẩy hướng nơi xa. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai mắt rét lạnh, đứng ở giữa không trung, chợt quát lạnh một tiếng, linh huyết lò luyện, cho ta ra nhất thời, ba màu lò luyện ra một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn, khí thế ác liệt tịch quyển toàn trường. Cho ta đại đại đại theo sát, Diệp Hiên lần nữa quát. Thật nghĩ đến đám các ngươi ma thú nhất tộc thể tích rất lớn sao, thoáng qua muôn người chú ý, bất khả tư nghị chính là, kia linh huyết lò luyện túc túc che đậy nửa bầu trời, dựng ở đầu lĩnh kia ma thú đầu lĩnh phía trên chân áp rồi sau đó, Diệp Hiên khàn giọng quát. Dầm dầm dầm trong phút chốc, kia dáng vóc to linh huyết lò luyện thật giống như áp xuống tới là bầu trời bao la, bắt đầu khởi động, hướng phía dưới mà tới. Mỗi bắt đầu khởi động nhất phân, đầu lĩnh kia ma thú đứng ở mặt đất kia tiểu hao hãm ba phần. Hống hống hống giống đầu lĩnh ma thú lớn tiếng gào thét, là tức giận, hoảng sợ cũng không dám tin. Hắn từng quyền oanh tạp, hướng linh huyết lò luyện thượng oanh tạp, nhưng là căn bản không có tác dụng. Trấn áp tàn nhẫn mà trấn áp thảo các ngươi mẹ ơi, lão tử này một chuyến tới, ôm hợp tác tâm thái tới. Các ngươi những thứ này chết tiệt đồ chơi, vừa lên tới, không nói hai lời, muốn đánh giết lão tử thật sự coi lão tử dễ khi dễ chọc giận lão tử. Lão tử đem bọn ngươi ma thú nhất tộc diệt sạch, linh người là bằng hữu của các ngươi không thể khi dễ đáng chết, thật là ha hả các ngươi vẻ mặt. Lão tử chính là khi dễ, quản các ngươi điều sự, xen vào việc của người khác, vậy thì đi chết đi, nổi giận trung Diệp Hiên cuồng mắng, sắc mặt càng phát ra rét lạnh. Kia linh huyết lò luyện lại càng hung manh như vậy, nhanh chóng oanh tạp xuống tới. Có thể thấy rõ ràng, đầu lĩnh ma thú đang giãy giụa, trong thống khổ, từ vết thương nhẹ đến trọng thương. Từ trọng thương đến tử vong, từ tử vong đến mai một. Là vâng đúng người nào ở ta gãy dương sơn dương oai làm linh huyết lò luyện hoàn toàn đem đầu lĩnh kia ma thú hoanh tạp thành cạn bã, hung hăng rơi xuống đất, một đạo kinh thiên gầm thét, nhộn nhạo trên vòm trời chung. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, ha ha tránh chủ tới A. Chương 1982, một quyền truyện. Chương 1982, một quyền truyện thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 2035, một quyển truyện một giây sau. Một đầu vạn phần kinh khủng siêu cấp quái vật ra hiện tại rồi Diệp Hiên trong con ngươi. Hơn trăm thước cao lớn, đây là đang thật núi A cùng núi còn có khác nhau sao, rất đáng sợ. Chỉ dựa vào chứ giá hình thể, tiêu đầy đủ nghiền ép 99% chút thật lâu nhân ma trên chiến trường cường giả khắp nơi dô y rầm rầm rầm kinh khủng kia ma thú từ kia trên núi lao xuống, hướng trước trong quá trình, Diệp Hiên có thể cảm nhận được cả không gian cũng ngay tiếp theo đung đưa, một cổ khí lưu bị đụng nhau mà tới. Rất nhanh kia dáng vóc to ma thú đến Diệp Hiên trước mắt thập đa mễ bộ dạng, trong nháy mắt, nửa bầu trời cũng bị che ở loài người là ngươi giết bộ hạ của ta dáng vóc to ma thú nhìn chằm chằm một đôi lớn vô cùng con ngươi, giống to, thanh âm ra, chính là lẹ và 20 trên dưới Long Quyền Phong. Vâng Diệp Hiên thản nhiên nói, cũng không có phủ nhận. Tại sao muốn giết hắn để cho Diệp Hiên ngoại ý muốn chính là, này dáng vóc to ma thú thế nhưng không có trực tiếp xuất thủ, mà là hỏi như vậy. Hắn muốn giết ta tự nhiên muốn giết hắn rồi. Diệp Hiên cười nói. Lý do này tựa hồ có hơi đạo lý để cho Diệp Hiên lại không dám tin chính là, này dáng vóc to ma thú hẳn là gật đầu. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nhưng, theo sát, này dáng vóc to ma thú cũng là lớn tiếng quát đến, bất kể có đạo lý, không có đạo lý, bộ hạ của ta đã bị chết ở tại trên tay của ngươi, ngươi đều được chôn cùng loài người, đừng bảo là ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể lựa chọn đón lấy một quyền của ta. Nếu không chết ta thà ngươi, nếu là ngươi chết, coi như ngươi xui xẻo Diệp Hiên, không nên đứng ở Diệp Hiên phía sau Long Linh tam nữ tàn nhẫn mà lắc đầu, mọi người sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vẻ hoảng. Sợ. Chương mới nhất đọc đầy đủ quá mạnh mẽ trước mắt này đầu dáng vóc to ma thú, căn bản không có cố ý buông thả khí thế của mình, nhưng vẫn đột nhiên áp các nàng không thể hô hấp. Nếu là ngươi bại cơ chứ? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Nếu là hắn thua, ta nhưng lấy không khu đổi bốn người các ngươi bình thường nhân loại ra gây Dương Sơn. Không đợi được này dáng vóc to ma thú mở miệng, đột ngột, một cái thanh âm truyền đến. Diệp Hiên xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nhìn về phía hư không sau đó, một bóng người xuất hiện. Là một đầu màu vàng ma thú, thể tích của nó cũng không phải là rất lớn, chỉ có khoảng 60 mét, so với trước mắt này đầu dáng vóc to yêu thú, túc túc thấp nhỏ một chút nửa bộ dạng. Nhưng là, này đầu ma thú cùng những khác ma thú có bản chất khác nhau. Hắn thế nhưng toàn thân máu đỏ, uyển nhược là tạ bi thạ đang thiêu đốt. Hơn nữa, trên trán của hắn, có ba đạo rõ ràng văn, ba đạo văn, theo thứ tự là màu trắng tinh, đen tuyền, màu đỏ như máu. Ngươi chính là ma thú nhất tộc Hoàng Diệp Hiên hít mắt, ánh mắt chỗ sâu là cực hạn cảnh giác. Trước mắt này đầu huyết sắc ma thú xuất hiện, hắn thế nhưng không có cảm nhận được. Hơn nữa, giờ phút này, đối mặt này đầu huyết sắc ma thú, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng khí thế hết sức nguy hiểm. Diệp Hiên có chút không dám tin. Này đầu huyết sắc ma thú lực chiến đấu hẳn là rất có thể không kém gì chính mình. Đương nhiên muốn mạnh hơn mình cũng không thái khả có thể. Diệp Hiên nếu là đem sở hữu thủ đoạn cũng thi triển ra, vững vàng để lên này đầu huyết sắc ma thú, ngã vậy không phải là không được. Ha ha, ta là ma hoàng huyết sắc ma thú không có phủ nhận, trước mắt ngươi này đầu dáng vóc to ma thú chính là thủ hạ ta bốn đại chiến tướng một trong, tên là Ma Sơn, chiều cao của hắn, thể tích, lực lượng, ở cả Gãy Dương Sơn cũng là số một. Từng, có một ngạnh xanh xanh xông vào Gãy Dương Sơn man thú. Chính là man thú trung cường đại nhất côn bằng thú nhân, bị Ma Sơn một quyền nổ nát thành trống giống. Cho nên, ta nhắc nhở ngươi, nếu là không có nắm chặt, không nên quả quyết đón Ma Sơn quả đấm, ngươi hiện tại buông tha cho, ta có thể để người ta đưa các ngươi bốn người đi ra ngoài. Tại sao muốn thả chúng ta bốn người rời đi? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, hỏi. Ngươi đuổi giết ma thú, chính là gieo gió gặt bão, đợi tin lời nói của một bên, không có đầu óc. Đã chết rất bình thường, ma hoàng như thế nói. Ồ, Diệp Hiên ánh mắt bày ra. Này ma hoàng thông minh, so với chính mình tưởng tượng cao hơn nhiều a hơn nữa, tựa hồ, là một vô cùng có độ lượng tồn tại, là ma hoàng, quả nhiên, có đặc biệt địa phương. Hiện tại làm sao ngươi chọn ma hoàng? Thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, một đôi khổng lồ mâu tử lý, là không khỏi an tĩnh vẻ, giếng nước yên tĩnh, thật giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nếu như ta chiến bại Ma Sơn, trước ngươi nói, không xua đuổi ta bọn bốn người ra Gãy Dương Sơn lời mà nói, định đoạt sao? Diệp Hiên hỏi. Định đoạt? Ma Hoàng ánh mắt đã bắt đầu có đi một tí biến hóa. Ha ha ha ha, được, ta đây lựa chọn cùng Ma Sơn chống lại một quyền. Diệp Hiên cười ha ha. Ngươi chắc chắn chứ? Ma Hoàng rất hiếu kỳ, thật sự là không hiểu Diệp Hiên tại sao phải làm lựa chọn như vậy. Xác định, Diệp Hiên nặng nề gật đầu, hắn này một chuyến tới Gãy Dương Sơn, nhưng là có chuyện muốn. Không thể trực tiếp bị đuổi ra ngoài a, còn nữa, đối với quyền Diệp Hiên sợ quá, đối với quyền sao cho dù đối phương là tuyệt thế kinh khủng ma thú, vậy thì như thế nào? Tốt lắm, vậy thì đối với quyền đi, nhưng ta nhắc nhớ trước ngươi một câu, là ngươi mình lựa chọn, nếu như tử vong, vậy là lựa chọn của ngươi. Ma Hoàng thản nhiên nói, cảnh cáo Diệp Hiên. Tự nhiên, Diệp Hiên khỏe miệng xé quá ngạo nghễ thần vận. Cùng dây, vân ngạo trên mặt nhiều vẻ vui mừng, vốn là bị dọa đến tái nhợt mùi vị. Đạm bạc không ít. Thằng nhóc loài người này, mạnh mẽ như thế, vượt quá tưởng tượng kinh khủng, nếu là sống, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại nguy hiểm. Chết tử tế nhất Dô Y Ân nhất định sẽ chết ở ma thú trong tay đại nhân. Tiểu tử đến đây đi, ta không chờ được nữa. Dô Y Ma Sơn lớn tiếng đường, trong thanh âm đầy dây mong đợi cùng kích động mùi vị, tựa hồ, đối với quyền kiểu hoạt động, hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Không. Chờ một chút, ngoài ý muốn chính là, Diệp Hiên cũng là lắc đầu, song đột ngột quay đầu nhìn về phía Vân Ngạo, đợi ta đem chuyện riêng giải quyết một chút về sau, rồi hay nói. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo, Vân Ngạo đáng chết này đồ chơi, chính mình dọc theo đường đi, mặc dù không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng, ít nhất coi là cứu số mạng của hắn không có chính mình, hắn đã bị man thú xé thành mảnh nhỏ dô y, không nghĩ tới kết quả cái này tự xưng là thiện lương, đơn thuần linh người. Thế nhưng ân tương cửu báo A hoàn hảo hắn Diệp Hiên thực lực cường đại, nếu không, đoán chừng đã bị ma thú đánh thành cho cặn bã không trước giết chết Vân Ngạo. Diệp Hiên ý niệm trong đầu không hiểu rõ. Ngươi muốn làm cái gì? Bị Diệp Hiên ánh mắt như vậy đảo qua đến, Vân Ngạo hoàn toàn biến sắc, vội vàng nhìn về phía Ma Hoàng, Ma Sơn đợi ma thú, cứu ta, cứu ta, cứu ta, Ma Hoàng đại nhân, ta là linh người A, là ma thú nhất tộc bằng hữu linh người A, cứu cứu ta. Ma Sơn mới vừa muốn nói điều gì, nhưng là, lại bị Ma Hoàng một cái ánh mắt ngăn trở. Cộc cộc đắt thanh thuy trong tiếng bước chân, Diệp Hiên từng bước hướng Vân Ngạo đi tới. Chương 1983, rất kinh khủng. Chương 1983, rất kinh khủng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hong chương 2036. Rất kinh khủng. Vân Ngạo theo bản năng hướng phía sau thối lui, thấy cầu xin tha thứ ma thú nhất tộc không được. Vân Ngạo vừa vội vàng nhìn về phía Vân Hình, công chúa, cứu cứu ta. Công chúa thiện lương Vân Hình nhíu mày, khẽ mở môi đỏ mọng, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng là bị Diệp Hiên nói trước một giây cắt đứt. Hình nhi, ngươi cũng không nên mở miệng. Ha ha, ngươi nếu là xin tha cho hắn, ta sẽ mất hứng. Linh người nhất tộc, hẳn là thiện lương, đơn thuần, không tâm cơ, đáng chết này đồ chơi, đã thoát khỏi linh người quỹ đạo, không tính là linh người, đáng chết. Vân Hinh cắn cắn đôi môi, nhưng thật sự không biết nói gì rồi, y, bởi vì, Diệp Hiên nói đúng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xì, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, Diệp công tử. Ngươi tha cho ta đi, ta sau này không dám thấy trước sau cầu xin tha thứ Vân Hình cùng ma thú, cũng không được. Vân Ngạo tâm đã chìm đến rồi đáy cốc, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Chết mà Diệp Hiên, cũng là không nói hai lời, tùy ý một trưởng từ trên trời giáng xuống. Ba màu khí lưu, khổng lồ trưởng ấn phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp đem Vân Ngạo diệt thành mở ra toái hư, tàn nhẫn, quả cảm đập vào mắt kinh tâm. Hiện tại chúng ta có thể đối với quyền rồi. Một giây sau, Diệp Hiên thật giống như là làm một bé nhỏ không đáng kể chuyện giống như vậy, xoay người nhìn về phía Ma Sơn. Đông đông đông, Ma Sơn không có lên tiếng, mà là di chuyển kia khổng lồ cước bộ, hướng Diệp Hiên nhích tới gần. Thoáng qua, cách nhau một đường. Một ít trong nháy mắt, Ma Sơn chợt giơ lên cánh tay kia, có khoảng ra y 40 mét, khoảng 4-5 mét độ rộng cánh tay. Từ giữa không trung, thật giống như lấp kín cao ốc thoáng cái sụp đổ. Mang theo tuyệt thế cuồng bạo long quyển phong và bình địa kinh lôi kinh khủng vang vọng, điên cuồng mà tới. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Ma Sơn quả đấm, thật chặt nắm chặt, một ngón tay cũng so sánh với Diệp Hiên lớn không ít, một nắm đấm, lại càng so với Diệp Hiên khổng lồ rồi mấy chục lần. Quả đấm mênh mông củ ô nờ, quả đấm lúc trước không gian hoàn toàn lưu khúc đến mức tận cùng, sau đó vỡ vụn thành vô ích, hết thảy ma sát, trở ngại cũng bị nhộn nhạo thành trống rỗng. Kia quả đấm từ thật đến trống rỗng, từ trống rỗng đến lúc đó, cường hãn linh người giận sôi. Có thể thấy rõ ràng, kia quả đấm khoảng cách Diệp Hiên còn có thập đa mệ thời điểm, Diệp Hiên chung quanh một miếng đất lớn mặt lại bắt đầu nhanh chóng ao hãm rồi, tuyệt thế lực lượng tựa hồ muốn Diệp Hiên một quyền oanh tạp xuống địa tâm giống nhau. Hồn hền mắt thấy Ma Sơn quả đấm cùng Diệp Hiên chỉ khoảng cách 3 lượng thước, Diệp Hiên rốt cục vung lên rồi quả đấm. Kia quả đấm quá nhỏ bé, đối lập Ma Sơn quả đấm giống như là vẫn con tôm nhỏ đối lập kính ngư, thiên xoa địa biệt. Diệp Hiên trên nắm tay lượn lờ ba màu quang mang. Diệp Hiên dụng hết toàn lực, không một chút thu liễm, trực giác nói cho hắn biết, Ma Sơn lực lượng thật rất lớn, nếu là không tận lực, có lẽ sẽ lỗ lả. Túc túc gần 40 ức cân lực lượng kiên quyết ra. Một cái hô hấp sau, lặng yên không một tiếng động nơi, Diệp Hiên thân thể, thật giống như là một cây bắn ra châu rơi vào xốp bánh ngọt bên trong. Cả người hắn hướng dưới đất điên cuồng đi, bị rót vào lực lượng trong cơ thể, thật giống như máy khoan điện khoan động dưới đất. Túc túc hơn 10 người ngay lập tức, đợi đến Diệp Hiên cảm giác được chính mình dừng lại thời điểm, kỳ có lẽ đã thâm nhập dưới đất mấy chục thước. Dô y xỉ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hiên bộ ngực một trận lửa nóng thật là mạnh. Ma Sơn lực lượng quá kinh khủng. Diệp Hiên xác định, Ma Sơn là mình gặp được lực lượng mạnh nhất tồn tại, không ai. Cùng dây, trên mặt đất bề ngoài, Ma Sơn kia thân thể cao lớn, cùng Diệp Hiên sau khi va chạm, hẳn là giống như thoang cái biến thành phao mạt giống như vậy, trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Hắn lung la lung lay, hoàn toàn khống chế không được hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Một bước hai bước ba bước túc túc 13 bước, mới xem như dừng lại. Ma Sơn kia thân thể khổng lồ ở dưới 13 bước, đó chính là 3-5 dặm đường. Nay trả lại không nói, Ma Sơn sau khi dừng lại, không phải là đứng, mà là thoáng cái té lăn trên đất. Thậm chí, mắt trần có thể thấy, cái con kia cùng Diệp Hiên chống lại trước nắm đấm phương máu thịt bé bét, thê thảm vô cùng. Hoàn toàn yên tĩnh bất kể là tại chỗ cái kia trên trăm đầu ma thú, hay là Vân Hinh đợi linh người, tất cả đều u mê ma sơn kia thể tích ra chính là đang thật lấp kín núi lớn. Diệp Hiên một quyền được có như thế nào lực lượng, mới có thể đem ma sơn áp chế đến loại tình trạng này. Kinh khủng thật quá kinh khủng, cho dù ma hoàng cũng là ánh mắt tàn nhẫn mà co rút lại, không dám tin rất nhanh. Diệp Hiên từ dưới đất toàn bắn lên Zoe đi lên nữa, hắn sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là, ánh mắt cũng là tình quang thiểm thước, xem ra như cũ rất có tinh khí thần. Ta thắng hay là ma sơn thắng? Diệp Hiên nhìn về phía ma hoàng. Ngươi thắng, ma hoàng không do dự nói thẳng. Có thể đón lấy ma sơn một quyền mà không chết, căn bản cho dù Diệp Hiên thắng. Húng chi ma sơn bị đánh đích liên tục rút lui, thậm chí ngã xuống, Diệp Hiên mạnh mẽ để cho ma hoàng cũng cảm thấy Diệp Hiên không phải là loài người. Dô y loài người, ngươi thật rất mạnh, ngươi là ta ma sơn đến nay vị trí gặp phải lực lượng người mạnh nhất. Ma sơn từ dưới đất bò dậy tới, kính nể nhìn Diệp Hiên. Ha ha, ngươi cũng là ta gặp được lực lượng người mạnh nhất. Diệp Hiên cười ha ha. Diệp Hiên, ngươi quá tuyệt vời. Long Linh vô cùng kích động, thật giống như thắng lợi chính là mình. Ta không cần rời đi gãy Dương Sơn rồi ý, nhiều không. Diệp Hiên nhìn về phía ma hoàng, đây mới là hắn quan tâm nhất. Vâng, ma hoàng gật đầu, nói lời giữ lời, theo sát, ma hoàng lại hỏi, ta biết linh người này một chuyến tới là vì linh tuyến hoa, vậy ngươi tới gãy Dương Sơn, là vì cái gì đâu? Này hắc kim thạch mỏ Diệp Hiên như thế đường, không một chút dấu diếm, cũng không có cái gì tốt dấu diếm. Cái gì? Ma hoàng xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, cho dù hắn là ma thú. Cho dù hắn cái đầu quá lớn, ngũ quan vẻ mặt thoạt nhìn cũng không rõ rệt, nhưng Diệp Hiên hay là chú ý tới, chính mình nhắc tới hắc kim thạch mỏ sát na, ma hoàng lại như thế nào khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Tựa hồ, tại làm sao một cái chớp mắt, ma hoàng đã trải qua nổi giận, vui mừng, khiếp sợ, mong đợi chờ chút cho phép đổ đủ ổ cảm xúc. Có ý tứ đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ta cần kiến tạo một tòa thành trì, muốn hắc kim thạch làm thành tường tầng ngoài. Diệp Hiên tiếp tục nói. Vừa nói, một bên nhìn chòng chọc vào ma hoàng khổng lồ hai trong mắt. Ngươi biết hắc kim thạch mỏ đối với ma thú nhất tộc tác dụng sao? Ma hoàng hít sâu một hơi, trầm lặng nói, hắc kim thạch mỏ là ma thú nhất tộc thức ăn, ma thú nhất tộc thể tích, lực lượng cũng thật rất lớn, khao đúng là hắc kim thạch, nếu như không có hắc kim thạch, ma thú nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ suy bại. Dô y như vậy phải không? Diệp Hiên nhíu mày, hắc kim thạch đối với ma thú nhất tộc trọng yếu như vậy, nếu thật là như thế, muốn bắt được hắc kim thạch đúng là không có gì cơ hội. Ngươi chỉ là muốn vô cùng cứng rắn tài liệu? Đang lúc này, ma hoàng đột ngột mà hỏi. Vâng, Diệp Hiên nặng nề gật đầu, ta là muốn kiến tạo thành trì, cần phải cứng rắn tài liệu, mà ta có thể nghĩ đến, có nhóm lớn lượng, hơn nữa trả lại vô cùng cứng rắn, chỉ có hắc kim thạch. Zoe không còn có một thứ. Ma hoàng ánh mắt sáng choang, huyền nếu ngôi sao. Chương 1984, vạn phần khiếp sợ. Chương 1984, vạn phần khiếp sợ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt ông chương 2037, vạn phần khiếp sợ cái gì? Diệp Hiên nín thở. Ái đi tiểu nói võng vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ma hải nham thạch ma hoàng gần từng chữ mà nói. Nương theo bốn chữ này xuất hiện. Mắt trần có thể thấy, bao gồm ma sơn ở bên trong những khác trên trăm cái ma thú cũng là thân thể tàn nhẫn mà run rẩy. Ma hải nham thạch có ý gì? Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ. Ngươi biết gãy Dương Sơn phía dưới là cái gì không? Ma hoàng chỉ dưới đất. Cái gì? Diệp Hiên nhíu mày, bùn đất, còn có thể có cái gì? Hắn mới vừa rồi từ dưới đất bỏ lên. Không, không chỉ là bùn đất, nếu như ngươi xâm nhập đến dưới đất 10 km địa phương. Ngươi tiểu sẽ phát hiện, dưới lòng đất nơi này là một phiến hải dương, dưới đất đại dương lại bị trở thành ma hải. Ma hoàng thanh âm vô cùng rồn rợp. Diệp Hiên trực tiếp ngông, tin tức kia quá nặng cân rồi. Dưới đất cái kia tấm ma hải, không so với người ma chiến trường diện tích nhỏ. Hơn nữa, kia tấm ma hải lý cuộc sống cho phép đổ đủ ổ nhân vật khủng bố. Theo sát, ma hoàng như thế nói, ma trong nước, có ma hải nham thạch, so với hắc kim thạch còn cứng rắn hơn mấy lần tảng đá. Có thể chống lại ma hải hủ thực tảng đá. Tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Diệp Hiên mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Zoe nói thật, ta ma thú nhất tộc gần nhất gặp được một cái kham vi diệt tộc đại phiền toái, cùng ma hải có liên quan. Vốn là, chúng ta đã cơ hồ tuyệt vọng, hiện ở đây, tựa hồ ngươi cho chúng ta mang đến nhiều tia hy vọng. Chỗ này của ta có một chuyện, muốn phiền toái ngươi, nếu như ngươi thành công, không chỉ có thể được đến ma hải nham thạch, hơn nữa, ta cả ma thú nhất tộc, túc túc 320 vạn ma thú, bao gồm ta, cũng sắp trở thành ngươi trung thực thuộc hạ ma hoàng như thế đường. Trong thanh âm đầy giấy đè nén kích động, nhưng hơn nữa là ngưng trọng thật tình. Chương mới nhất đọc đầy đủ Diệp Hiên nhịp tim điên cuồng tăng tốc. 320 vạn ma thú cho dù không thể từng cái cũng cùng ma sơn như vậy tuyệt thế cường hãn, nhưng chỉ cần có ma sơn 1/10 cho tới 1/20 cường hãn, nhưng cũng là một cổ làm cho người ta điên cuồng thế lực. Zoe nếu quả thật chiếm được ma thú nhất tộc thần phục, Diệp Thành có lẽ có thể trong nháy mắt tiểu tăng vọt trở thành cả người ma chiến trường số 1 số 2 thế lực, chứ thậm chí, sau này mang theo ma thú đại quân, trở về thiên nguyên đại lục, tiến quân 3.000 thiên vực, cũng có thể các loại quét ngang, chứ không thể không nói, Diệp Hiên động tâm, nhưng, Diệp Hiên cũng là có lý trí. Ma Hoàng, tạm thời chúng ta không nói những thứ này, đi trước sơn cốc kia. Ta đi trước các người ma thú nhất tộc chỗ ở xem một chút đi. Diệp Hiên chỉ nơi xa kia tòa cự đại cao thủ, nói. Cũng tốt, Ma Hoàng nặng nề gật đầu, cưỡng chế đi trong lòng gấp gáp, dục tốc bất đạt, không phải sao sau đó. Ma Hoàng, Ma Sơn đầu lĩnh, Diệp Hiên, Long Linh, Vân Hình đám người đi theo ở sau, hướng ngọn núi lớn kia đi tới. Đi trên đường, Diệp Hiên mới biết được, ngọn núi này vì gây Dương Sơn, mà Sơn Quốc kia thì tên là Ma Lĩnh. Sai ước chừng 3 canh giờ, Diệp Hiên bọn người mới coi như là đến đó Ma Lĩnh chỗ cao nhất. Đứng ở điểm cao nhất, Diệp Hiên mới biết được nơi này lớn đến bao nhiêu. Đứng ở sơn cốc phía trên, trước mắt cái sơn cốc này, cao nhất có túc túc mấy vạn đều, hướng bên trong nhìn lại, là bất khả tư nghị, bên trong hơn chiều rộng lớn hơn nữa. Hơn nữa, dĩ nhiên là một tòa vô cùng tinh mỹ thành trì. Thành này chỉ so với thiên nguyên đại lục thượng kiến trúc còn tinh mỹ hơn rất nhiều. Siêu thoát Diệp Hiên tưởng tượng, tòa thành trì này quả thực giống như là trên địa cầu một chút giữ lại hoàn hảo cổ kiến trúc, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng đạt đến tinh xảo trình độ. Bất quá, tòa thành trì này so với bình thường thành trì phải lớn hơn trước, hơn vạn lần. Đây là Ma Lĩnh thành đúng không? Diệp Hiên đứng ở thượng cổ phía trên, chỉ vào phía dưới kia rộng rãi thành trì, hỏi. Vâng, đây chính là Ma Lĩnh thành. Ma Hoàng kiêu ngạo gật đầu. Ma Lĩnh thành tuyệt đối là cả nhân ma trên chiến trường lớn nhất thành trì, coi như là hồn thiên man hoàng hoang dã thành cũng không có Ma Lĩnh thành 1/10 đại. Đúng là Diệp Hiên phải được thừa nhận, dù sao, Ma Lĩnh thành thoạt nhìn hẳn là so sánh với trước kia Chu Tuần Man thành cao lớn gấp mấy trăm lần, mà hoang dã thành tối đa cũng tiểu Chu Tuần Man thành 1-2 chục lần lớn nhỏ thôi. Ngươi nên nhìn ra được, này Ma Lĩnh thành rất đặc thù đột ngột, Ma Hoàng nói, trên thực tế, này Ma Lĩnh thành không là ma thú nhất tộc kiến tạo đấy. Diệp Hiên mấy, sắc mặt không thay đổi, này nằm trong dữ liệu. Ma Lĩnh thành vẫn tiểu tồn tại, vẫn tồn tại ở này gây Dương Sơn bên trong, Ma Lĩnh thành là từng ta ma thú nhất tộc phát hiện. Ngoài ra, ngươi nên phát hiện, gây Dương Sơn không khí hoàn cảnh so với nhân ma chiến trường ngoài tốt hơn nhiều, còn có cấm kỵ rừng rậm, đó cũng là thiên nhiên tồn tại. Ma Hoàng như thế nói, đúng rồi, mỗi quá 49 ngày, Ma Lĩnh thành sẽ phát ra tia sáng, còn có thể hơi khuyết trương một vòng to. Tựa hồ này Ma Lĩnh thành giống như là vật còn sống giống như vậy. Rất kỳ quái, Diệp Hiên khỏe miệng cũng là bắt đầu co quắp rồi. Tựa hồ hắn trong lúc vô tình gặp được bảo bối. Chính là bởi vì Ma Lĩnh thành cùng gãy Dương Sơn đặc thù, ma thú nhất tộc vẫn thủ hộ, trừ linh người nhất tộc, nữa vô mọi khác nhân ma trên chiến trường chủng tộc khác tận mắt nhìn thấy quá đây hết thảy. Ma Hoàng sâu kín nhìn Diệp Hiên. Ngươi là trừ linh người ở ngoài người thứ hai. Diệp tiểu tử, ngươi cảm nhận được không có, linh huyết lò luyện ở kích động đang lúc này, hiên viên kích động nói, cái này gây Dương Sơn, Ma Lĩnh thành tựa hồ là đại bổ a, linh huyết lò luyện khát vọng vô cùng mãnh liệt. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, trầm giọng nói, nếu như ta giúp ngươi hoàn thành sự kiện kia, ngươi cùng thuộc hạ của ngươi cũng chung với ta, đúng không? Vâng, Ma Hoàng không chút lựa chọn gật đầu, nếu như sự kiện kia không hoàn thành, ma thú nhất tộc sẽ phải hoàn toàn xong, còn có cái gì so sánh với diệt tộc chuyện càng đáng sợ như vậy? Nói cách khác, này Ma Lĩnh thành, gây Dương Sơn, cấm kỵ rừng rậm vân vân, cũng sẽ là của ta rồi, đúng không? Diệp Hiên ngó chừng Ma Hoàng ánh mắt. Vâng, Ma Hoàng như cũ không chút lựa chọn gật đầu. Chúng ta đi xuống trước đi, Diệp Hiên cười, tiện đà, chỉ phía dưới. Ma Hoàng đáy lòng gấp gáp, Diệp Hiên rốt cuộc có đồng ý hay không à, nhưng hắn cũng biết gấp gáp vô dụng, được nhẫn lại lấy. Đi theo ta từ nơi này ma lĩnh đỉnh chót đến ma lĩnh thành nhất dưới đáy, tổng cộng có 39,999 cái bậc thang. Ma Hoàng chỉ phía dưới hư không giống nhau phiêu miểu, đọng lại tiếng nói, này 39,999 cái bậc thang, chỉ có 49 cái bậc thang là thật, những thứ khác cũng là trống rỗng, một khi dẫm lên trống rỗng, hậu quả rất nghiêm trọng, từng có ma thú dẫm lên trống rỗng cấp, liền trực tiếp biến mất, làm sao vậy tìm không được bọn họ đi nơi nào. Chương 1985, có liên quan đại thiên. Chương 1985, có liên quan đại thiên. Chương 2038, có liên quan đại thiên. Diệp Hiên, Long Linh, Vân Hình đám người, Tiểu Tâm rực rực đi theo ma hoàng đợi ma thú phía sau, chân đạp kia bậc thang, một lần chính là vượt qua chính là khoảng cách mấy trăm mét. Diệp Hiên rõ ràng chú ý tới, thật bậc thang cùng thật bậc thang ở giữa trống rỗng, hết sức quái dị, huyền nhược là một cái nước xoáy hắc động giống như vậy. Diệp Hiên theo bản năng dùng linh khí dò xét, cánh là cái gì cũng không cảm giác được. Diệp tiểu tử này ma lĩnh thành cùng đại thế giới có liên quan, ta nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc đột ngột. Thiên hồn đại đế vì kích động nói, này bậc thang ở giữa trống rỗng bậc thang, tựa hồ là lỗ sâu không gian. Lỗ sâu không gian. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xì thân, nếu như rơi những thứ này trong trùng động, rất có thể lọt vào đại thế giới. Dĩ nhiên lớn hơn nữa có thể là trực tiếp trùng động phong bạo sẽ rách. Thiên hồn đại đế thanh âm nghiêm túc nói, quá kỳ quái, nhân ma chiến trường thậm chí có như vậy một tòa cùng đại thế giới có liên quan thành trì, chẳng lẽ nói nhân ma chiến trường từng có đại thế giới người đi vào? Nếu quả thật là như thế, như vậy tin tức kia quá kinh người. Diệp Hiên không nói thêm gì nữa, cẩn thận, từng bước cũng dán thật chặt ma hoàng, bảo đảm chính mình đầy đủ an toàn, đồng thời cũng sẽ chiếu cố Vân Hình, Nhan Ngọc, Long Linh các nàng chúng nữ. Ước chừng là một nén hương thời gian sau, đột ngột đấy rơi xuống đất dô y rốt cục, Diệp Hiên đám người từ trên cầu thang rơi xuống. Vừa rơi xuống, Diệp Hiên ánh mắt là hết sức mãnh liệt nháy mắt động, ngoại bộ nhìn lại, này ma linh thành đã đầy đủ tinh mỹ. Nhưng, tiến vào ma linh bên trong thành bộ, cũng là phát hiện, nội bộ lại càng tình cực kỳ xinh đẹp, siêu thoát tưởng tượng tinh mỹ. Ma linh bên trong thành bộ, vô cùng rộng rãi, ma hoàng đợi ma thú dẫn dắt Diệp Hiên đám người xuống tới địa phương, chính là một đạo rộng rãi vô cùng đường phố. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết đường phố này nhìn không thấy đầu, ước chừng có hơn 10.000 thước chiều rộng, trên đường phố từng cục gạch đá, cũng điêu khắc rõ ràng hoa văn. Này một lối đi chính là ma lĩnh ai, cả ma lĩnh thành trung tâm đường ranh giới ma hoàng giới thiệu nói. Vì sao nhìn không thấy tới kia hắn ma thú? Diệp Hiên tò mò hỏi, này cực hạn rộng rãi trên đường phố, kia hắn ma thú thế nhưng hoàn toàn không nhìn thấy. Ma lĩnh thành quá lớn, hơn nữa quanh năm suốt tháng ngăn cách, không có chiến tranh chờ một chút lung tung, cho nên, ma thú không tập trung, phân bộ ở ma lĩnh thành các cái địa phương, trải qua ổn định cuộc sống. Ma hoàng như thế nói, ta mang đi ra ngoài này 120 ma thú, là cả ma lĩnh thành cường đại nhất một đám ma thú. Dô ít thì ra là như vậy. Diệp Hiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tọa lạc tại Ghe Dương Sơn ma lĩnh thành là cùng nhân ma chiến trường hoàn toàn ngăn cách, cơ hồ không có bất kỳ người hoặc là man thú quấy rầy. Thời gian lâu dài rồi, tất cả đều an nhàn phân tán ở ma lĩnh thành các cái địa phương, cũng là bình thường. Song thoáng qua, Diệp Hiên rồi lại kỳ quái. Đã như vậy, kia vì sao đứng ở nơi này trên đường phố, hướng bốn phía nhìn lại, có thể thấy cho phép đổ đủ ổ tinh mỹ vô cùng, xa hoa vô cùng kiến trúc. Những kiến trúc này cũng đều là mới tinh. Hiển nhiên có ma thú ở lại a, nếu quả thật dựa theo ma hoàng từng nói, những kiến trúc này hoàn toàn không cần thiết kiến tạo. Cho dù kiến tạo dô y, lâu dài không có ai quản lý, quét dọn, cũng sẽ bại rơi xuống. Cũng không phải giống như trước mắt dạng như vậy ma hoàng, nơi này là ma thú hoàng thành chứ. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này hoàng thành, ở phồn hoa thời kỳ, có ít nhất m.e.100.000 nở đầu ma thú hoạt động. Diệp Hiên nhìn chòng chọc vào ma hoàng, trầm giọng nói. Nhất thời, ma hoàng con người lóe lên. Vâng, cuối cùng, ma hoàng gật đầu. Kia hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên hít mắt, hết sức rất hiếu kỳ. Cũng chạy trốn, ma hoàng thở dài. Chạy trốn? Diệp Hiên có chút khó tin, vì sao phải chạy trốn ma hải? Ma hoàng nói ra hai chữ này, ngươi biết thành này chỉ phía dưới là cái gì đúng chính là ma hải ma lĩnh thành vô cùng chắc chắn, không có ai biết nó là cái gì tài liệu kiến tạo, nó vẫn tọa lạc tại nơi này. Chúng ta ma thú nhất tộc vậy vẫn không biết này ma lĩnh thành phía dưới là ma hải, cho đến một tháng trước, ma thần tế đàn trong chớp mắt bạo liệt. Sau đó xuất hiện một cái đại lỗ thủng lớn phía dưới còn lại là một phiến hải dương, một mảnh đại dương màu đen. Ta mới biết được ma hải tồn tại, ta lúc này tiểu ra lệnh ma thú quân đội, hao phí túc túc mấy ngày đem kia lỗ thủng lớn chán, lấp, bịt, nhưng là không hề có tác dụng, chán, lấp, bịt sau không bao lâu. Lỗ thủng lớn tiểu vừa rách rô y hơn nữa kia ma trong biển thế nhưng thậm chí có sống ma hải cự yêu nhất tộc. Nửa tháng trước, ma hải cự yêu ra hiện tại ma hoàng thành, nhưng ngay sau đó, cả ma hoàng thành ma thú cũng biết rồi ma hải. Biết rồi ma hải cự yêu đáng sợ ngươi muốn ta hỗ trợ điểm, cùng ma hải cự yêu có liên quan. Diệp Hiên Vi hơi hít mắt, cuối cùng là hiểu. Không trách được ma hoàng nguyện ý liên lụy cả ma thú tộc, đó là bởi vì ma thú nhất tộc gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Theo sát, ma hoàng sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Ma hải cự yêu quá kinh khủng, chúng ta ma thú nhất tộc căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Ma hải cự yêu tham lam thành tánh, hẳn là muốn ta ma thú nhất tộc mỗi cách 10 ngày. Liền hướng ma hải lý đầu nhập 10000 đầu ma thú, làm tế phẩm ma hoàng tê thanh nói, ma thú nhất tộc dĩ nhiên không thể nào đồng ý, cho nên, ma hải cự yêu sau đã phát động ra chiến tranh. Cũng chỉ có hơn 1000 con ma hải cự yêu, cũng là đem ta ma thú nhất tộc sinh sôi đánh bại, hơn nữa còn bắt làm tù binh hơn 10000 ma thú ma hải cự yêu cường đại, gây sợ hãi cho ma hoàng thành ma thú, cho nên, cho phép đổ đủ ổ ma thú cũng thoát đi hoàng thành dô y chẳng qua là 3 năm ngày, ma hoàng thành tiểu thành rồi một tòa thành trống không nguyên lai là như vậy. Diệp Hiên cuối cùng là vớt thuận dô y, bất quá, hắn còn có một vấn đề cuối cùng, vì sao ngươi cảm thấy ta có thể rút? Ngươi dù sao ma hải cự yêu khủng bố như vậy tế đàn là tế đàn nói cho ta biết, tế đàn ở đột nhiên bạo liệt trước, có thiên địa kêu âm, hình như là ở nói cho ta biết. Ma thú nhất tộc sẽ có quý nhân cứu vãn ma hoàng hô hấp ngừng lại rồi, ta vốn là cho là linh người nhất tộc, không nghĩ tới thế nhưng đợi tới ngươi trực giác nói cho ta biết, ngươi chính là ma thú nhất tộc cứu tinh. Diệp Hiên càng ngày càng kỳ quái, ma linh thành tế đàn ma hải quý nhân cứu tinh này cũng cái gì đối với cái gì, làm sao? Cảm giác như vậy hư vô mở mịt đây này, nếu như không phải là ma hoàng thần sắc nói cho Diệp Hiên, hắn không phải là đang nói láo. Diệp Hiên cũng cho là ma hoàng trong biên chế tạo dô y, dù sao quá không thành thật dô y. Diệp Hiên, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tế đàn bạo liệt nơi đi, tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hiên nghi ngờ, ma hoàng vội vàng nói. Diệp Hiên gật đầu. Sau đó, đi theo ma hoàng, nhanh chóng đi lại ở ma lĩnh thành trên đường phố. Tế đàn ở ma lĩnh trong thành giới tâm điểm, từ chúng ta ma thú nhất tộc đi tới ma lĩnh thành về sau, mỗi 49 ngày sẽ tế bái một lần tế đàn đi trên đường. Ma Hoàng vừa giới thiệu nói, mỗi một lần tế bái về sau, cả ma lĩnh bên trong thành không khí chính là linh khí sẽ nồng nặc một chút, cho nên, chúng ta ma thú nhất tộc tế tự, chẳng bao giờ gián đoạn quá. Chương 1986, Thần Bí Tế Đàn. Chương 1986, Thần Bí Tế Đàn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2039, Thần Bí Tế Đàn ước chừng một lúc lâu sau. Kèm theo ma hoàng dừng lại, Diệp Hiên đám người toàn bộ đều nhìn về trước mắt. Đây là một hình tròn cái hố, ước chừng có rộng 50 mét, vô cùng quy tắc hình tròn động. Ở nơi này động, đen nhánh, hiểu rõ xác thực thật là nước, nước biển. Ma thú nhất tộc phái người hạ đi qua chưa, Diệp Hiên chỉ này khanh động nơi bông dương. Đi xuống quá lúc ấy tế đàn bạo liệt về sau, ta liền hôn từ đi xuống xem xét rồi thật rất lớn phía dưới mảnh này bông dương. Căn cứ suy đoán của ta, thậm chí so với cả người ma chiến trường còn muốn lớn hơn nữa, tựa hồ là toàn bộ phong bế, tế đàn cái cửa ra này, thật giống như chính là lối ra duy nhất. Ma hoàng trầm giọng nói. Diệp tiểu tử, cái này tế đàn là phong ấn thiên hồn đại đế mở miệng, nếu như không có đoán sai, ma hải chính là bị phong ấn tồn tại, mà ngồi tế đàn, chính là phong ấn điểm mấu chốt. Chỉ cần tế bái một lần, tế đàn sẽ phát ra một lần linh khí năng lượng, cho nên ma hoàng mới nói. Mỗi một lần tế bái về sau, ma linh thành mới có thể linh khí nồng nặc một lần. Nhưng, tế đàn ẩn chứa năng lượng là nhất định được, một lần buông thả, một lần bị ma thú hấp thu, thời gian lâu dài rồi, này tế đàn rốt cục bạo liệt rồi, nhưng có một chút nhưng cũng không có thể quên, hết sức trùng hợp, một tháng trước lời mà nói, đúng lúc là ngươi tới nhân ma chiến trường cuộc sống. Nói cách khác, tế đàn là ở ngươi tới nhân ma chiến trường lúc, đột nhiên bạo liệt rồi, hơn nữa, cũng không thường bất khả tư nghị chính là, tế đàn ở bạo liệt lúc trước, cho ma hoàng truyền đạt một cái tin, sẽ có quý nhân trước tới cứu viện. Cái này quý nhân rõ ràng nói đúng là ngươi Diệp Hiên, chân mày càng ngày càng gấp rồi, thiên hồn đại đế, ý của ngươi là, ta sẽ lại tới đây, tựa hồ là từ nơi sâu xa nhất định. Đu NG, ngươi có cảm nhận được cái gì không? Thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Không có, có chút óng ọng, huyên náo cảm giác. Diệp Hiên như thế đường, đứng ở chỗ này, hắn cảm giác đầu óng ọng, rất không thoải mái. Nhất định là có thứ gì trọng yếu. Nếu không vô duyên vô cớ ngươi không có ra hiện ở chỗ này đấy, thiên hồn đại đế khẳng định nói. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, tiện đà, đột ngột nhìn hướng ma hoàng, ta có thể một người ở chỗ này thêm mấy ngày sao? Cái gì bất kể là ma hoàng hay là ma sơn đợi ma thú, cũng bị Diệp Hiên vô cùng quái dị yêu cầu kinh ngạc, một người sống ở chỗ này làm cái gì? Nhưng, cuối cùng, ma hoàng đồng ý, có thể Long Linh, Mai Tư Huyên, Nhan Ngọc, các ngươi vào trước vào của ta huyền minh giới đi, còn có Vân Hình, ngươi cùng tộc nhân của ngươi, vậy trước vào đi theo sát. Diệp Hiên suy nghĩ một chút như thế đường. Tiện đà, không đợi được Long Linh, Vân Hình đám người kịp phản ứng, các nàng tiểu được thu vào rồi huyền minh trong nhẫn. Ma hoàng các ngươi rời đi trước đi, ta phải ở chỗ này khỏe mạnh cảm thụ một chút theo sát. Diệp Hiên phối hợp trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ma hoàng cùng ma sơn đợi ma thú mặc dù bụng tử lý có nghi vấn, nhưng cũng là cứng rắn nhịn được, mau nhanh rời đi, bọn họ hướng ma hoàng hành cung đi. Chờ đến hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà, nhắm hai mắt lại. Vừa nhắm mắt, vẻ này thanh âm huyên náo càng thêm huyên náo rồi, là từ ma hải phát ra tới rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được ma hải lý cái kia cổ huyên náo càng ngày càng táo bạo, cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của mình xông phá. Hơn nữa, thân thể hắn khống chế không ngừng run rẩy, máu, huyết nhục chờ một chút đều đang run rẩy, hoàn toàn không thể dùng lý trí khống chế. Túc túc sau một ngày, Diệp Hiên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt, trong đôi mắt đầy dây vẻ khiếp sợ. Diệp tiểu tử, ngươi cảm nhận được cái gì? Thiên hồn đại đế gấp gáp hỏi. Không biết cụ thể là cái gì, nhưng là, ta có thể cảm giác được, này ma hải bên trong tựa hồ có một chuyện một mực táo bạo. Đồ kia tiếng hô thật giống như ở gọi về, giống như là ở kêu gọi ta giống nhau. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây không dám tin. Tiếp tục cảm thụ thiên hồn đại đế hô hấp dồn dập đi một tí. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ thời gian lần nữa vội vã trôi qua. Lại là sau một ngày. Diệp Hiên tựa hồ hao phí rất nhiều tinh lực, sắc mặt tái nhợt, rất là hề vài cảm giác. Cảm nhận được cái gì? Thiên hồn đại đế hỏi lần nữa. Nữ nhân thanh âm kia là giọng của nữ nhân Diệp Hiên không dám tin đường, thanh âm đã là khàn giọng cảm giác. Còn có thể tiếp tục sao? Thiên hồn đại đế hỏi. Có thể. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, trong thanh âm không khỏi có chút run rẩy, hắn hẳn là có loại vô cùng cảm giác quái dị, cảm thấy có đại sự sắp xảy ra. Kia cứ tiếp tục. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Theo sát, Diệp Hiên lần nữa nhắm mắt lại, cả người lâm vào một loại yên lặng, huyền nhược là tử thi. Nhắm mắt lại về sau, Diệp Hiên hai lỗ tai, giống như là đã tiến vào ma trong nước, đang tìm kiếm thanh âm kia ngọn nguồn. Càng đến gần thanh âm kia, Diệp Hiên tiểu cảm giác màng nhĩ của mình muốn vỡ vụn. Dô y thanh âm kia, mỗi một lần lay động, cũng như nhất chân thật tồn tại sức mạnh kinh khủng, ở trong cơ thể hắn mênh mông cuồn cuộn. Diệp Hiên gắt gao nhắm mắt lại, nhưng là thỉnh thoảng nhưng có rất ma nhờ mẹ địa ói thượng một ngụm máu tươi. Lại là một ngày đi qua, làm Diệp Hiên gần như tử vong thời điểm, đột ngột hắn mở mắt. Diệp Hiên không có gấp chữa thương, mà là không ngừng từng ngụm hô hấp, một đôi mắt máu đỏ, hơn nữa, tựa hồ đang giọt lệ. Diệp Hiên, nghe được cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Thiên hồn đại đế khàn giọng hỏi. Diệp Hiên nhưng hoàn toàn u mê giống như vậy, làm sao cũng không nói chuyện, lại lớn như vậy miệng ngụm lớn hô hấp. Thiên hồn đại đế có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Hiên tâm tình chập chờn vô cùng lợi hại. Đây là thiên hồn đại đế đi theo Diệp Hiên về sau, cảm nhận được Diệp Hiên tâm tình chập chờn cực kỳ khoa trương nhất một lần. Túc túc một nén hương thời gian trôi qua, Diệp Hiên mở miệng, thanh âm của hắn hết sức khàn giọng. Thiên hồn đại đế, ngươi kiếp trước chính là hỗn độn thần nước người nhà họ Diệp, sau lại bởi vì chết trận nhân thần ngai, sau đó chuyển thế đầu thai trở thành thiên hồn đại đế, mệnh trung chú định cùng ta gặp nhau, trợ giúp ta, đúng không đúng thiên hồn đại đế không? Chút do dự nói, chỉ nhớ kiếp trước đã giải phong rồi y, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Phụ thân ta là hỗn độn thần nước Diệp thị tộc nhân kia mẫu thân của ta đâu này Diệp Hiên như thế hỏi. Mẹ của ngươi thiên hồn đại đế thoáng cái bị Diệp Hiên hỏi á khẩu không trả lời được, không biết Diệp Hiên trầm mặc, một lúc lâu hắn trầm giọng nói, ta con ta thanh âm kia, là một nữ nhân ở gọi ta là mà, ta xác định, nàng chính là ta mẹ cái gì thiên hồn đại đế thiếu chút nữa bị cả kinh trực tiếp thần hồn bạo liệt, con mẹ ngươi thanh âm. Chương 1987, cực hạn rung động. Chương 1987, cực hạn rung động thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 10 cực hạn rung động đu NG. Chính là ta mẹ thanh âm Diệp Hiên đứng lên, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể ba màu khí lưu, nhanh chóng khôi phục thương thế. Ngươi không có cảm thụ sai lầm thiên hồn đại đế vẫn còn có chút không dám tin, hắn thật bị tin tức kia sợ ngây người. Không có, tuyệt đối ta không có. Dòng máu như thế này tương liên cộng hưởng cộng mình, tuyệt đối không có sai đấy. Diệp Hiên ánh mắt rất sáng, thì ra là, ta trong lúc vô tình bước vào này gây dương sơn, thì ra là kia tế đàn loáng thoáng chỉ hướng tin tức của ta, cũng là cùng ta mẹ có liên quan, mẹ ta thế nhưng ở nơi này mà trong nước. Ngươi làm sao bây giờ thiên hồn đại đế hít sâu một hơi hỏi. Nói thật, về Diệp Hiên mẫu thân. Là một bi mở tờ lớn thiên hồn đại đế hữu quan với hỗn độn thần nước rất nhiều chuyện, nhưng, duy chỉ có về Diệp Hiên mẫu thân điểm này, thế nhưng một mấy trí nhớ cũng không có. Nếu như không có đoán sai, là bị tuyệt thế vô cùng, lấy vô thượng kinh người thủ đoạn che đậy ta muốn đi ma hải ta muốn thấy mẹ ta Diệp Hiên hô hấp hết sức dồn dập. Không nên gấp gáp hiện tại đã biết con mẹ ngươi tin tức, gấp gáp như vậy nhất thời bán hội cũng vô dụng thiên hồn đại đế đường. Đang không có biết rõ ràng về ma hải một chút tình huống, trực tiếp như vậy mạo muội tiến vào ma hải, tuyệt đối không là một cái lựa chọn tốt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì đang lúc này. Ma Hoàng, Ma Sơn chờ thêm trăm ma thú đến rồi Diệp Hiên, ngươi không sao chớ Ma Hoàng nhìn thấy Diệp Hiên sắc mặt rất là tái nhợt. Không có chuyện gì Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình hoàn toàn thu liễm, thương thế đã tại khôi phục nhanh chóng rồi y. Căn bản muốn toàn bộ tốt lắm. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi Ma Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Ông Ma Hoàng, ta nghĩ hỏi một chút, về này Ma Hải, ngươi biết được bao nhiêu Diệp Hiên chăm chú nhìn chằm chằm Ma Hoàng. Biết được bao nhiêu cũng chẳng có bao nhiêu, ta chỉ đi xuống quá một lần, ta biết nó rất sâu, sau đó những thứ khác ta hoàn toàn không biết Ma Hoàng cười khổ nói. Hắn nào biết đâu rằng cái gì lần đó tiến vào Ma Hải, một chút đi. Chính là hết sức bị đè nén hắc ám. Hơn nữa, tiến vào ma hải, Ma Hoàng cảm giác được chính là vạn phần nhỏ bé, bất an cùng nguy hiểm, căn bản không có ngây ngốc bao lâu, tựu lên mau dô y ngươi có thể nghe thấy thanh âm gì sao Diệp Hiên có hỏi. Thanh âm gì, rất an tĩnh, một mấy thanh âm cũng không có Ma Hoàng khẳng định nói, bên cạnh hắn Ma Sơn đợi ma thú cũng là như thế gật đầu. Thời gian 10 ngày tựu là hôm nay. Những thứ kia chết tiệt ma hải cự yêu sẽ phải lên bờ rồi đột ngột, Ma Sơn chen vào một câu, hơn nữa, mắt trần có thể thấy, quả đấm của hắn đã thật chặt nắm lên. Lên bờ Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, bước nhanh hướng Ma Hoàng đi tới, sau đó cùng Ma Hoàng đứng thành một hàng. Tiện đà, hắn ánh mắt sáng quắc ngó chừng kia lớn. Động, ngó chừng kia bình tĩnh ma hải mặt biển. Hôm nay là 10 ngày kỳ hạn. Là ma thú nhất tộc muốn nộp một vạn đầu ma thú tế tự cuộc sống Ma Hoàng hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, kia khó coi nơi, bao gồm lo lắng, tức giận chờ một chút tâm tình. Thời gian nhanh chóng đích quá khứ, từng giây từng phút đều giống như độ giây như năm Diệp Hiên cùng Ma Hoàng đợi ma thú, một lúc mới bắt đầu còn có thể trò chuyện, trao đổi một ít đồ vật. Nhưng, theo thời gian nhanh chóng trôi qua, không khí càng ngày càng ngưng trọng. Cũng không mở miệng nói chuyện nữa ước chừng là sau 3 canh giờ đột nhiên, thịt có thể thấy được, kia lớn. Bên trong động ma hải mặt biển thật giống như bắt đầu xoay tròn, quay cuồng rồi đến rồi ma hải cự yêu muốn lên bờ rồi Ma Hoàng lớn tiếng quát đến, chúng ta khoảng cách xa một chút, Ma Sơn, các ngươi cũng cho ta chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt giao chiến chuẩn bị. Một giây sau, Rầm rầm rầm kèm theo kia nổ vang vang vọng tiếng nước chảy, ma nước biển mặt, từ kia lớn. Động nơi thoáng cái phiêu đãng chấn động túc túc hơn trăm thước cao bậc nước. Tiếp theo, Diệp Hiên ánh mắt nháy mắt không im, nhìn chòng chọc vào trước mắt tràn diện. Một con vô cùng xấu xí, quái dị cự yêu xuất hiện, thoạt nhìn thật giống như hải mã, cá sấu, tôm hùm nhưng là chiều cao mấy chục thước to lớn, hơn nữa trên người màu sắc căn bản cũng là da đen nhẹm, lóe ra chói mắt hàn quang. Tổng cộng ít cũng trăm đầu tế tự phẩm đâu này, khi này chút ít ma hải cự yêu tất cả đều sau khi lên bờ, Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được một cổ vô cùng thị huyết mùi vị. Thật nồng nặc sát khí, là cái loại nảy kẻ điên cảm giác, cũng thế, những thứ này ma hải cự yêu, vẫn bị phong ấn ở này ma trong nước, chẳng bao giờ mỗi ngày chứ không điên rồi mới là lạ mở miệng chính là một con có long giác, thân bò, đầu rắn chờ một chút hỗn hợp cùng nhau quái vật. Quái vật kia khí thế rất cường đại, Diệp Hiên hơi cảm thụ một chút, quái vật kia, hẳn là so với ma hoàng cũng không sai chút nào. Ma hoàng thành người đều đào tẩu, chúng ta không bỏ ra nổi tới tế tự phẩm ma hoàng như thế đường, trong ánh mắt là cực hạn kiên kỵ. Nói như vậy, là không có tế tự thưởng thức kia cự yêu quái vật hai tròng mắt rõ ràng nhiều hơn hung tàn mùi vị. Đích xác là như vậy, ma hoàng cắn răng nói. Đã như vậy vậy thì cũng đi chết đi cho ta, cự yêu quái vật đầu tiên là sững sờ, tiện đà khàn giọng quát, giết cho ta cùng dây. Diệp Hiên cũng là đột nhiên giống to, chờ một chút thanh âm không lớn, nhưng đầy dây một loại không thể hoài nghi mùi vị. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đáng tiếc, có ai có nghe Diệp Hiên lời nói những thứ này thần hải cự yêu, mọi người thoạt nhìn uyển nhược là một vách núi giống như vậy, thể tích quá tốt đẹp lớn, lỗ thai có lẽ không dùng được, Diệp Hiên thanh âm căn bản nghe không được. Trên trăm cái cự yêu, cầm kia thập đa mễ đại cái cặp, vung vẩy kia dài mấy chục thước cái đuôi, mở ra kiếm kia răng miệng rộng, hướng ma sơn đợi ma thú điên cuồng đi, uyển nhược là ác cực kỳ yêu ma, muốn nhiều điên cuồng có nhiều điên cuồng, ta cho các ngươi dừng tay, linh huyết lò luyện. Diệp Hiên sắc mặt lạnh một cái trước mắt, thấy lời của mình tựa hồ không có có tác dụng, không khỏi, lại là quát to một tiếng, kèm theo còn có ba màu cùng bay, linh huyết lò luyện điên cuồng báo tố ra. Cho ta đại đại đại đại đại, Diệp Hiên khàn giọng, điên rồi, hắn một hơi, đem linh huyết lò luyện mở rộng đến cơ hồ có thể mở rộng đến cực hạn nhất. Có khoảng cao mở y ngang ở thừa cờ, mấy ngàn thước chiều rộng a cơ hồ đem kia dáng vóc to ma linh thành phía trên cũng cho che đậy chấn áp tiện đà. Diệp Hiên sắc mặt tàn khốc uống đến, nhất thời, kia huyển nhược là thiền sơn giống nhau linh huyết lò luyện thoáng cái rơi xuống. Dầm dầm dầm làm cho người ta không dám chi tâm vang vọng. Linh huyết lò luyện sinh sôi đem hơn 10 đầu ma hải cự yêu chấn áp thành mở ra huyết đủ. Hơn nữa, thần lôi nương theo, thiên hỏa điên cuồng, linh khí bắn xong lực hấp dẫn nuốt thực lực chấn áp lực oanh tạp lực rung động lực cho phép đổ đủ ổ lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Chẳng qua là như vậy một sát na, không chỉ có đem hơn 10 đầu ma hải cự yêu diệt thành tàn bã, thậm chí còn đem những thứ này thần hải cự yêu thi thể hoàn toàn cắn nuốt hấp thu. Ngươi là ai? Túc túc sửng sốt hơn 10 người hô hấp. Đầu lĩnh kia quái vật cự yêu mới xem như có một ti ti suy nghĩ, nó cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên, thanh âm khẽ run, tựa như là lôi minh run dậy. Ta là ai không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là, tiếp đó, nếu như ngươi không thể đàng hoàng trả lời ta vài vấn đề, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ phải qua đời ở đó rồi. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc đường, về ma hải tình huống, phải hiểu rõ, xâm nhập rất hiểu rõ, hắn đã đợi không kịp đợi nhập ma hải. Chương 1988, Thần nữ chi tự. Chương 1988, Thần nữ chi tự. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2041, Thần nữ chi tự. Ngươi nói quái vật kia cự yêu bị dọa đến nơi nào còn có cái gì lý trí suy nghĩ, trừ đầu đầy trả lời cùng trọng trọng gật đầu, hoàn toàn không biết những thứ khác dô ý vì sao đối mặt Diệp Hiên. Nhất là trên đỉnh đầu kia hết sức chống không linh huyết lò luyện, nó cảm giác được chỉ có chết nguy hiểm. Ma hải cự yêu rốt cuộc là chủng tộc gì, đến từ phương nào? Diệp Hiên vì hơi hít mắt, hỏi. Chủng tộc gì tiểu chính là ma hải cự yêu, đến từ phương nào, ta không biết, ta từ mới ra đời, vẫn cuộc sống ở ma hải quái vật cự yêu cơ hồ là hỏi gì cũng không biết. Từ mới ra đời vẫn ở ma hải sao? Diệp Hiên vì hơi hít mắt, ma trong nước. Có bao nhiêu cự yêu? Rất nhiều rất nhiều rất nhiều, cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là nghe cự yêu vương theo như lời từng nói, ma trong nước có cựu đầu cự yêu vương, một đầu cự yêu hoàng, một đầu cự yêu vương thống trị một cái ma hải khu lãnh thổ quái vật cự yêu tựa hồ có một tia lý trí suy nghĩ. Mà trong nước, có một cô gái sao loài người cô gái Diệp Hiên đột ngột hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào quái vật cự yêu, như thế hỏi, đây mới là cực kỳ vấn đề mấu chốt nhất. Loài người cô gái không có không, tốt tốt thật giống như có quái vật cự yêu đầu tiên là lắc đầu, tiện đà, thật giống như là nghĩ tới điều gì, chiến chiến nguy nguy đường, tựa hồ là hết sức sợ. Có cái gì Diệp Hiên ngừng thở? Là vâng đúng nữ tự nàng tựa hồ cùng nhân loại rất giống quái vật cự yêu như thế đường. Nói nữ tự, hắn cái kia một đôi nổ ra đại con ngươi tràn đầy hoảng sợ mùi vị. Nữ tự nữ tế tự sao Diệp Hiên không hiểu lắm cái này nữ tự ý tứ. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến yêu vương đã từng nói một lần, nữ tự là đang thần thật tự, nhưng là phạm vào sai lầm lớn, đã bị nhốt ở ma hải, mà chúng ta ma hải cự yêu nhất tộc, thì là vì tạm giam nữ tự mà tồn tại đấy quái vật cự yêu rốt cục nói đến rồi trọng điểm. Diệp Hiên chiếm được mấy mấu chốt từ, phạm sai lầm nhốt đặc biệt vì tạm giam nữ tự mà tồn tại cự yêu nhất tộc. Người gặp qua nữ tự sao Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỏi. Không có không có, cự yêu vương nói nữ tự quá kinh khủng, bị trấn áp ở ma hải thần quật, mỗi nhất 49 ngày, 9 đại cự yêu vương có cùng đi cự yêu hoàng thấy nữ tự một lần. Vì nữ tử cung cấp huyết tinh quái vật yêu thú lắc đầu, mặc dù hắn không biết Diệp Hiên tại sao đối với nữ tử cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân chỗ ở, nhưng vẫn là không sót một chữ trả lời hết sức thật tình. Huyết tinh là vật gì Diệp Hiên lại hỏi. Nữ tử không phải là thật thể, mà là huyết hồn thân thể, thường cách một đoạn thời gian liền cần bổ sung huyết tinh, nếu không tiểu sẽ chết quái vật cự yêu nhanh chóng mà nói, huyết tinh hết sức quý giá, ở ma trong nước rất khó cho tới. Mỗi một lần, thành huyết tinh, cự yêu hoàng, cự yêu vương cũng muốn hao phí thật rất lớn khí lực. Nhưng là cự yêu hoàng bất kể phó ra bao nhiêu đánh đổi, đều phải bảo đảm nữ tử không chết. Nghe nói, nữ tử chỉ muốn chết, chúng ta ma hải cự yêu nhất tộc cũng sẽ chôn cùng. Hơn nữa, thật giống như tốt như cái gì Diệp Hiên trong ánh mắt hiện lên vẻ tinh quang, bắt lấy rồi trọng điểm. Thật giống như truyền thuyết, ở vô số năm trước. Là một vị đại nhân vật muốn thần hải cự yêu nhất tộc tạm giam nữ tử, coi như là cự yêu hoàng, ở kia vị đại nhân vật trong tay, cũng không phải là một chiêu chi kẻ địch quái vật cự yêu cố gắng nhớ lại, chúng ta cự yêu nhất tộc tồn tại thật lâu thật, có hơn ước thậm chí 10 tỷ, 100 tỷ năm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xì còn có lời đồn đãi, cự yêu nhất tộc ban đầu chỉ có mấy vị cự yêu, sau lại mấy vị này cự yêu đầy đàn đời sau. Cự yêu nhất tộc thời gian dần qua mở rộng, cho tới bây giờ, ma trong nước cự yêu có vô số chỉ hơn ước thượng 10 tỷ trên trăm ước năm làm sao có thể Diệp Hiên ông. Chính mình năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, đây là khẳng định, mẫu thân làm sao có thể ở ma trong biển bị trấn áp nhiều năm như vậy đây căn bản không thể nào a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Diệp Hiên nhịp tim tàn nhẫn mà. Gia tốc. Hắn đột nhiên có loại trực giác, quan cho thân thế của mình. Là một bi mở ơ tờ lớn mình là hỗn độn thần nước người nhà họ Diệp, có thể chẳng qua là điều bí mật này dọc theo. Diệp Hiên đã đợi không kịp chỉ muốn gặp được rồi mẫu thân đại nhân, cái gì cũng rõ ràng một giây sau. Diệp Hiên thu hồi linh huyết lò luyện, như thế nói, ngươi tên là gì tư không văn quái vật cự yêu nói ra một cái để cho Diệp Hiên không thể tin được tên. Như vậy văn nhã làm sao có thể a đây là ma hải cự yêu a cái tên này từ đâu tới đây hay sao Diệp Hiên có thể xác định. Cái tên này, tuyệt đối không thể nào là quái vật kia cự yêu chính mình lấy. Mà trong nước, sở hữu cự yêu cũng họ tư không văn như thế nói. Vì sao bởi vì nữ tử chúng ta ma hải cự yêu tổ tông, cũng chính là tạm giam nữ tử ban đầu vài đầu cự yêu, cũng là không có tên họ. Bọn họ sau lại hay theo nữ tử họ rồi nữ tử tên là tư không đế Nga cho nên, ma hải cự yêu nhất tộc, tất cả đều tên là tư không văn giải thích. Tư không đế Nga Diệp Hiên trong ánh mắt nhiều hơn một ti phức tạp mùi vị, rốt cuộc biết rồi mẫu thân tên họ, tên là tư không đế Nga, rất khí phách. Ma hải bên trong, bây giờ đối với nữ tử thái độ là như thế nào Diệp Hiên tiếp tục hỏi, này liên quan đến hắn đối đãi ma hải cự yêu nhất tộc thái độ. Thần tư không văn rất cung kính, mặc dù ban đầu thần hải cự yêu nhất tộc là tạm giam nữ tử, nhưng, rời đổi theo thời gian. Chúng ta cự yêu cũng đem nữ tử xem làm thần, cho rằng chúng ta cự yêu nhất tộc thần, coi như là cự yêu hoàng cũng là như thế. Vì sao tư không văn sùng bài nói, cự yêu nhất tộc là không có cao trí lực, sau lại, là nữ tự giáo hóa đấy cự yêu nhất tộc là không có vũ kỹ cùng tu vũ võ mạch, sau lại, là nữ tự giáo hóa đấy cự yêu nhất tộc là không có tiếng nói, sau lại, tương tự là nữ tự giáo hóa đấy cũng chính bởi vì vậy, nữ tự mới là nữ tự, tự là thần tự, nữ tự chính là chúng ta cự yêu nhất tộc nữ thần tự. Diệp Hiên gật đầu, đối với ma hải cự yêu nhất tộc địch ý không phải là lớn như vậy rồi, vậy tại sao vừa bắt đầu ngươi? Nhắc tới nữ tự, có toát ra sợ hãi thần sắc Tư Không Văn trong ánh mắt lần nữa lóe lên kinh hãi thần sắc sợ hãi, bởi vì nữ tự mỗi một ngày, chỉ có một canh giờ là thành tĩnh đấy thời gian còn lại, cũng rất thống khổ nàng thống khổ tê minh, cả ma hải, cũng sẽ bởi vì nữ tự tê minh mà ong ong nổ vang, nhẹ thì hai lỗ thai mất đều, nặng thì trực tiếp bạo thể bỏ mình. Cự yêu nhất tộc thích hướng vô số năm, nhưng, thẳng đến hiện tại, mỗi một ngày nữ tự tê minh trong thời gian, chúng ta cự yêu nhất tộc, một chút nhược tiểu cự yêu tiểu có vô cùng thống khổ. Ta từng khi y hê ú ơ tờ, vậy trải qua cái loại cảm giác này, đầu đau như muốn vỡ tung, cơ hồ muốn nổ tung, ta không bao giờ nữa nghĩ kinh nghiệm cái loại cảm giác này rồi. Chương 1989, xâm nhập ma hải. Chương 1989, xâm nhập ma hải thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 2042, xâm nhập ma hải thống khổ mỗi ngày chỉ có thời gian một tiếng là thanh tĩnh hay sao thời gian còn lại, cũng là thống khổ hay sao đây là vì gì Diệp Hiên tâm đột ngột đau. Nữ tự bởi vì phạm sai lầm, thế thế đại đại bị trấn áp ở ma hải. Mỗi một ngày cũng sẽ phải gánh chịu đến tử dương đốt tâm thống khổ Tư Không Văn nhỏ giọng mà nói. Diệp Hiên ánh mắt đã tối tăm rơi xuống, hai đấm vậy thật chặt nắm chặt. Tử dương Diệp Hiên không biết cái gì là tử dương, nhưng là, hắn biết mẹ ruột của mình đụng phải thống khổ, là làm cho người ta không dám tin. Một giây sau, đột ngột đấy dầm để cho ma hoàng, Tư Không Văn chờ một chút toàn bộ cũng không dám tin chính là, Diệp Hiên thế nhưng thoáng cái toàn bắn tiến lên. Trực tiếp tiến vào kia đại trong động, dĩ nhiên là tiến vào ma hải. Tư Không Văn đứng ở nơi đó, túc túc sửng sốt một lúc lâu, tiện đà bàn tay to huy vũ, ta chúng ta trở về cùng trong nháy mắt. Diệp Hiên không có nhập ma hải, một không có vào, hắn cảm nhận được đích xác là cô tịch, tử vong nhưng, rất nhanh, lỗ tai của hắn đã bị kia ong ong tiếng ngựa hí đầy dây. Thanh âm kia huyền nhược là cộng hưởng lần song âm, chấn thành Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng muốn bạo liệt. Hắn cho dù theo thân thể của mình nhanh chóng chìm xuống, vậy không chống cự, cứ như vậy nhộn nhạo ở ma hải áp lực cùng kia ong long sóng long chung. Diệp Hiên cảm giác mình không ngừng ở sinh tử chung bồi hồi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu đột ngột, Diệp Hiên thoáng cái thức tỉnh, giờ phút này cánh là không có kia ong long thanh âm, hắn đã rơi vào ma hải cực kỳ tầng dưới chót nhất. Chương mới nhất đọc đầy đủ con ta Diệp Hiên suy nghĩ một thanh tĩnh, bên hai. Hẳn là chuyển đến một thanh âm. Thanh âm này Diệp Hiên giải thích không rõ ràng lắm, có chút trong trẻo lạnh lùng, có chút mỏi mệt, có chút kích động, có chút khát vọng nhưng, cuối cùng cho Diệp Hiên cảm giác, chỉ có một chút, đó chính là huyết mạch tương liên mẹ Diệp Hiên nhất thời hẳn là khống chế không được nước mắt lưu. Hắn tự lẩm bẩm, tiện đà giống to, mẹ, ngươi ở đâu ngươi tạm thời vẫn không thể nhìn thấy mẹ, mỗi cách nhất 49 ngày. Trấn áp chi thạch mới đánh mở một lần bây giờ cách trấn áp chi thạch lần nữa mở ra, còn có nhất nhất một ngày Tư Không Đế Nga thanh âm trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, huyền nhược là ấm áp dương dương dương dương tự đắc ôn tuyển bao vây Diệp Hiên, thanh âm là lưu chuyển tiến vào đáy lòng. Mẹ, là ai đem ngài trấn áp ở chỗ này hay sao Diệp Hiên rất nhanh quả đấm, trầm giọng hỏi. Cái vấn đề này, ta chờ một chút ở nói cho ta biết, ta nghĩ ngươi vẫn tò mò thân thế của mình. Thật sao Tư Không Đế Nga nói, ta trước cùng ngươi nói một chút thân thế của ngươi hưởng, mẹ, ngài cũng nói cho ta biết đi Diệp Hiên hít sâu một hơi. Ngươi năm nay là 26 tuổi lẻ 3 tháng nhất 2 ngày, ngươi nhất định thật tò mò, vì sao mẹ ở ma hải trấn áp trăm triệu năm rồi y, mà ngươi mới chỉ có 26 tuổi ti vô ích Đế Nga thanh âm sâu kín, thật giống như ở nhớ lại một ít đồ vật. Trên thực tế, ngươi có 49 lần kiếp trước luân hồi cái gì Diệp Hiên mộng hiện tại. Là của ngươi lần thứ 49 luân hồi thân, cho nên, ngươi mới 26 tuổi Tư Không Đế Nga nghiêm túc nói, ngươi cả đời này luân hồi đến hỗn độn đế quốc Diệp gia, cha mẹ ruột. theo thứ tự là hỗn độn thần nước Diệp gia hiện nhậm gia chủ đại nhi tử Diệp Lập Thiên, cùng với hỗn độn thần nước chủ nhà họ Thái tiểu nữ nhi Thái Thanh Linh. Người trước 48 lần đích luân hồi trí nhớ, đã theo gió tan mất, cũng sẽ không tái xuất hiện, nói cách khác, cha mẹ ruột của ngươi chỉ có Diệp Lập Thiên, Thái Thanh Linh, cùng với ta Tư Không Đế Nga Diệp Hiên túc túc sửng sốt tốt mấy hơi thở, mới xem như đang thật kịp phản ứng, thân thế của mình thật bất khả tư nghị luân hồi túc túc 49 thế điều này sao có thể mẹ, kia phụ thân ta đâu này Diệp Hiên lại hỏi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si quên kia 48 thế luân hồi, như vậy, Tư Không Đế Nga chính là kiếp trước mẫu thân. Mà cả đời này cha mẹ ruột chính là Diệp Chi Thiên Hòa Thái Thanh Linh. Nhưng, kiếp trước phụ thân của là ai đâu này, phụ thân ngươi không có phụ thân Tư Không Đế Nga thanh âm nơi tựa hồ đầy dẫy một loại ngạo khí. Diệp Hiên nhưng trợn tròn mắt, thượng nhất thế, chính mình không có phụ thân chuyện này điều này sao có thể chẳng lẽ mình là trong viên đã đụng tới đấy mẹ, ngài không có nói đùa đời thứ nhất ta đây không có cha Diệp Hiên căn bản không thể tin được. Ngươi biết mẹ ôi lai lịch sao Tư Không Đế Nga như thế hỏi. Không biết Diệp Hiên nào biết đâu rằng. Ta đến từ một mảnh khác ngày chư thiên hỗn độn thần chiếu sáng xuất tại trên người của ta, cho nên, ta liền mang bầu ngươi, túc túc dựng dục rồi 490 triệu năm, ngươi mới ra đời. Tư Không Đế Nga vừa ném ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Một mảnh khác ngày Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, mẹ, ngày còn có một mảnh khác dĩ nhiên ngươi sợ cuộc sống ở mảnh này dưới bầu trời. Cũng là thương thiên thống trị thế giới, nhưng trên thực tế, ở chư thiên giới chung nhưng xa xa không chỉ có thương thiên, còn có hoàng thiên, thanh thiên vân vân, mà ta còn lại là khung ngày đứng đầu khung ngày nếu không phải Diệp Hiên trong lòng tố chất đầy đủ được, đoán chừng này một cái chớp mắt đã bị sợ choáng váng. Mẹ dĩ nhiên là thương thiên cấp bậc chính là mà chính mình, chính là chư thiên hỗn độn thần chiếu sáng bắn tới trên người mẫu thân mới mang thai. Nói như vậy, chính mình sống ở chư thiên. Trưởng thành cho hỗn độn, trừ kế thừa mẫu thân huyết mạch, còn có chư thiên hỗn độn huyết mạch đúng chính là khung thiên, so với thương thiên, không kém chút nào Tư Không Đế Nga thanh âm nơi đầy dây khí phách. Cô nương kia ngươi tại sao phải bị trấn áp ở chỗ này Diệp Hiên cũng không hiểu dô y mẹ nếu là ngày chi cấp bậc chính là, đó chính là vô địch cấp bậc A bị trấn áp còn có thể trấn áp mẹ ôi tồn tại chư thiên giới, có rất nhiều thiên, từng cái thiên đô có ngày đứng đầu. Ngày đứng đầu cùng ngày đứng đầu trong lúc, trên thực lực cũng là có khác nhau, còn có cường đại hơn ngày đứng đầu, chấn áp ta, tự nhiên không hề nữa nói hạ Tư Không Đế Nga thanh âm nơi tựa hồ không có bao nhiêu tình cảm. Mẹ, kia chấn áp ngài chính là vị nào ngày đứng đầu Diệp Hiên hỏi, cái vấn đề này cũng rất mấu chốt, là hắn muốn biết nhất. Ma Thiên đứng đầu Tư Không Đế Nga nói ra bốn chữ này. Ma Thiên đứng đầu Diệp Hiên đem cái tên này thật sâu khắc dưới đáy lòng. Làm con gái. Báo thù cho cha mẹ tuyết hận, là cơ bản nhất. Mẹ ruột của mình, bị trấn áp 100 triệu năm, nhận vô tận thống khổ. Nếu là không báo thù, kia cũng không phải là Diệp Hiên dô y đương nhiên. Hắn bây giờ, còn kém 108 nọ mạn con ta, trước khỏe mạnh sống sót. Còn báo thù Tư Không Đế Nga cũng không hy vọng Diệp Hiên vì nàng báo thù. Bởi vì, Ma Thiên đứng đầu quá cường đại, có lẽ đi lên con đường này, vĩnh viễn đi không tới cuối dô y mẹ. Ta có thể cứu ngươi đi ra không Diệp Hiên lại hỏi. Không thể, ít nhất tạm thời ngươi, không thể Ma Thiên đứng đầu tự mình dùng Ma Thiên chi thạch trấn áp, trừ phi ngươi có thể có Ma Thiên đứng đầu lực lượng, mới có thể đem trấn áp chi thạch nổ nát nếu không nghe lời, ta không thể nào bị ngươi cứu ra Tư Không Đế Nga như thế nói. Chương 1990, duy nhất thần cách. Chương 1990, duy nhất thần cách thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2043, duy nhất thần cách ít nhất trả lại có hy vọng Diệp Hiên ánh mắt sáng. Thật vất vả tìm được mẹ ruột của mình, tuyệt đối không thể nào như vậy buông tha cho. Mặc dù, hắn cả đời này mẹ ruột không phải là Tư Không Đế Nga. Nhưng, hắn hiểu rõ xác thực thật là Tư Không Đế Nga hôn nhi tử. Điểm này, Diệp Hiên có thể cảm giác được huyết mạch tương liên mùi vị, tuyệt đối không có sai. Ma Thiên đứng đầu chẳng những chấn áp thôi ta, hơn nữa đem máu của ta phách chia ra làm 6, ma trong biển chẳng qua là 1/6 ta đây về 1/6 mặt khác phần có 5 ta đây, rốt cuộc bị chấn áp ở nơi nào ta cũng không biết có lẽ ở thanh thiên một cước, có lẽ ở hoàng thiên một mặt, có lẽ ở miễn ngày đích một chỗ Tư Không Đế Nga lại nói. Tư Không Đế Nga môi nói ra một câu nói, đối với Diệp Hiên mà nói, cũng không khác bom trong đầu nổ vang vang vọng mâu thân bị ma thiên đứng đầu chấn áp, hơn nữa còn là máu phách phân 6 phần chấn áp. Nói cách khác, muốn cứu mẹ hôn, ít nhất phải tìm được trước mâu thân 6 phần máu phách phân chớ ở đó nơi. Trừ lần đó ra, thương thiên là ma ngày đích nanh vớt, ngươi nghĩ cứu ta, không nói ma thiên, ngươi ít nhất phải đánh bại thương thiên tư không đế Nga theo sát nói. Diệp Hiên đầu góc cũng muốn bạo, dù sao tổng hợp một câu muốn cứu mẹ hôn đại nhân, khó khăn, khó khăn, khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Con ta, thuận theo dĩ nhiên là được, ngươi không cần nghĩ cứu ta, nếu quả thật có một ngày, thực lực của ngươi đạt đến ma thiên đứng đầu độ cao, thậm chí vượt qua hắn, tự nhiên có thể cứu ta tư không đế Nga an ủi. Mẹ, ta thật sự có thể đạt tới ngày đứng đầu độ cao. Diệp Hiên mộng dĩ nhiên có thể ma thiên đứng đầu sở dĩ muôn chấn áp ta, cũng là bởi vì chư thiên hỗn độn thần quang đã cho ta, nói chuẩn xác, là bởi vì ngươi, ma thiên đứng đầu muốn có được ngươi tư không đế Nga như thế nói. Tuyệt thế tổ thể Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Ông tư không đế Nga chậm rãi giải thích, tuyệt thế tổ thể, ha ha, đây chẳng qua là đàng thương thiên bên trong đích danh xưng, trên thực tế, nó là chư thiên hỗn độn thể truyền thuyết. Chư thiên hỗn độn trong cơ thể ẩn tàng duy nhất một quả chư thiên giới thần cách, tên là chư thiên thần cách. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt chỉ muốn chiếm được này cái thần cách, là có thể tu luyện tới chư thiên thần cảnh giới, có thể nắm trong tay chư thiên giới, nói cách khác, có thể thống lĩnh sở hữu chư thiên đứng đầu ma thiên đứng đầu dã tâm rất lớn, muốn có được chư thiên hỗn độn thể, ta tự nhiên không thể để cho hắn nhận được. Cho nên, ở ngươi vừa ra đời, ta liền sử dụng sức mạnh vô thượng, đưa ngươi đưa vào chư thiên trong luân hồi, cần trải qua 7749 cái luân hồi, mới có thể niết bàn ở thương thiên trong thế giới. Từng có rất nhiều người nhận được chư thiên thần cách, hoặc là nói là chư thiên hỗn độn thể. Nhưng là, bọn họ cũng không phải là đang thật đích chân chủ người, tự nhiên không thể nào tu luyện thành công. Có lẽ, cả chư thiên vạn giới, chỉ có ngươi có thể đủ đem chư thiên hỗn độn thể tu luyện tới tầng thứ 9. Diệp Hiên vẫn cắn đầu lưỡi của mình. Chư thiên hỗn độn thể, chư thiên thần cách chính là mình thánh A La người. Diệp Hiên còn đang tiêu hóa một ít đồ vật thời điểm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ sĩ tư không đế Nga tiếp tục nói, tựa hồ muốn rất nhiều thứ, một tia ý thức toàn bộ giao cho Diệp Hiên. Con ta, ngươi là chư thiên thần cách đang thật chủ nhân, cho nên cũng chỉ có ngươi phải đến chư thiên thần cách mới có thể đang thật phát huy lực lượng của nó. Nói cách khác, chư thiên thần cách lực lượng chính là huyết mạch tiến hóa, 9 tầng huyết mạch tiến hóa, có thể hoàn toàn kích thích chư thiên thần cách tất cả lực lượng, ngươi tiểu có thể trở thành là đang thật chư thiên thần. Ngươi hiện tại đã đạt đến tầng thứ 2 huyết mạch tiến hóa, còn kém 7 lần. Nay 7 lần ở bên trong, mẹ ở đưa ngươi đưa vào chư thiên luân hồi thời điểm, đã lưu lại một tay, mẹ hao hết sở hữu lực lượng, vì ngươi tổng cộng sáng lập rồi 6 lần huyết mạch tiến hóa, năng lượng kia đã là cực hạn của ta. Ta vốn là muốn đem 9 tầng huyết mạch tiến hóa cần thiết đều vì ngươi chuẩn bị, đáng tiếc, cực hạn của ta chính là 6 lần. Hơn nữa, sau còn chưa cho ngươi, mẹ đã bị ma thiên đứng đầu chấn áp thôi. 6 lần huyết mạch tiến hóa năng lượng, chia ra ở mẹ ôi 6 phần máu phách ở bên trong, cho nên, ngươi không cần cứu mẹ, nhưng là, phải tìm được mẹ ôi 6 phần máu phách. Bắt được này 6 lần tiến hóa huyết mạch năng lượng. Nếu như vậy, ngươi là có thể nhiều 6 lần huyết mạch tiến hóa, đạt tới lần thứ 8 huyết mạch tiến hóa. Về phần 8 lần huyết mạch tiến hóa về sau, lần thứ 9 huyết mạch tiến hóa năng lượng từ nơi nào nhận được mẹ cũng không biết. Nhưng, mẹ suy đoán, hẳn là ở chư thiên giới nơi, cần ở nơi đâu tìm đáp án mẹ. Ta hiểu được Diệp Hiên não tử lý đầy dây cho phép đồ đủ ổ tin tức, ông tác hưởng. Chư thiên hỗn độn thể lần thứ 3 huyết mạch tiến hóa cần có năng lượng, ở ma hải cự yêu hoàng trong tay, làm sao bắt được, này phải nhờ vào một mình ngươi rồi y, điểm này, mẹ không thể giúp ngươi. Tư không đế Nga trầm giọng nói, không thể dựa vào lực lượng của mình nhận được kia huyết mạch tiến hóa năng lượng, cho dù cho ngươi rồi y, ngươi vậy tiêu hóa, cắn nuốt không được, mẹ chỉ vì ngươi chuẩn bị, có thể hay không nhận được, con ta, ngươi muốn dựa vào chính mình mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc. Mẹ đã vì chính mình chuẩn bị huyết mạch tiến hóa năng lượng, nếu như mình ngay cả tự mình nắm bắt tới tay thực lực cũng không có, vậy cũng rất xin lỗi mẹ Zoe, mẹ của mình, chính là khung ngày đứng đầu. Chính mình thậm chí là chư thiên giới trung duy nhất một quả chư thiên thần cách người mang người. Không khách khí mà nói, chính là mình chư thiên vạn giới người thứ nhất. Nếu là ngay cả điểm này tiểu tiểu khó khăn cũng không thể công phá, thật sự là thẹn đối với thân phận của mình. Tư không đế Nga cuối cùng nói, con ta, còn có, khi ngươi lần thứ ba huyết mạch tiến hóa về sau, đem ma hải cự yêu nhất tộc mang đi đi bọn họ đối với ngươi tương lai con đường, sẽ có một chút tác dụng. Ngoài ra, còn có ma linh thành, kia ma linh thành, chính là thương thiên giới trong đại thế giới nhất phương nghịch thiên thần khí. Ở 350 triệu năm trước, ma linh thành lạc ở chỗ này, phong kín rồi ma hải. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thương thiên tính toán, thành không khiến người ta phát hiện ma hải cùng sự tồn tại của ta. Nếu như ngươi ba lần huyết mạch tiến hóa thành công, nhận được ma linh thành không hề nữa nói hạ mẹ, nếu như ma hải cự yêu nhất tộc cũng đi, ngài phải cần huyết tinh làm sao bây giờ? Diệp Hiên gấp gáp vô cùng, không có huyết tinh, mẹ sẽ chết. Ngu mà, cho nên ta cần huyết tinh, đó là bởi vì ta phải sử dụng một chút lực lượng, ta muốn thường xuyên biết tình huống của ngươi, hơn nữa hướng dẫn ngươi tới đến ma hải. Hiện tại, ngươi đã tới, ta không hề nữa cần tiêu hao huyết tinh rồi, ta chỉ muốn lâm vào sâu nhất tầng ngủ say là tốt. Tư không đế Nga thanh em nơi đầy giấy mỏi mệt, thật giống như rất muốn nghỉ ngơi cảm giác. Diệp Hiên còn lại là đau lòng cùng tự trách, hắn rõ ràng, mẹ là vì hướng dẫn chính mình, cho nên vẫn hao phí huyết tinh, hơn nữa, giữ vương thanh tĩnh. Vậy chính vì như thế, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng được Tử Dương đốt tâm thống khổ. Không phải là vì chính mình, mẹ rõ ràng có thể lâm vào độ sâu ngủ say. Diệp Hiên trái tim đều đang chảy máu, ma thiên đứng đầu, cái thù này, ta Diệp Hiên có báo, nhất định. Chương 1991, không biết chuyển ngoặt. Chương 1991, không biết chuyển ngoặt. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2044, không biết chuyển ngoặt. Tú ám ma hải chỗ sâu, một tòa xa hoa trong cung điện, một đầu dài chừng 300m, cự yêu đang ngồi ở dáng vóc to ngôi vị hoàng đế trên, tựa hồ, hắn ở nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, trong hai mắt, đầy giấy không dám tin quan mang. Hắn chính là cự yêu hoàng nữ tự ngủ say rồi. Cự yêu hoàng thoang cái từ ngôi vị hoàng đế trên rơi xuống, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vẻ chấn động, túc túc tốt mấy canh giờ. Nữ tự nếu rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy ma hải cự yêu nhất tộc bước ngoặt tới, tốt hay xấu đâu này nữ tự đã từng nói, khi nàng rơi vào trạng thái ngủ say, cự yêu nhất tộc muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cự yêu hoàng cuối cùng từ nồng nặc trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn tự lẩm bẩm. Tiện đà, một cổ kinh khủng, khổng lồ, mênh mông quần quận khí thế, từ trên người của hắn phát tán ra, to lớn cung điện, ong ong vang vọng. Tư không kiếm, tư không tuyệt, tư không sáng sớm, tư không kiêu ngạo, tư không trắng, tư không hán, tư không hoành, tư không trường, tư không tinh chiêu bái cự yêu hoàng cung. Trong vòng 3 ngày, vào điện một giây sau, cự yêu hoàng thanh âm đã tràn ngập cả ma hải. Dĩ nhiên, cái thanh âm này không phải là bình thường cự yêu có thể nghe thấy, chỉ có 9 đại cự yêu thành cựu đầu cự yêu vương có thể nghe thấy. Túc túc hao phí một ngày, Diệp Hiên mới coi như hoàn toàn thích ứng ma hải hoàn cảnh, mà hoàn toàn bình phục tâm cảnh của mình. Chờ đến hết thể đều khôi phục thường ngày, Diệp Hiên bắt đầu đi lại. Đặt tới Diệp Hiên thực lực như vậy, cho dù ở ma hải chỗ sâu, vậy giống như là như dẫm trên đất bằng. Hoàn toàn không có phương hướng, Diệp Hiên cứ như vậy lung tung dựa vào cảm giác đi lại. Tầm nửa ngày sau, đột ngột, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, rốt cục nhìn thấy ma hải cự yêu nhất tộc dô y ngươi là ai. Diệp Hiên phát hiện đối phương thời điểm, kia 13 con cự yêu vậy nhìn thấy Diệp Hiên dô y đầu lĩnh cái kia cự yêu ước chừng có da y 30 mét chiều rộng, toàn thân da đen nhẻm mà rất béo. Tựa hồ bên trong thân thể tất cả đều là mỡ, uyển nhược là hải sư giống như vậy, một ít song khổng lồ trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên cùng bạo ngược sát ý. Ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên vội vàng nói, này, 13 con yêu thú hắn tự nhiên có thể tiện tay tiêu diệt hết, bất quá, tạm thời Diệp Hiên không muốn vén lên chiến đấu, vì sao hắn là muốn đi tìm kiếm mâu thân lưu lại lần thứ 3 huyết mạch tiến hóa năng lượng, như thế nào mới có thể nhanh chóng tìm được. Hiển nhiên, thông qua cự yêu hoàng mà như thế nào mới có thể nhìn thấy cự yêu hoàng đâu, này đương nhiên là thông qua một chút cự yêu giận dắt. Ngươi không phải là cự yêu nhất tộc, cũng không phải là ma thú nhất tộc, mà là loài người, đang thật đích nhân loại ngươi là thế nào tiến vào ma hải hay sao? Vừa là vì cái gì? Tư không liệt ngó trường Diệp Hiên, toàn thân cao thấp nhìn như không có thay đổi gì, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn xác định Diệp Hiên là loài người, không bởi vì những thứ khác, chỉ có bởi vì Diệp Hiên thân người trên loại mùi. Ta là bị ma thú nhất tộc bắt được đích nhân loại, ta làm rồi mạng sống tiêu chạy trốn, sau đó không cẩn thận đang chạy trốn dọc đường lọt vào cái hang lớn kia. Chẳng biết tại sao đã đến này ma hải chỗ sâu, Diệp Hiên không chút do dự nói, nơi này có, sớm lúc trước, đã tại đấy lòng lập tốt lắm. Ô Tư Không Liệt ánh mắt lóe lên, cũng không tin Diệp Hiên theo lời, nhưng, hắn cũng không có chỉ ra tới. Đã như vậy, ngươi theo ta đi gặp Kiếm Yêu Thành đi, kèm theo Tư Không Liệt mở miệng, hơn 10 đầu cự yêu đã bắt đầu xua đuổi lấy Diệp Hiên đi lại. Kiếm Yêu Thành, Diệp Hiên dĩ nhiên không biết cái tên này ý tứ, Kiếm Yêu Thành là cái gì, thành ma trong nước. Không có gì ngoài cự yêu hoàng thành, còn có 9 sở vương thành, theo thứ tự là Kiếm Yêu Thành, Tuyệt Yêu Thành, Trắng Yêu Thành đợi 9 sở thành trì, lấy từ 9 đại yêu vương tên họ Tư Không Liệt cũng là trả lời Diệp Hiên vấn đề. Cùng lúc đó, Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này hơn 10 đầu cự yêu điều khiển, tốc độ vô cùng mau. Cự yêu nhất tộc ở ma trong nước sinh tồn rồi vô số năm, trên thân thể đối với ma hải thích ứng đạt đến mức độ khó tin. Bất kể là kia hết sức chân nhắn lưng hay là kia to lớn uyển nhược là cá kê giống nhau đổ, cũng là vì đạt tới cực nhanh mục đích mà tồn tại. Nhưng ma hải cực kỳ bất khả thương nghị, lấy Tư Không Liệt tốc độ của bọn nó, cánh túc túc 3 ngày, còn chưa nhìn thấy cái gì cự yêu thành. Mà lúc này, Tư Không Kiếm, Tư Không Tuyệt đợi 9 đại yêu vương, đã ra mắt cự yêu hoàng một ngày sau đó dô y giờ phút này, một cái ngăm đen sắc, lóe ra chói mắt tia sáng khổng lồ trong đỉnh. 9 đại yêu vương chia làm mà ngồi. Nữ tử lâm vào sâu ngủ, nói cách khác, cự yêu nhất tộc tổ tiên đơ y trùy hệ nờ lại tin tức, phải đổi làm thật rồi. Tư Không Tuyệt chính là một trên đầu người dài khắp rồi dâu cự yêu quái thú, da y 60-70 mét trên thân thể tất cả đều là tiêm dâu, thoạt nhìn vô cùng thận người, huyền nhược là con nhím giống như vậy. Hắn trước tiên mở miệng, mặt xấu xí bảng đầy dây vẻ ngưng trọng. Tổ tiên đã từng nói, nữ tử rơi vào trạng thái ngủ say, cự yêu nhất tộc sẽ nên tới một người bước ngoặt, có thể là hủy diệt bước ngoặt, vậy có thể là hy vọng bước ngoặt, cụ thể là cái gì chúng ta không biết. Tư Không Trắng ngụm lớn hết giận. Một hơi, tiểu phun ra nuốt vào một cái dài mấy ngàn thước dáng vóc to của nước. Tư Không Trắng mặc dù tên trắng, nhưng như cũng là toàn thân màu đen. Nếu như nói cứng trắng, chỉ có cái kia vô cùng đặc thù hai cái con ngươi tử, thật sự là màu trắng. Hắn lớn lên có chút tương tự với viên hầu, dĩ nhiên, là viên hầu túc túc lớn hơn rồi mấy ngàn, gấp mấy vạn lớn nhỏ. Cự yêu hoàng cho chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải bảo vệ tốt chi nở viên khắc tinh Tư Không Kiếm đạo, trong thanh âm đầy giấy kiên định mùi vị, chỉ cần khắc tinh vẫn còn, bất kể là hy vọng bước ngoặt, hay là hủy diệt bước ngoặt, chúng ta ít nhất còn có một chút hy vọng. Đúng, Kiếm huynh nói rất đúng, theo Tư Không Kiếm mở miệng, những khác kỳ đại yêu vương, cũng nặng nề gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Tư Không Kiếm trong miệng khắc tinh, chính là một hạt châu này phát ra quang mang là màu lam, mỗi viên châu tử lý cũng đầy dẫy một loại không biết tên năng lượng. 9 hạt châu chia ra tồn tại ở 9 đại cự yêu thành, ngoài ra, nghe nói hạt châu màu xanh lam tổng cộng có 10 viên, lớn nhất cũng là đặc thù nhất cái kia một viên ở cự yêu hoàng trong tay, này là không gì đáng trách. Kia hạt châu màu xanh lam tồn tại, có thể bảo đảm cự yêu thành cùng hoàng thành ổn định. Huyền nhược là định phong châu giống như vậy, để cho cự yêu thành đứng nghiêm ở ma hải chỗ sâu, không chỉ có như thế, còn có những khác cho phép đổ đù ổ tác dụng. Có thể nói, này hạt châu màu xanh lam, là cự yêu thành cùng cự yêu vương đặt chân căn bản. Trừ lần đó ra, nữ tử lâm vào ngủ mê man, như vậy liền không nữa cần huyết tinh rồi. Nữ tử ngủ mê man tin tức hẳn là đã truyền khắp cả ma hải. Huyết tinh đảo khẳng định trở thành tất cả ma hải cự yêu ân cần chút huyết tinh quá quý giá, không thể rơi vào tầm thường cự yêu trong tay, chúng ta phải phái một chút cự yêu đi trước huyết tinh đảo. Cự yêu hoàng tựa hồ đối với huyết tinh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nói cách khác, huyết tinh nếu như có thể lấy được nói, đó chính là chúc cho chúng ta suy nghĩ một chút. Tư Không Sáng sớm đường, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhất thời, những khác 8 đại yêu vương trong ánh mắt cũng đầy dây vẻ khát vọng. Chương 1992, Ma Hải Phi Toa. Chương 1992, Ma Hải Phi Toa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đao loạt đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 2045, ma hải phi toa huyết tinh quá quý giá rồi không thể nghi ngờ huyết tinh đảo có huyết tinh, đây cũng là mọi người đều biết. Nhưng, từ xưa đến nay, không có bất kỳ cự yêu biết đánh huyết tinh đảo chú ý đắp bởi vì đây là nữ tự thứ cần thiết, huyết tinh đảo mỗi nhất 49 ngày sinh ra huyết tinh. Còn chưa đủ cung cấp nữ tử. Những khác tất cả cự yêu, bao gồm cự yêu hoàng ở bên trong, đều không có tư cách hưởng dụng huyết tinh. Hiện tại nữ tử hoàn toàn ngủ mê man, không hề nữa cần huyết tinh, huyết tinh đảo dĩ nhiên trở thành tất cả ma hải cự yêu khát vọng nhất lấy được tồn tại. Làm chín đại yêu vương thương nghị thảo luận xong tất, tiện đà, trong chớp mắt, chín đại yêu vương hẳn là thoang cái từ kia cự sơn bình thường thân thể, trong nháy mắt lui tiểu thành nhân loại lớn như vậy nhỏ. Cùng nhân loại không khác nhau gì cả a nếu như Diệp Hiên đứng ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy rồi như vậy một màn, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ nuốt nước miếng. Ha ha ha ha uống rượu, uống rượu, uống rượu đã hóa vì nhân loại tư không kiếm ha ha cười ha ha, những khác yêu vương cũng là nở nụ cười. Lại là ba ngày Diệp Hiên cuối cùng dừng lại, tư không liệt, rốt cuộc lúc nào có thể kiếm yêu thành à chúng ta cũng đi bao nhiêu ngày rồi Diệp Hiên có chút phiền não, vô biên vô hạn. Vận hướng một cái phương đi hệ nờ đi tới, không có chút nào mục tiêu, quá hao tổn kiên nhẫn. Ma hải quá lớn, một lần đi xa, ít nhất cần nửa tháng cho tới thời gian nửa năm, lúc này mới mấy ngày, gấp cái gì? Dĩ nhiên, ngươi nếu là có ma hải phi toa khác nói tư không liệt như thế đường, tựa hồ xa như vậy được, sớm đã trở thành thói quen. Cùng dây quỳ xuống mau quỳ xuống tư không liệt bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, dẫn đầu quỳ xuống. Đụng đụng đụng những thứ khác hơn 10 đầu ma hải cự yêu, vậy quy xuống Diệp Hiên còn lại là tò mò đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thoáng qua, một âm thanh chói tai ra hiện tại Diệp Hiên trong lỗ tai. Rồi sau đó, hắn tiểu tận mắt nhìn thấy, trước mắt có đạo lưu quang bá một chút biến mất. Kia chạy hết tốc độ quá nhanh quá nhanh quá nhanh, lấy Diệp Hiên nhãn lực, cánh cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ ràng. Đó là một chiếc tương tự với ở trên địa cầu Diệp Hiên từng tại cọm tủ thờ, trên TV xem qua tàu lặn giống nhau đồ chơi. Bất đồng là, mới vừa rồi đột nhiên cực nhanh đồ chơi kia, đại thật quá lớn căn cứ Diệp Hiên đánh giá, ít nhất cũng có 5.000 thước dài, 1.500 mét chiều rộng bộ dạng. Dầm dầm dầm mà ở Diệp Hiên chấn động không gì sánh nổi đồng thời, kia bị đè ép nước gợn còn lại là điên cuồng mà đến, áp Diệp Hiên căn bản ngăn cản không nổi. Liên tiếp lui về phía sau, bị thương nhẹ. Nhìn lại tư không liệt đợi 13 con cự yêu, trong nháy mắt tử vong 3 y con. Còn dư lại xa u con ở bên trong, trừ tư không liệt, những khác 5 con hấp hối, căn bản bị vây kể cận cái chết. Kia đó chính là ma hải phi toa Diệp Hiên hít sâu một hơi, khỏe miệng màu đỏ tươi rất chói mắt. Vâng vậy thì tiểu chính là ma hải phi toa tư không liệt kia dáng vóc to thân thể rõ ràng đang nhanh chóng run rẩy. Cả ma hải chỉ có vài chục trích, chúng ta kiếm yêu thành, có hai con phát sinh cái gì đại sự sao vì sao có ma hải phi toa tư không liệt rung động cho tới giờ khắc này, còn đang long long ngộng đống nhiên trung. Thậm chí, hoàn toàn quên mất chính mình trọng thương, quên mất đi theo của mình 12 con yêu thú, đã chết chết, đã thương đã thương. Dầm dầm dầm tư không liệt kia chiến nguy nguy thanh âm mới vừa rơi xuống, để cho Diệp Hiên cùng tư không liệt cũng không nghĩ tới chính là... Kinh khủng kia nổ vang, đụng nhau lần nữa mà tới. Hơn nữa, so với lúc trước lần đó, muốn khoa trương rất nhiều. Bởi vì, lần này, kia khổng lồ, thị giác hiệu quả vô thượng tráng quan ma hải phi toa, cánh hướng Diệp Hiên cùng tư không liệt bên này mà đến, thẳng tắp đánh tới. Diệp Hiên căn bản khống chế không được, máu tươi điên cuồng phun ra, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Cơ hồ trong nháy mắt trở thành mảnh nhỏ nếu như không phải là linh huyết lò luyện tuyệt thế cường hãn như vậy một thoáng kia, hắn đã chết về phần tư không liệt bọn họ, sớm đã trở thành rồi cho bụi. Diệp Hiên thân thể huyền nếu là bị đạn bắn ra, hướng phía sau bay ngược rồi mấy chục ngàn thước, mới khó khăn lắm dừng lại. Nữa đảo mắt, ma hải phi toa cũng là dừng ở Diệp Hiên trước mắt, đúng chính là ngừng Diệp Hiên điên cuồng vận chuyển linh huyết lò luyện, sắc mặt rất là khó coi, dĩ nhiên, hơn nữa là rung động. Mẫu thân đại nhân quá mạnh mẽ, mạnh làm người ta giận sôi. Vì sao nói như vậy bởi vì này ma hải nhất tộc là mẫu thân đại nhân tùy ý chỉ điểm ra tới, cũng là có thể đến một bước này, như vậy kinh khủng á vậy mẫu thân đại nhân lại đến loại tình trạng nào, ngươi là loài người một bóng người ra hiện tại này ma hải phi toa trên. Diệp Hiên ngửa đầu, hướng phía trên nhìn lại, Uyển Nhược là nhìn một ngồi cao sơn. Nay vừa nhìn, Diệp Hiên quá sợ hãi làm sao lại như vậy, dĩ nhiên là loài người cùng mình giống nhau như lúc đích nhân loại, bất kể là màu da hay là thân cao, hẳn là cùng mình không có bao nhiêu khác nhau. Diệp tiểu tử, không cần khiếp sợ, sở hữu cao đẳng tánh mạng ở tiến hóa đến mức tận cùng, cũng là nghiêng về loài người thân thể, bởi vì nhân loại thân thể tiềm lực nhất vô cùng, vậy thích hợp nhất tu luyện thiên hồn đại đế lên tiếng, cho nên, ngươi người trước mắt này loại, hiển nhiên là cự yêu biến hóa mà đến, còn trước ngươi không có nhìn thấy có thể biến hóa thành người loại cự yêu, là bởi vì ngươi gặp cái kia chút ít cự yêu, trả lại cũng không đủ tư cách biến hóa thành người thân. Thiếu chút nữa tiểu bỏ qua ngươi, hay là phỉ nhi muội muội đoán được, ngươi cánh là một đang thật đích nhân loại, có ý tứ, rất có ý tứ rồi đứng ở ma hải phi toa bong tàu trên, kia thân mặc màu đen trừng dùng, vóc người thẳng tắp, thể diện anh tuấn nam tử, mang theo vẻ suy tư, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy dẫy ngạc nhiên và vui sướng vẻ. Diệp Hiên ánh mắt có chút tối tăm chết tiệt, chính mình thiếu chút nữa sẽ chết ra, thiếu chút nữa bị này ma hải phi toa đụng. Những thứ này cự yêu hoàn toàn không thèm để ý, thật sao, thật là một đám chết tiệt đồ chơi. Diệp Hiên đáy lòng, đã là sát ý nghiêm nghị, mặc dù mặt không chút thay đổi. Ma hải phi toa đều đang không có đụng ngươi, thực lực của ngươi rất tốt, ngươi lên đây đi vừa lúc, ta có việc muốn hỏi ngươi theo sát, màu đen kia trường dùng nam tử nói. Mục công tử, chúng ta trả lại muốn dành thời gian chạy tới huyết tinh đảo, đi trễ, sáng sớm yêu thành, trắng yêu thành đống thành trì người đều đi. Còn có những thứ kia tự do cự yêu cường giả, có thể cũng sẽ chạy tới đứng ở màu đen trường phục nam tử bên cạnh, tổng cộng có 7-8 người, trừ một cô gái ngoài, còn giữ lại, cũng là nam tử. Giờ phút này mở miệng, là một khác nam tử này mặt mũi, khí chất, vóc người cũng không sánh nổi mở miệng cùng Diệp Hiên nói chuyện với nhau nam tử này, bất quá, có thể biến hóa thành người, thật cũng không là rất kém. Câm miệng, tư không diệu. Này chiếc ma hải phi toa là ta cha, ngươi nếu là không muốn thừa ngồi đưa ma hải phi toa, vậy thì cu tờ xuống cho ta. Tư không mục hừ một tiếng. Tư không diệu sắc mặt khó coi, cũng không dám đang nói chuyện dô y bọn họ đến từ kiếm yêu thành. Này tư không mục chính là kiếm yêu thành không có gì ngoài yêu vương tư không kiếm nhà đệ nhất tộc trưởng của đại gia tộc con trai độc nhất. Chương 1993, không thể nhịn được nữa. Chương 1993. Không thể nhịn được nữa, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2046. Không thể nhịn được nữa, kiếm yêu thành chỉ có hai con ma hải phi toa, một con là kiếm yêu vương, một con khác còn lại là tư không mục cha hán. Hiện ở này chiếc ma hải phi toa lên, tổng cộng có 16 cái cự yêu. Xóa hai lái ma hải phi toa cự yêu, còn dư lại 14. Nay 14 cự yêu, có một nửa nô buộc, mà bọn họ 6-7, cũng là lấy tư không mục vi tôn. Đương nhiên, muốn chân chính nói thân phận, tư không mục bên cạnh cô gái, cũng chính là tư không phỉ, so với tư không mục thân phận càng tôn quý hơn, nàng chính là kiếm yêu vương gái một. Tư không phỉ rất đẹp, dù sao, mẫu thân của nàng chính là ma hải cự nhân ngư nhất tộc. Coi như là ma trong biển truyền thừa cấp bậc cao nhất cự yêu rồi, vậy chính vì như thế, tư không phỉ biến hóa thành người thân, xinh đẹp vô cùng. Tiểu tử ta cho ngươi đi lên, ngươi không có nghe thấy sao? Tư không mục trên cao nhìn xuống, thật sâu nhìn Diệp Hiên, trong thanh âm đã nhiều hơn một chút rét lạnh. Đối với đang thật đích nhân loại, hắn là vô cùng tò mò, bởi vì chưa từng có từng đụng phải. Bọn họ biến hóa thành người loại bộ dáng, căn cứ cũng là tổ đời trước thay mặt truyền thừa trí nhớ. Mà tổ tiên chi nhớ, nghe nói là dựa theo nữ tử tướng mạo loại hóa, nữ tử tiểu là loài người tướng mạo. Ba Diệp Hiên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt thương thế của mình, mà hậu thân tử như vậy chợt lóe, hướng phía trên chạy như bay. Túc túc tốt mấy hơi thở, Diệp Hiên mới xem như đứng ở ma hải phi toa bồng tàu trên. Chủ yếu là ma hải chỗ sâu, áp lực quá lớn, bay lên, không đủ nhanh á đứng ở trên bong thuyền, Diệp Hiên nhìn lướt qua bốn phía. Bong tàu trên căn bản trống rỗng, trừ đi một tí dùng tảng đá chế tạo chỗ ngồi cùng cái bàn, sau đó, còn có một cửa vào. Có thể thấy rõ ràng, kia cửa vào phải là đi thông ma hải phi toa nội bộ. Quan sát một chút hoàn cảnh về sau, Diệp Hiên nhiều quét Tư Không Phỉ một cái. Cự yêu nhất tộc thế nhưng cũng có đại mỹ nữ, thật sự là bất khả tư nghị. Bất quá, Diệp Hiên không có hứng thú. Cự yêu nhất tộc hình thể quá dọa người rồi, mặc dù biến hóa thành người loại cô gái, cùng nhân loại cô gái vô khác nhau. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nhưng, vừa nghĩ tới nàng bản thể, hay là kinh hồn táng đảm đó a ngươi tới từ nơi nào, Tư Không Mục mở miệng. Đối với Diệp Hiên nhiều quét Tư Không Phỉ hai mắt, ánh mắt của hắn chỗ sâu đã có một tia vẻ lo lắng vẻ. Ta đến từ nhân ma chiến trường, không cẩn thận bị ma thú nhất tộc săn bắt rồi, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn, kết quả lọt vào ma trong nước. Diệp Hiên giải thích không có đổi. Ô Tư Không Mục hơi híp mắt lại, trên dưới đánh giá Diệp Hiên, vậy không mở miệng, nhưng là, ánh mắt kia làm cho người ta cảm giác cũng là không có hảo ý. Mục công tử, trực tiếp giết đi loại này còn kiến hôi giữ lại làm cái gì, hắn nơi nào hợp với này. Ma Hải Phi Toa đứng ở một bên, Tư Không Kêu đột ngột mà nói. Ha ha, giết tại sao muốn giết hắn, có lẽ là cả ma trong nước một người duy nhất loài người, ta muốn đưa giữ lại, đợi đến lại về kiếm yêu thành, đem hắn giao cho ta phụ thân hoặc là yêu vương đại nhân, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất thích. Tư Không Mục cười ha ha, làm cho Diệp Hiên trước mặt, không một chút thu liễm, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên chẳng qua là một con run rế, tùy ý có thể bóp chết con kiến hôi. Hay là Mục công tử anh minh một cái đang thật đích nhân loại, đúng là có thể có chút giá trị. Tư Không Cưu vớt mông ngựa nói. Các ngươi này là muốn đi đâu nơi? Diệp Hiên thật giống như căn bản không có nghe được Tư Không Mục cùng Tư Không Cưu rất đúng nói, hắn rất an tĩnh, cảm giác rất lý trí. Đột nhiên, Diệp Hiên hỏi. Tư Không Mục cùng Tư Không Cưu đợi cự yêu rõ ràng sắc mặt sững sờ, theo sát, Tư Không Mục cười. Làm sao trả lại rất quan tâm muốn đi đâu, ngươi có thể quyết định được rồi sao? Ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta muốn đi huyết tinh đảo. Huyết tinh đảo? Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Huyết tinh, hắn từ Tư Không Văn nơi đó nhưng là biết đến, đồ chơi này rất là quý giá, mâu thân không cần, chính mình có lẽ tốt lắm. Tư Không nhất định, ngươi đi đem giá nhân loại tiểu tử nhốt ở. Tuyệt đối không nên để cho hắn chạy trốn. Hừ hừ, tiếp theo một cái trước mắt, Tư Không Mục khoát tay áo, thản nhiên nói. Được rồi, Mục công tử. Một bên một chàng trai khác nặng nề gật đầu. Hắn so với Tư Không Mục, thân cao từ ít thấp một cái đầu, mặt mũi cũng không bằng Tư Không Mục như vậy anh tuấn, ánh mắt rất nhỏ, có chút tối tăm, hèn mọn cảm giác. Đi thôi, Tư Không nhất định tiến lên một bước, chỉ phía trước, ý kia là để cho Diệp Hiên chính mình đi. Diệp Hiên cũng không phản kháng, Tư Không Mục mang đến cho hắn một cảm giác rất là mạnh mẽ, hắn tạm thời không có nắm chắc toàn thắng Tư Không Mục. Còn nữa, không có biết rõ ràng dưới tình huống, lưu trừ giá chút ít cự yêu vẫn còn có chút tác dụng. Về phần bị giam áp, Diệp Hiên không sao cả, chuyển sang nơi khác ở lại đó thôi. Cộc cộc đắt, Diệp Hiên dựa theo Tư Không nhất định chỉ vào phương hướng, đi lại, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, đầy mặt vẻ tò mò, Tư Không Phỉ đều có chút không hiểu nổi, cái nhân loại này vì sao như thế quái dị làm cho người ta đoán không ra. Chờ một chút xong. Diệp Hiên chỉ đi hơn 10 bước, đột ngột, Tư Không Kêu lớn tiếng nói. Nhất thời, Diệp Hiên dừng bước lại, Tư Không nhất định dừng bước lại, Tư Không Mục, Tư Không Phỉ đợi cự yêu còn lại là nhìn về phía Tư Không Kêu. Hắc hắc, Mục công tử dù sao là phải đem giá nhân loại giao cho thành chủ đại nhân. Kia, chỉ cần lưu hắn một mạng là tốt rồi, không có cần thiết để cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại a, không bằng đánh trước gậy hắn tứ chi rồi hay nói, nếu không... Nếu là dọc đường không người nào trông chừng, hắn chạy làm sao bây giờ? Tư Không Cưu âm hiểm mà cười cười, chẳng biết tại sao, từ Diệp Hiên vừa lên này Ma Hải Phi Toa ngay lập tức bắt đầu, hắn cũng không rất ưa thích Diệp Hiên, cảm thấy Diệp Hiên ánh mắt là lạ. Ô, cắt đứt tứ chi của hắn không tệ, thật chú ý không tệ. Tư Không Mục hơi híp mắt lại, tiện đà hài lòng gật đầu. Cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh xuống, xem ra muốn đại khai sát giới rồi. Thiên đường chơi có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nhất định phải bước vào tới, tiểu gia đã đủ nhẫn nại đê điều. Đáng tiếc, này sao đối phương người gây sự a? Chương 1994, ngay lập tức mai một. Chương 1994, ngay lập tức mai một. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cơ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2047, ngay lập tức mai một nhất định phải cắt đứt tứ chi của ta. Diệp Hiên nhíu mày, nhìn về phía Tư Không Cưu cùng Tư Không Mục. Làm sao ngươi thật giống như rất khó chịu bộ dạng? Tư Không Cưu hừ một tiếng, vi híp lại trong đôi mắt, đầy dây kinh khủng sát ý. Thật sự của ta rất khó chịu. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Tiện đà, trong chớp mắt, Diệp Hiên một chút bạo tẩu. Tới quá mức nhanh chóng, mãnh liệt ba màu chạy hết tùy tướng, Diệp Hiên điên cuồng bắn xong, đan quyền oanh tạp đi ra ngoài. 40 ước cân lực lượng, trực tiếp mai một trước mắt hiểu rõ một mảnh ma hải nước. Nước chạy cột sáng túc túc toàn bắn trên 100.000 thước, mà một quyền kia còn lại là chuẩn xác đến rồi Tư Không Cưu trước người. Tư Không Cưu thân thể, ở đây trí cường lực lượng, thoáng cái xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, hẳn là đối với xuyên cả người lại càng giống như đạn pháo giống như vậy, bị hoanh đập cho bay ngược. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bay ngược dọc đường, tiếng vang chói tai, Tư Không Cưu nhân thân chợt bạo liệt, biến thành một đầu có khoảng cao 50, 60 mét lớn cự yêu. Tư Không Cưu bản thể, có chút tương tự trâu, một đầu da đen nhẹm sắt trâu. Có thể thấy rõ ràng, kia dáng vóc to trên thân thể, tương tự một cặp xuyên lô máu, không ngừng chảy máu, gây mũi mùi máu tươi nhanh chóng truyền ra. Nhưng Tư Không Cưu còn chưa chết, đối với xuyên vị trí, không phải là chí mạng chỗ yếu. Linh huyết lò luyện, cho ta hoanh tạp xong, Diệp Hiên như là đã nổi đoá, cho dù giờ phút này Tư Không Cưu còn chưa chết, hắn khoảng cách chết có còn xa lắm không đâu. Này kèm theo Diệp Hiên một tiếng gào thét, mắt trần có thể thấy, linh huyết lò luyện điên cuồng lớn hơn, dựng ở ma hải chỗ sâu, huyền nhược mẹ trung thần sơn. Linh huyết lò luyện thông thiên triệt địa, ba màu lóng lánh, nhộn nhạo tia sáng chói mắt, cơ hồ đem này một mảnh hải vực cũng chiếu xạ hết sức thập phân rõ ràng. Dầm dầm dầm linh huyết lò luyện cuồng bạo rơi xuống, phía dưới, vô tận đen thui hát hải nước, huyền nhược là gặp được xuống núi mánh hổ bầy cừu, tàn nhẫn mà chạy trốn. Dáng vóc to sóng nước nổ vang vang vọng địa sôi trào, đem ma hải phi toa cũng đụng nhau kịch liệt run rẩy. Tuyệt thế áp lực cùng tử vong uy hiếp ở bên trong, Tư Không Cưu dụng hết toàn lực nghĩ muốn chạy trốn, dãy rủa. Kia so với linh huyết lò luyện muốn nhỏ rất nhiều thân thể, như vậy một cái xoay người, cái đuôi dài đằng đẵng, cuộn sóng hình dạng toi động. Tư Không Cưu tốc độ phản ứng rất nhanh, ở ma trong biển, tốc độ của hắn cũng rất mau. Nhưng hắn có thể trốn được không? Cho ta đại đứng ở ma hải phi toa bong tàu trên. Diệp Hiên ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt tinh quang vô hạn, bị giết toan tính 10 phần giống giận. Theo hắn giống giận, linh huyết lò luyện trả lại đang điên cuồng bành trướng, tăng lớn, hẳn là đã vượt qua ma hải phi toa lớn nhỏ. Bởi vì linh huyết lò luyện dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lớn, Tư Không Cưu mặc dù chạy trốn, nhưng hoàn toàn không lực. Hắn chạy trốn tốc độ, so ra kém linh huyết lò luyện tăng lớn tốc độ. Thế cho nên, hắn càng là chạy trốn, chỉnh thân thể lại càng là bị linh huyết lò luyện bao trùm kết kết thật thật. Thoáng qua linh huyết lò luyện sinh sôi hoành tạp ở Tư Không Cưu trên thân thể. Một sát na kia, va chạm chút huyền nhược là sẽ ra đáy biển động đất. Điên cuồng nước gợn nước xoáy chói mắt vô cùng, một đạo một cơn lốc xoáy chính là ma hải long quyền phong, hướng phía trên hải vực tịch quyền đi. Về phần Tư Không Cưu, trực tiếp ngay cả thi thể cũng không có còn dư lại hết thể phát sinh quá mức cực nhanh, đột nhiên. Thế cho nên đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Tư Không Phỉ, Tư Không Mục, Tư Không Diệu đám người, cho đến Tư Không Cưu đều chết hết, mới xem như khó khăn lắm kịp phản ứng. Một kịp phản ứng, Tư Không Phỉ đám người kinh hãi, không dám tin ngó trường Diệp Hiên, sắc mặt cũng đỏ lên rồi, mâu tử lý rung động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn lại Tư Không Mục, cũng là sắc mặt xanh lét tím, tái nhợt, đỏ lên cuốn muốn gây ta tứ chi rất nhiều người, đáng tiếc, đến hiện đang không có người nào từng thành công. Ha ha, Diệp Hiên cười nói, hắn nhìn về phía Tư Không Mục, trong thanh âm dễ cợt, ti không che giấu chút nào. Tư Không Mục khỏe miệng co giật, nhưng là không có lên tiếng. Rồi sau đó, ở Tư Không Mục nhìn soi mói, tuyệt thế rung động linh huyết lò luyện hẳn là nhanh chóng thu nhỏ lại, một chớp mắt, liền tiến vào Diệp Hiên trong cơ thể. Vô cùng thần kỳ. Này rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ? Hơn nữa tại sao có thể mạnh mẽ như vậy vô địch? Ngươi rốt cuộc là người nào? Loài người không thể nào có ngươi mạnh như vậy. Tư Không Mục hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi. Diệp Hiên trực tiếp nảy sinh cái mới rồi hắn đối với nhân loại nhận chi. Không phải là có lời đồn đãi. Loài người vô cùng nhỏ yếu, tiện tay là có thể bóp chết đấy. Sao ta là ai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Tư Không Mục. Vì sao không có quan hệ? Tư Không Mục khuôn mặt run rẩy. Hơn nữa, trên người khống chế không được, một khí thế khổng lồ tại chiều bốn phía khuếch tán. Bởi vì, chờ sau đó ngươi tiểu muốn trở thành tử thi, thậm chí ngay cả tử thi cũng không có, cùng ngươi trả lại có quan hệ gì? Diệp Hiên đầu tiên là sắc mặt rét lạnh, sau đó, một sát na nhếch môi cười nói. Ngươi muốn giết ta? Tư Không Mục trong mắt lóe ra vẻ bất khả tư nghị tinh quang. Nói như vậy, ta không chủ động trêu chọc người nào, nhưng, ngươi chủ động trêu chọc ta, muốn nhốt ta gãy ta tứ chi còn muốn đem ta hiến tế cho Cự Yêu Vương, ngươi cảm thấy ta còn nên giết hay không? Ngươi Diệp Hiên thản nhiên nói, thật giống như Lan No Y đạo lý. Thật muốn giết mình? Tư Không Mục trái tim ở trong nháy mắt này, trực tiếp dừng lại nhảy lên. Hắn cảm thụ đi ra trước mắt cái nhân loại này sắc ý, bá đạo, cuồng vọng, kiên quyết. Hắn thật muốn giết mình bản thể, hiện như là đã xác định, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Cùng dây, Tư Không Mục một tiếng phát giống. Nhất thời rầm rầm rầm ma hải phi toa cũng bắt đầu đung đưa, thật giống như bị đè xuống chìm đi một tí. Trước mắt, một con có khoảng chừng 70 thước cự yêu rõ ràng xuất hiện. Nay đầu cự yêu, như cũng là toàn thân màu đen, cùng ma hải ngăm đen một cái màu sắc. Thân thể của hắn thoạt nhìn vô cùng bóng loáng, uyển nhược dạ dạ một cái lớn mau mau trùng cảm giác. Nhưng là, Diệp Hiên biết, hắn ngoài ra, là vô cùng kinh khủng phòng ngự. Khắc, Tư Không Mục có túc túc mấy chục viên răng hàm. Những thứ này nha, là màu đỏ như máu, một cây răng hàm cũng muốn 10 thước trên dưới chiều dài, thận không người nào so sánh với. Hơn nữa, này mấy chục cây răng hàm cũng đều dữ dội lộ ở bên ngoài. Hống hống hống giống Tư Không Mục kia khổng lồ đỉnh đầu hướng về phía Diệp Hiên, trực tiếp như vậy một tiếng hung tàn giống giận. Mắt Trần có thể thấy, này hống một tiếng, hắn là đại há miệng. Đường kính có thập đa mễ miệng mở ra, chính là một đạo huyết sắc nước lũ. Huyết sắc nước lũ kinh người như vậy, xen lẫn ma hải đen thui hắt hải nước, hóa thành chói mắt sát ý của sáng, hướng Diệp Hiên điên cuồng mà tới. Thái Dương chân hỏa cho ta diệt. Diệp Hiên đứng ở bong tàu trên, sắc mặt không thay đổi. Mắt thấy kia hắc hồng sắc chạy hết đến trước mắt, Diệp Hiên một tay đẩy ra. Tê tê tê hí nhất thời, huyền nhược là thiết bản thịt nướng thanh âm, chói tai vô cùng. Thanh âm kia dưới, huyết sắc thái dương chân hỏa hẳn là trực tiếp đem Diệp Hiên trước mắt một mảnh huyết sắc nước biển mai một bọt khí. Nước biến thành khí, vô số bọt khí kêu cầu nhào hướng ma trên biển phương đi. Chương 1995, mới đích nếm thử. Chương 1995. Mới đích nếm thử thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt ông trường 2048. Mới đích nếm thử ngay lập tức sau Tư Không Mục phun ra khí lưu cổ sáng cùng thái dương chân hỏa đụng thẳng vào nhau. Một ít đụng, huyết sắc cùng màu đen, huyền nhược là dáng vóc to đạn hạt nhân. Tạc ra một cái rung động tuyệt thế nổ tung lực thậm chí đẩy ma hải phi toa rút lui ở túc túc mấy chục ngàn thước. Thần hồn ăn mòn một giây sau, Diệp Hiên hai mắt sáng ngời, sau đó quát khẽ. Nhất thời, một đạo nhũ màu trắng thần hồn quang ảnh toàn bắn đi ra. Bổn nguyên khí, Diệp Hiên thần hồn trong thức hải có rất nhiều. Đương nhiên, bổn nguyên khí quá mạnh, Diệp Hiên muốn dùng bổn nguyên khí tới vào hành thần hồn chiến đấu, vô cùng khó khăn. Nhưng, trải qua thời gian dài cố gắng, rốt cục, đang ở gần nhất, Diệp Hiên có thể hơi khu xử một chút bổn nguyên khí dô y hôm nay, này Tư Không Mục thì may mắn thành là thứ nhất cái nếm thử bổn nguyên khí cự yêu đi. Bổn nguyên khí vừa ra, hết sức thần kỳ. Thật giống như, ma hải nước biển, căn bản sẽ không đối với nó sinh ra bất kỳ trở ngại, bổn nguyên khí cứ như vậy ở ngay lập tức bên trong, đến Tư Không Mục trước người. Mà Tư Không ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Bổn nguyên khí trực tiếp tiểu chui vào thân thể của hắn tử lý. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt ma hải cự yêu hẳn là không thần hồn không gian, nhưng nó là vật sống, mà linh thức rất cao. Thay lời khác mà nói, trong cơ thể hắn tuyệt đối có thần hồn, linh hồn một cái hô hấp sau quả nhiên. A a a a thứ đồ gì lăn ra đầy cho ta a Tư Không Mục hoảng sợ và tức giận gào thét. Thân thể hắn bắt đầu tàn nhẫn mà co quắp, co rút lại, bắt đầu không ngừng tán loạn. Hoàn toàn quên mất cùng Diệp Hiên trả lại ở trong chiến đấu. Ông Tư Không Phỉ, Tư Không Diệu đám người không nhịn được tâm thần run rẩy. Thật là đáng sợ, mới vừa rồi Diệp Hiên thả ra cái kia nhũ khí lưu màu trắng rốt cuộc là cái gì, vì cái gì có thể thoáng cái liền chui vào Tư Không Mục trong thân thể? Phải biết rằng Tư Không Mục thân thể rất mạnh rất mạnh rất mạnh, dù sao cũng là ma hải cự yêu, vô cùng am hiểu trên thân thể phòng ngự. Nhưng chính là dưới tình huống này, thân thể của hắn đội kia nhũ khí lưu màu trắng, một chút kháng cự cũng không có. Này quá kinh khủng. Giờ phút này, Tư Không Mục Uyển Nhược là kẻ điên giống như vậy, thậm chí có thể thấy rõ ràng, cái kia dáng vóc to thân thể đang không ngừng nhũ khúc, rất không bình thường. Hơn nữa, hắn gào thét rõ ràng là cực kỳ nhất cảm giác thống khổ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại là mấy hơi thở về sau. Đột ngột, hoàn toàn là không có chút nào dãy rủa rầm rầm kèm theo một cực kỳ chấn động tiếng bạo liệt. Tư Không Mục hẳn là thoáng cái nổ, sinh sôi phát thành tạt bã. Quỷ dị thật thật là quỷ dị. Tư Không Diệu không nhịn được trái tim cuồng loạn. Đối với Diệp Hiên hoảng sợ chỉ số tình thế điên cuồng bay lên. Này ma hải phi toa lên, Tư Không Mục thực lực mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng Tư Không Mục thật không ngờ ly kỳ, thê thảm tử vong. Diệp Hiên đích thủ đoạn, không phải bình thường kinh người. Tư Không Phỉ tức thì bị hù dọa được sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn đáng thương. Diệp tiểu tử, lần đầu tiên sử dụng bổn nguyên khí chiến đấu, cảm giác như thế nào đây thiên hồn đại đế hỏi. Trừ phi là thực lực tuyệt cường hồn tu, có thể ở bổn nguyên khí dưới còn có một chút phản kháng. Nếu không nghe lời, bổn nguyên khí chỉ cần đánh vào, kết quả chính là thần hồn nhanh chóng bị cắn nuốt, bị bổn nguyên khí thay thế, sau đó ta một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho đối phương tự bạo. Diệp Hiên như thế đường, thanh âm bình tĩnh, nhưng, tim đập rõ ràng là tăng nhanh, bổn nguyên khí cường hãn, để cho hắn vui mừng. Đáng tiếc, ngươi muốn dựa vào bổn nguyên khí quét ngang bát phương, trả lại khoảng cách cực xa. Ngươi đối với bổn nguyên khí không chế, hiện tại như cũ kém quá nhiều. Ngươi túc túc hao phí mười mấy hô hấp, mới hoàn toàn cắn nuốt Tư Không Mục linh hồn, quá chậm. Đây chỉ là ma hải cự yêu, nếu là đổi người khác loại cường giả, kỳ thời gian mười hơi thở, đủ để cho bọn họ đưa ngươi tàn phá thiên hồn đại đế nhắc nhở. Ta biết, bất quá tạm thời không phải là vẫn còn tiếp tục tu luyện sao? Ta nghĩ muốn không được quá lâu, bổn nguyên khí có thể trở thành ta lớn nhất lá bài tẩy một trong. Diệp Hiên cười ha ha, tràn đầy tự tin. Diệp Hiên cười lên đồng thời, một bên, Tư Không Phỉ, Tư Không Diệu đám người nhưng là thế nào vậy khống chế không được hoảng sợ của mình, thân thể tàn nhẫn mà lay động. Cái nhân loại này thật là đáng sợ cho dù ở cười thời điểm. Các ngươi chia ra tên gọi là gì một lúc lâu, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn về phía Tư Không Phỉ đợi 5 người. Ta là Tư Không Phỉ, ta là Tư Không Diệu, ta là Tư Không Bằng, ta là Tư Không Vĩ, ta là Tư Không Bân. 5 người chia ra tự giới thiệu mình, mọi người thanh âm cũng run rẩy. Không cần sợ hãi, ta người này, ân oán rõ ràng khoảnh khắc hai chết tiệt đồ chơi, chỉ có là bởi vì Bonner hắn muốn chỉ ta vào chỗ chết tới cho các người, ta không có giết lung tung vô tội. Đích Thọ Y quen Diệp Hiên cười, theo sát tiểu hướng bên trái đằng trước những thứ kia tảng đá cái bàn đi. Tư Không Phỉ đám người rất là sợ, dù sao Diệp Hiên rất mạnh, rất có thể một cái tay tiểu bóp chết bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi nhưng, rất nhanh. Mấy người rồi lại kịp phản ứng, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, nếu không có thể hiện tại sẽ chết. Ngồi ở màu đen chỗ ngồi, Diệp Hiên ánh mắt còn lại là ngó chừng trước người cái bàn, hơn nữa, thỉnh thoảng lấy tay gõ một cái bàn kia. Tư Không Phỉ đám người đã đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, vẫn không dám mở miệng, kiên nhẫn đợi chờ. Đây là ma hải nham thạch trước chừng nửa canh giờ đi qua, Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Vâng, đây là ma hải nham thạch. Không chỉ là những cái bàn này, còn có cả ma hải phi toa, cũng là ma hải nham thạch chế tạo thành. Ma hải nham thạch là ma trong nước nhất cứng rắn tảng đá tài liệu. Tư Không Vĩ nhanh chóng giới thiệu nói. Đúng là rất cứng rắn. Diệp Hiên gật đầu, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia khát vọng. Này ma hải nham thạch tuyệt đối thứ tốt ta tiện đà. Diệp Hiên vẫy vây tay, tất cả ngồi xuống tới, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Tư Không Phỉ đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chiến nguy nguy ngồi xuống. Cùng ta cặn kẽ nói một chút về lần này huyết tinh đảo hành trình. Diệp Hiên ánh mắt hiện lên một tia cực nóng, như thế nói. Huyết tinh đảo ở Ma Hải là chỗ đặc biệt nhất một trong, nơi đó thừa thải huyết tinh. Nếu nói huyết tinh, chính là máu tinh hoa ngưng tụ thành hình, hàm chứa vô cùng nồng hậu tinh lực cùng năng lượng. Nghe nói huyết tinh dưới đảo mới có đặc thù đồ, ở Ma Hải cự yêu nhất tộc có ai chết rồi, hoặc là bị thương vân vân, chỉ cần chảy máu, máu sẽ chảy vào ma nước biển lưu chung. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này máu cũng sẽ bị hấp dẫn đến huyết tinh đảo. Sau đó ở huyết tinh đảo thời gian dần qua trở thành bảo bối. Huyết tinh Tư Không Phỉ cặn kẽ giới thiệu nói. Huyết tinh thật là đồ tốt. A Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, tự nhiên tạo thành máu huyết thể rắn, tuyệt đối là vật đại bổ, chính mình nếu có thể nhận được rất nhiều, chính là lại đột phá, cũng không phải là không được. Lần này theo sát, Diệp Hiên còn muốn hỏi nữa cái gì, nhưng ngay một khắc này, sắc mặt của hắn cũng là đột ngột cuồng biến. Chương 1996, chính mình muốn chết. Chương 1996, chính mình muốn chết. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Hồng chương 2049, chính mình muốn chết. Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì, nhưng đã muộn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt rầm rầm rầm cực hạn rung động tiếng va chạm, thật giống như là tình cầu bạo liệt giống như vậy, tàn nhẫn mà đụng vào Diệp Hiên, tư không phỉ đám người lỗ thai. Một ít trong nháy mắt, coi như là Diệp Hiên cũng là bảy lỗ vì chảy máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Cũng chính là một ít trong nháy mắt, bong tàu tàn nhẫn mà nghiêng, ước chừng nghiêng rồi 45 trái phải, sau đó mới ở trong lúc nguy hiểm khó khăn lắm ổn định lại, mà hải phi toa không có trực tiếp lật thuyền. Bất quá cũng là sai một mấy mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một nén hương thời gian về sau, Diệp Hiên, Tư Không Phỉ bọn người mới coi như là có đi một tí suy nghĩ, theo bản năng hướng phía trước nhìn lại trước mắt, là khác một con ma hải phi toa, khoảng cách Diệp Hiên bên này ma hải phi toa, ước chừng có 2000m bộ dạng. Đối phương này chiếc ma hải phi toa rất lớn, so với kiếm yêu thành này chiếc ma hải phi toa còn muốn lớn hơn rồi gấp đôi. Hơn dọa người chính là, đối phương này chiếc ma hải phi toa ngay phía trước, hẳn là bị cố định rồi trường đao. Những thứ kia trường đao, tất cả đều là đen sắt chế tạo, một thanh không lâu lắm, chỉ có một em mở bề trên, nhưng là, đầy đủ cứng, rắn, chiều rộng to lớn. Đang ở mới vừa rồi, kia thiếu chút nữa đem thanh kiếm yêu thành ma hải phi toa ném đi ma hải phi toa, tiểu lớn lối như thế dừng ở trước mắt. Bất kể là Diệp Hiên hay là Tư Không Phỉ bọn người xác định, này là cố ý đụng đấy không phải cố ý nói, không có trực tiếp như vậy hiệu quả. Ha ha ha ha, kiếm yêu thành tiểu tể tử môn, sướng hay không rất nhanh, kia chiếc dáng vóc to ma hải phi toa trên bong thuyền, hơn 10 người trẻ tuổi chính diện mang vẻ trào phúng nhìn về phía Diệp Hiên đám người bên này, kia chung một người trẻ tuổi lại càng cười ha ha. Là vâng đúng, tinh yêu thành là tinh yêu thành món lòng. Tư Không Rượu nghiến răng nghiến lợi. Ở ma trong biển, chín đại yêu vương quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là trên mặt mũi. Dưới lưng nơi, cũng hy vọng có thể tranh thủ đến càng nhiều là ích lợi, cũng sẽ theo đuổi thủ hạ của mình ở bên ngoài chiến đấu. Theo dệt chuyện đợi đã, nào tinh yêu thành không phải là cái gì đồ chơi hay, thường xuyên kiếm yêu thành sinh ra mâu thuẫn, thật to tiểu tiểu chiến đấu, cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần. Thảo lần này thế nhưng vừa đụng phải ha ha ha kiếm yêu thành tiểu tạp chủng nhóm. Làm sao cũng không lên tiếng. Diệp Hiên đang cùng Tư Không Rượu bọn họ thảo luận thời điểm, kia dáng vóc to ma hải phi toa thượng cái kia lúc trước mở miệng đích thanh niên lần nữa cười ha ha. Theo sát phía sau, đứng ở người trẻ tuổi trước người những người khác cũng là rối rít lớn tiếng nghị luận, đoán chừng là bị đụng u mê, ngay cả nói cũng sẽ không nói ha ha ha, thật là buồn cười. Đồ bo đi kiếm yêu thành có thể có gì đại hình ma hải phi toa? Các người kia ma hải phi toa đã bắt đầu dỉ nước đi, báo cho thuyền trưởng, tiếp tục đi tới cùng dây. Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm, đón theo như thế nói. Dừng lại một cái trước mắt, để cho thuyền trưởng quay đầu, đổi lại một con đường đi. Diệp Hiên lần nữa nói. Vâng, Tư Không bằng nặng nề gật đầu, sau đó vội vàng đi cho thuyền trưởng nhắn nhủ tin tức. Mà lúc này, tinh yêu thành người một mực bày đặt mạnh miệng, khiêu khích. Vẫn chưa từng rời đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một nén hương thời gian về sau, Tư Không Bằng đã báo cho thuyền trưởng xong, ma hải phi toa muốn quay đầu, muốn rời đi. Mà lúc này, hừ muốn đi tinh yêu thành đầu lĩnh người trẻ tuổi hừ một tiếng, tiện đà nói, cho ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau đó rất có thể muốn tiếp tục cho ta đụng, tốt nhất đắm rồi khai báo xong về sau. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng quắc nhưng nguy hiểm vô cùng từ cao đi xuống, ngó chừng kiếm yêu thành ma hải phi toa thượng Diệp Hiên, Tư Không Phỉ đám người. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ở Tư Không Phỉ trên người dừng lại thêm đi một tí giây tính ra, dù sao Tư Không Phỉ rất đẹp. Ngoài ra, Diệp Hiên cũng là tiêu điểm, ai bảo hắn một thân thuần khiết đích nhân loại hơi thở đâu. Này đi từ từ cọ lại là một nén hương thời gian trôi qua đi qua, kèm theo tiếng vang nặng nề, động kiếm yêu thành ma hải phi toa động muốn đi tinh yêu thành đầu lĩnh người trẻ tuổi sắc mặt tràn đầy sắc ý, hắn trầm giọng nói, không có sự đồng ý của ta. thế nhưng thật muốn đi thật là không biết sống chết cho ta đụng nhất thời tinh yêu thành ma hải phi toa vậy di chuyển, hơn nữa, tốc độ kỳ khoái, đối. Mặt đi trước một bước kiếm yêu thành ma hải phi toa, cũng là muốn hung tàn rất nhiều rầm rầm rầm tốc độ như vậy, chỉ dùng mấy hơi thở thôi, lại là một tiếng cực hạn hoảng sợ vang vọng. Lần này, kiếm yêu thành ma hải phi toa túc túc nghiêng 60 độ, khoảng cách lật ra, thật chỉ sai một mấy. Mặc dù, túc túc nửa nén hương thời gian về sau, ma hải phi toa vận khí hết sức chuyện tốt ở lung la lung lay trung bình nhất định xuống tới. Nhưng là lần này, tư không diệu bọn họ cũng không có cùng trình độ bị thương, thậm chí, phi toa thượng một cái thủy thủ đoàn trực tiếp tử vong dô y ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha làm sao không chạy một cái rách mướp trả lại ma hải phi toa, thật không biết có thể ngăn cản mấy lần đụng nhau tinh yêu thành trên bong thuyền. Người tuổi trẻ kia cười đến hơn lớn tiếng, vô cùng kích động không ai bị nổi. Tư không diệu, tư không phỉ đám người tất cả đều là đầy mà toán hận cùng tức giận. Quá khi dễ người rồi, đây là nghĩ đem bọn họ kiếm yêu thành ma hải phi toa trực tiếp đụng nát sao? Ngươi rất kiêu ngạo chính mình đứng ở cái kia chỉ ma hải phi toa thượng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, liếm liếm khỏe miệng màu đỏ tươi, sau đó nhàn nhạt hỏi, ánh mắt chỗ sâu cũng là cực hạn tàn bạo. Nếu nghĩ chơi, vậy thì chơi đi. Diệp Hiên đã nổi giận, ngươi cứ nói đi. Dĩ nhiên kiêu ngạo ta tinh yêu thành ma hải phi toa là ma trong biển tốt nhất phi toa, một trong người trẻ tuổi vô hạn kiêu ngạo. Linh huyết lò luyện ra đại đại cho ta đại. Một giây sau, Diệp Hiên sắc mặt rét lạnh, đột nhiên quát to một tiếng, chấn áp đệ chết chết tì hệt nụ đồ chơi, thảo con mẹ ngươi. Trong phút chốc, tia sáng vô hạn, linh huyết lò luyện ra, nhảy ở tinh yêu thành ma hải phi toa phía trên. Diệp Hiên khuôn mặt tàn bạo sát ý, ngươi không phải là kiêu ngạo đấy sao? Vậy thì cho ta vỡ vụn đi đón mà ngay cả ba, thật sự cho rằng tình yêu thành ma hải phi toa vô địch sao? Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết cũng không chết, tình yêu thành cái này đầu lĩnh người dẫn đầu, hay là tại tìm đường chết. Kèm theo Diệp Hiên sát ý thao thiên, kèm theo Diệp Hiên tê tiếng giống giận, tình yêu thành ma hải phi toa phía trên ba màu lòng lánh, chói mắt để cho trên bong thuyền cho phép đổ đủ ổ cự yêu hóa nhân thân người, theo bản năng nhắm mắt lại. Mà những thứ kia số ít mấy không có nhắm mắt lại, còn lại là hoảng sợ vô cùng, cực hạn khiếp sợ nghị luận, kia đây là cái gì, làm sao lớn như vậy, ta không thể hô hấp, đáng chết là muốn hướng chúng ta ma hải phi toa mà đến đấy. Chương 1997, trực tiếp bạo. Chương 1997, trực tiếp bạo. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trường 2050. Trực tiếp bạo rầm rầm rầm. Một giây sau, linh huyết lò luyện lần nữa rơi xuống mắt trần có thể thấy. Tinh yêu thành ma hải phi toa hẳn là trực tiếp từ trung gian cắt thành hai khúc. Ở linh huyết lò luyện đập đến, coi như là cực hạn cứng rắn ma hải hắc nham vậy chịu không nổi. Ma hải phi toa chặt đứt một ít trong ngáy mắt. Tinh yêu thành cái kia chút ít cự yêu, hoàn toàn là bị thần lôi oanh kích giống như vậy, hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Cực hạn rung động, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, ở ma hải phi toa cơ hồ có thể nói vô địch có được hay không. Cự yêu thành toàn thân thế lực tương đối, rất lâu, chính là tương đối ma hải phi toa số lượng cùng cao lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, túc túc hơn 10 người hô hấp về sau, rốt cục. Tinh yêu thành đầu lĩnh kia đích thanh niên sắc mặt thoang cái dữ tợn đến làm cho lòng người cảnh trình độ. Hắn thanh âm gào thét, thân thể một cái nhảy, từ kia ma hải phi toa thượng toàn ra, thân hình ở toàn lên sát na chợt bành trướng, nhân thân hóa yêu. Đây là một đầu thật giống như cá sấu bình thường cự yêu, toàn thân cánh mọc ra cứng rắn kinh khủng cưng giáp, da đen nhẹm, đen tỏa sáng. Hắn có khoảng da y 70 mét bộ dạng, phía sau có một điều huyền nhược là hắc thiết roi giống nhau cái đuôi. Dầm dầm dầm ca xấu cự yêu cái đuôi như vậy vừa nhấc lên, dễ dàng tịch quyển nhất phương hải vực. Cách mấy chục thước xa, hắn đã cái đuôi điên cuồng quất tới, hướng Diệp Hiên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt này một cái chớp mắt, đứng ở Diệp Hiên bên cạnh tư không phỉ đám người rõ ràng là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hô hấp dừng lại, thật giống như bị sát ý khóa giống như vậy, hoảng sợ vạn phần ngó chừng phía trước, con ngươi không nháy mắt động. Một cái khổng lồ ngăm đen cái đuôi, ở con ngươi chỗ sâu cực nhanh lớn hơn. Diệp Hiên nhưng thần sắc không thay đổi, mảy may bối rối cũng không có, đột nhiên siêu siêu siêu thân hình hắn bắn ra đi, chạm mặt cá sấu cự yêu. Cá sấu cự yêu hóa vì cự yêu bản thể, mặc dù đang ma trong biển, chính là chiến trường chính. Nhưng, bởi vì thân thể quá lớn, như cũ không đủ linh hoạt, ít nhất so với Diệp Hiên, là như thế. Ngay lập tức sau, phanh một roi, cá sấu cự yêu không có rút chúng Diệp Hiên, mà là sinh sôi rơi vào kiếm yêu thành má hải phi toa trên bong thuyền. Cứng rắn, lao cố, dày bong tàu, bị thật sâu rút ra một đạo ấn ký, kia ấn ký có gần một thước sâu. Hoàn hảo ma hải phi toa trên bong thuyền là ma hải nham thạch chế tạo, nếu không, này một roi có thể là có thể đem ma hải phi toa bong tàu rút ra thành hai nửa. Tư Không Phỉ đám người còn lại là bị tung bay mấy chục thước, tàn nhẫn mà đụng vào ma hải phi toa trên bong thuyền. Cùng trong nháy mắt chết Diệp Hiên còn lại là có thể so với như ma chơi, quỷ dị đứng ở cá sấu cự yêu càng dưới phía trước, hắn một quyền oanh tạp đi ra ngoài, hỗn loạn ba màu thần quang, tay đấm hung mãnh làm người ta giận sôi. Quyền ra, quyền ảnh trước một chút ma hải nước, trực tiếp bị mai một thành hư vô, quả đấm cùng cá sấu cự yêu trong lúc, không còn gì khác. Phanh một cái hô hấp về sau, huyền nhược là hai tòa kim khí núi lớn va chạm giống như vậy, sóng âm kinh khủng đến quét ngang và chạm chút chung quanh vài trăm thước sóng nước. Diệp Hiên thân thể bay rớt ra ngoài 1.000m bộ dạng, mà cá sấu cự yêu còn lại là sinh sôi bị hoành ném ra 35.000m khoảng cách. Nhưng ha ha ha loài người tiểu tử, cho dù lực lượng ngươi cường thịnh trở lại, cũng sẽ không đối với ta tạo thành thương tổn, sức phòng ngự của ta, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cá sấu cự yêu cười ha ha, vô cùng đắc ý. Diệp Hiên thân hình dừng lại, sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng đáy lòng cũng là cực hạn rung động. Ngạnh xanh xanh đích bị đánh một quyền, cá sấu cự yêu cánh không có bị thương, này phòng ngự hiểu rõ xác thực kinh khủng như vậy a. Rầm rập tầm mà giờ khắc này, cá sấu cự yêu đang cười nhạo sau, cũng là du động kia thân thể cao lớn, đem trước người ma hải nước tất cả đều đụng vỡ, hướng Diệp Hiên lần nữa mà đến, dọc đường, nó trương đại mở lớn kia dọa người miệng. Miệng bã lì có khoảng hơn ngàn cái hàm răng, từng loạt sắp hàng. Hàm răng, chính là đen hoàng bạch ba màu, lóe ra kinh hãi quan mang, gây mũi mùi máu tươi không ngừng từ cá sấu cự yêu trong miệng chuyển đến. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt khoảng cách, cá sấu cự yêu tàn nhẫn mà hướng Diệp Hiên trô ở một mảnh kia thủy vực tắt tới. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt dáng vóc to miệng dễ dàng che đậy Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu hết thảy, phô thiên cái địa. Diệp Hiên thậm chí ngay cả tránh né, chạy trốn cũng không có thời gian, bất quá, hắn như cũng một mấy vậy không khẩn trương. Một đôi mắt càng phát ra loài sáng. Linh huyết lò luyện mắt thấy Diệp Hiên sẽ bị một ít trương miệng rộng cắn ướt, một tiếng phát giống vang dội bốn phía, nhất thời, linh huyết lò luyện vượt qua đứng thẳng ở trước người. Khanh tiếng vang điếc thai là cá sấu cự yêu hàm răng cùng linh huyết lò luyện va chạm, cá sấu cự yêu miệng rộng bị linh huyết lò luyện, sinh sôi mắc kẹt tiểu rồi sau đó, còn chưa chờ cá sấu cự yêu nhả ra, ở linh huyết lò luyện một phía này, Diệp Hiên lớn tiếng quát đến. Nương theo Diệp Hiên thanh âm, linh huyết lò luyện lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng thu nhỏ lại. Chẳng qua là thoáng qua, linh huyết lò luyện chỉ có Diệp Hiên thân thể lớn như vậy rồi, đối lập cá sấu cự yêu miệng rộng, quả thực là nhất thiên nhất địa. Chui vào đột nhiên xuất hiện một màn, để cho cá sấu cự yêu có chút ngây người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rồi xem ra khổng lồ tử vong chi miệng trả lại như cũ dương, Diệp Hiên có thể nào bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Trong ánh mắt hiện lên một tia tàn bạo vẻ. Diệp Hiên tay một ngón tay, khu xử linh huyết lò luyện chui vào cá sấu cự yêu thân thể, từ trong miệng của hắn tiến vào. Tiện đà không có thời gian giãn cách. Diệp Hiên thi triển điệp ảnh bước cùng du long kinh hồn bước, để cho thân thể của mình hóa thành là một đạo huyễn sắc chạy hết, thoáng cái biến mất. Nữa nhìn chăm chú, Diệp Hiên đã đứng ở mấy chục ngàn thước có hơn, cùng cá sấu cự yêu có một cái khoảng cách an toàn. Chết tiệt cá sấu, sức phòng ngự của ngươi kinh người thực cứng ha hả, tiểu để cho ta xem một chút sức phòng ngự của ngươi có kinh người bao nhiêu đi. Diệp Hiên vọt đứng ở đó trong thủy vực, khuôn mặt cười lạnh, tiện đà nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, linh huyết lò luyện, cho ta đại nhất thời, mắt trần có thể thấy, cá sấu cự yêu thân thể bắt đầu lóe lên tím, hồng, kim ba sắc thái, thật giống như là từ thân tử lý tiết lộ ra ngoài. Kia sắc thải thần vận là càng ngày càng sáng, hơn hoảng sợ chính là, cá sấu cự yêu thân thể đang nhanh chóng bành trướng, lớn hơn. A a a a không không không không nên, cá sấu cự yêu dãy rủa, sôi trào, đem một mảnh kia hải ngư quần cuộn hết sức dọa người, hắn gào thét, gầm thét. Chẳng qua là, căn bản vô dụng. Thoáng qua, huyền nhược là đáy biển núi lửa bộc phát, cá sấu cự yêu ngay lập tức bên trong vỡ vụn thành tạt bã. vô địch sóng xung kích, điên cuồng hướng bốn phía đi. Kiếm yêu thành cái kia ma hải phi toa, bị lần nữa đẩy vào mấy chục ngàn thước khoảng cách. Cá sấu cự yêu sau khi chết, tinh yêu thành những khác cự yêu, mọi người tất cả đều điên cuồng chạy trốn. Cá sấu cự yêu tên là Tư Không Ác, vô cùng cường hãn, ở tinh yêu thành, chính là thế hệ trẻ số 1 số 2 tuyệt thế tồn tại. Lần này, tinh yêu thành phái Tư Không Ác dẫn dắt một đám cự yêu đi trước huyết tinh đảo, chính là vì cướp đoạt càng nhiều là huyết tinh. Có Tư Không Ác tồn tại, tinh yêu thành có thể nói là lòng tin tràn đầy. Dù sao Tư Không Ác rất mạnh nơi nào có thể nghĩ đến này còn chưa tới nơi huyết tinh đảo, đi ở nửa đường, Tư Không Ác chết rồi, ma hải phi toa vỡ vụn rồi cực hạn hoảng sợ cùng rung động, cơ hồ khiến những thứ kia tinh yêu thành cự yêu mông, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng sợ không được phương hướng, hoàn toàn là lung tung chạy trốn. Phỉ tiểu thư, hắn cái nhân loại kia thật là mạnh, kiếm yêu thành ma hải phi toa lên, Tư Không Diệu tàn nhẫn mà nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nói: quả thực hung tàn để cho ta hít thở không thông. Tư Không Bân thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất kể Diệp Hiên muốn như thế nào, chúng ta cũng tận lực thỏa mãn hắn, nếu không, có lẽ chúng ta không thể lại trở lại kiếm yêu thành rồi. Tư Không Phỉ trầm giọng nói, mặc dù nhưng đã cưỡng bức chính mình tỉnh táo rồi, nhưng, thanh âm như cũ có chút lay động. Linh huyết lò luyện cho ta cắn nuốt mà giờ khắc này, Diệp Hiên còn lại là ánh mắt sáng quắc vọt dựng ở tinh yêu thành cái kia đã gãy lìa ma hải phi toa phía trên, hắn khu xử linh huyết lò luyện đem kia hết sức khổng lồ ma hải phi toa cắn nuốt. Chương 1998, tự nghĩ ra vũ kỹ. Chương 1998, tự nghĩ ra vũ kỹ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Hồng chương 2051, tự nghĩ ra vũ kỹ ma hải phi toa, chính là toàn thân ma hải nham thạch chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng. Này ma hải nham thạch, đối với linh huyết lò luyện mà nói, là đồ đại bổ. Cả ma hải chỉ có 20-30 chiếc ma hải phi toa, số lượng thật không nhiều, vì sao ma hải nham thạch hy hữu là một trong nguyên nhân trọng yếu. Cắn nuốt hạ ma hải nham thạch, sau đó linh huyết lò luyện trở lại Diệp Hiên trong cơ thể, bất quá, ma hải nham thạch năng lượng, linh huyết lò luyện còn chưa bắt đầu cắn nuốt. Lại trở lại kiếm yêu thành trên bong thuyền, Diệp công tử Tư Không Phỉ đám người mau tới trước, so với lúc trước càng thêm kính sợ. Cũng ở một bên hầu, sau đó ra tốc ma hải phi toa, đi huyết tinh đảo. Diệp Hiên ngồi ở trên một cái ghế, thản nhiên nói. Vâng, Tư Không Phỉ nặng nề gật đầu. Khoảng cách huyết tinh đảo còn nhiều hơn ít ngày đích hành trình, Diệp Hiên lại hỏi. Ít nhất 3 ngày, Tư Không Phỉ không chút do dự nói. Ồ, Diệp Hiên không nói nhảm. 3 ngày, vậy là đủ rồi. Linh huyết lò luyện hiện tại đã lên cấp đạo khí, có thể nói là cường hãn vô địch, nhưng tiến vào ma hải, Diệp Hiên mới phát hiện, tựa hồ đạo khí cấp bậc chính là linh huyết lò luyện như cũ không đủ dùng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt linh huyết lò luyện trước mắt mới chỉ, lớn hơn đến cực hạn. Chỉ có 1 vạn đa mễ bộ dạng. Ở thế giới loài người, tỉ như thiên nguyên đại lục, 1 vạn đa mễ độ cao so với bình thường núi non còn muốn khoa trương. Như vậy áp xuống tới, trên căn bản một tòa thành trì tự diệt. Ở thế giới loài người, đạo khí cấp bậc chính là linh huyết lò luyện chính là vô biên vô hạn lớn, nặng, cường hãn, vậy là đủ rồi. Xong, đến nhân ma chiến trường, nhất là này vô biên vô hạn ma trong nước coi như là vạn mét cao lớn linh huyết lò luyện. Tựa hồ cũng không có thể nói tuyệt đối nghiền ép người nào trả lại phải tiếp tục lên cấp. Tha hít sâu một hơi, liều mạng bên cạnh Tư Không Phỉ đám người, Diệp Hiên tiến vào tu luyện nhập định cha nở dê tha y. Diệp Hiên phần lớn suy nghĩ, ở thần hồn trong không gian, tiếp tục thuần thục đối với bổn nguyên khí nắm trong tay. Còn dư lại một phần nhỏ thần hồn, tương tự ở thần hồn không gian đứng thẳng, bất quá, cũng là ở thôi diễn vũ kỹ. Hôm nay đạt đến Diệp Hiên thực lực này cấp bậc, bất kể là liệt thiên hay là hỏa phệ càn khôn, đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng, kia từng chiêu từng thức mang đến uy lực, hoàn toàn so ra kém linh huyết lò luyện một lần oanh tạp. Chẳng qua là, không thể sở hữu chiến đấu đều dựa vào linh huyết lò luyện oanh tạp chứ đơn điệu phương thức chiến đấu, là dễ dàng sinh ra chỗ sơ hở bị động vũ kỹ phải đuổi theo bất quá, trước mắt mới chỉ, Diệp Hiên trả lại thật không biết còn có cái gì dạng tuyệt thế vũ kỹ thích hợp bản thân. Cho nên hắn quyết định tự nghĩ ra vũ kỹ. Tự nghĩ ra vũ kỹ vô cùng khó khăn, nhưng, một khi thành công, cũng là cường hãn đến mức tận cùng. Dù sao, tự nghĩ ra vũ kỹ là cực kỳ nhất thích hợp bản thân. Chứ thuần thục bổn nguyên khí cùng tự nghĩ ra vũ kỹ, Diệp Hiên trong cơ thể, linh huyết lò luyện giống như trước một mực điên cuồng vận chuyển, tàn nhẫn mà cắn ướt, tiêu hóa ma hải nham thạch. Ma hải nham thạch đủ cứng rắn, ẩn chứa năng lượng mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng dù sao thể tích còn tại đó, như thế lớn như thế, tính gộp lại, vậy là một rất khả quan mấy chữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ đầu đến cuối, Tư Không Phỉ, Tư Không Diệu bọn họ tiểu thật không có rời đi một bước, vẫn cung kính đứng ở một bên hầu. Sau một ngày rốt cục, linh huyết lò luyện đem ma hải nham thạch hoàn toàn tiêu hóa thành quả trả lại là phi thường kinh người. Đầu tiên, linh huyết lò luyện mặc dù không có trực tiếp lên cấp, cũng đã thành công đạt tới liêu đạo khí hạ phẩm đỉnh, trong khoảng cách phẩm không xa. Còn nữa, linh huyết lò luyện lần này tiến bộ, khiến nó cực hạn nhất lớn hơn trình độ, nhiều 1/10 bộ dạng. Nói cách khác, hôm nay, linh huyết lò luyện có thể trực tiếp lớn đến nhất 2.000 mét. Cuối cùng, bởi vì ma hải nham thạch đặc tính chắc chắn, linh huyết lò luyện cũng nhiều như vậy một cái đặc tính, so với lúc trước không có cắn nuốt ma hải nham thạch. Linh huyết lò luyện ít nhất cứng rắn rồi 1/3. Ngoài ra, cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, linh huyết lò luyện chất lượng tăng thêm, tăng nặng gấp 3 trên dưới tổng thể coi một cái, linh huyết lò luyện nhưng có thể so với lúc trước cường đại gấp 2 còn không hết. Rất kinh khủng ma hải phi toa thật là khiến người ta vui mừng, này ma hải phi toa nếu có thể cắn nuốt cái 10 chiếc ta mở chiếc, linh huyết lò luyện được đạt tới cái dạng gì cấp bậc gà Diệp Hiên ở trong lòng suy nghĩ, đối với ma hải phi toa có khát vọng cùng mong đợi. Linh huyết lò luyện làm xong về sau, khoảng cách huyết tinh đảo ước chừng còn dư lại 2 ngày thời gian. Diệp Hiên căn bản không có nghỉ ngơi, đối với tu luyện mê hắn, lâm vào thôi diễn, tự nghĩ ra vũ kỹ trong thế giới. Ta am hiểu nhất, là quyền tay đấm cũng là lớn nhất đấy cho nên, ta muốn tự nghĩ ra bộ này vũ kỹ, phải là quyền pháp ngoài ra, ta tu chính là bá đạo, này cổ chiến thiên chiến địa, không sợ hết thảy bá đạo khí thế. Cũng phải dung nhập vào quyền pháp chung nữa sau đó, là luân hồi, thời gian, không gian lực lượng ta có vĩnh hằng người thật, nhưng chưa từng có lĩnh ngộ này ba loại pháp tắc, thật sự là lãng phí, đáng tiếc nếu như đem này ba loại pháp tắc giống như trước dung nhập vào quyền pháp ở bên. Trong, hiệu quả nhất định là bất khả tư nghị đấy trải qua những ngày qua tự hỏi, cuối cùng, Diệp Hiên Hạ rõ ràng chính mình muốn tự nghĩ ra vũ kỹ là như thế nào quyền pháp. Sau trong một ngày, Diệp Hiên xâm nhập hiểu được ba đại pháp tắc, người mang vĩnh hằng người thật, Diệp Hiên hiểu được ba đại pháp tắc tốc độ là kinh người. Chỉ có một ngày, Diệp Hiên đối với ba đại pháp tắc hiểu liền tiến vào một cái nhập môn trình độ. Tuy là nhập môn, thật giống như không có hiểu bao nhiêu, nhưng, trên thực tế, ba đại pháp tắc quái dị, thần kỳ, suy nghĩ không ra, thật rất ít có người có thể lĩnh ngộ nhập môn. Ngày thứ ba, Diệp Hiên đứng ở thần hồn của mình trong không gian. Trên người đầy dẫy một chút hỗn loạn, luân hồi, thời gian, không gian, ba loại mùi vị đều có. Thời gian chú ý một cái năm tháng trôi qua, này là không thể kháng cự sức mạnh của tự nhiên luân hồi chú ý một cái quái dị dị mê huyễn. Đây là có thể so với thần mà quỷ trách thần quái lực không gian chú ý một cái tốc độ cực hạn. Này là có thể ủng hộ thuấn di cực hạn lực Diệp Hiên tự lẩm bẩm, một bên lên tiếng, một bên vung quyền. Một quyền vừa một quyền Diệp Hiên luyện nhược là lâm vào quyền thế giới lực. Lúc mới bắt đầu, Diệp Hiên quyền là chỉ một, chỉ có sức mạnh cảm giác, tuyệt thế rung động mai một lực. Nhưng, rất nhanh, làm Diệp Hiên túc túc huy vũ hơn ngàn, nữa vung quyền, quyền nơi có một loại đặc thù thế, một loại luyện nhược là nhập đạo thế, vô cùng thuần túy, ép ở người nhập đạo Diệp Hiên vào cái gì đường bá đạo so với đế vương đường, hủy diệt đường chờ một chút đường hơn trực tiếp mà nói. Ta từ một quyền hoành phách đường Diệp Hiên sắc mặt điên cuồng, trên người khí bá đạo một mực sôi trào, tiếp tục vung quyền. Quyền ảnh là càng ngày càng làm người ta kinh ngạc, thật giống như một quyền này chỉ cần là ném ra, làm cho người ta cảm giác không chỉ là quyền, giống như là ngày chi trừng phạt, hàng vạn hàng nghìn thần long phi vũ, hủy thiên diệt địa giống như vậy, vô thượng bá đạo, có thể so với một thôn thiên cự thú, cùng giấu quyền hỗn loạn ở chung một chỗ, muốn đem hết thể đều cắn ướt. Chương 1999, rốt cục tới. Chương 1999, rốt cục tới thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 2052, rốt cục tới lại là tính ra canh giờ sau khi, Diệp Hiên rốt cục thu để tự nhiên, rốt cục đem sự bá đạo của chính mình ý, dung nhập vào quả đấm dô y không vung quyền, an tĩnh làm cho người ta cảm thấy là ưu linh nửa đêm, vung quyền, thật giống như thương thiên bể tan cảnh, sụp đổ cực hạn bá đạo xu thế, thậm chí làm cho người ta một loại hàng vạn hàng nghìn thần phục mùi vị. Cuối cùng là ba loại pháp tắc. Diệp Hiên đột ngột nhắm mắt lại, cả người thật giống như đi vào luân hồi, thời gian, không gian thế giới. Hư vô mờ mịt, ma huyễn vô cùng, Diệp Hiên như cũ đang không ngừng ra quyền, nhưng, mỗi lần một quyền, hắn sẽ đem ba đại pháp tắc lực lượng thêm vào. Đáng tiếc chính là, ba đại pháp tắc tựa hồ là bài xích lẫn nhau giống như vậy, căn bản không thể hoàn toàn cùng tồn tại ở một quyền trong. Diệp Hiên thử cho phép đồ đủ ô lần, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần, vẫn như cũ chưa thành công một lần. Nhưng Diệp Hiên nhưng không nóng nảy, ba đại pháp tắc như vậy nghịch thiên đắc ý nếu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, dung hợp, lợi dụng, kia cũng không phải là ba đại pháp tắc dô y cường ngạnh để cho ba đại pháp tắc lực lượng giống nhau nhiều đích tồn tại quyền thế nơi, căn bản làm không được, có phải hay không nói, ba đại pháp tắc ở giữa thăng bằng, từ đầu đến cuối cũng không phải là 1/3 so 1/1, mà là có khác tỷ lệ rốt cục, đang tiến hành rồi vô số lần nếm thử về sau, Diệp Hiên, loang thoang chiếm được như vậy một cái hiểu được. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt có cái này hiểu được về sau, Diệp Hiên mặc dù như cũ đem ba đại pháp tắc chịu tải đến trên nắm tay, sau đó hoanh tạp đi ra ngoài. Nhưng, cũng không cố ý can thiệp ba đại pháp tắc ở giữa tuyệt đối thăng bằng. Ha ha ha ha, quả nhiên quả nhiên quả thế. Một lúc lâu, Diệp Hiên cười ha ha, vô cùng kích động. Từ kim thiên khai thủy, ta có vũ khí của mình rồi. Diệp Hiên trái tim rầm rầm rầm rung động. Diệp tiểu tử, mới vừa rồi ta một mực xem ngươi thôi diễn bộ này vũ khí, thật sự là cường đại thiên hồn đại đế xuất hiện, tràn đầy vẻ tán thán. So với hỗn độn thần nước Diệp ra một chút dòng chính thẳng truyền ra vũ khí cũng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là, ta tổng cộng nhìn thấy ngươi đánh ra ba quyền. Này ba quyền theo thứ tự là tên là gì? Ngươi sáng tạo vũ khí, tên tự nhiên là muốn ngươi tới định ra này ba quyền. Ta tạm thời chỉ có thể thi triển quyền thứ nhất, còn dư lại hai quyền, chẳng qua là ở nơi này thần hồn không gian đứng thẳng mẫu thôi. Diệp Hiên cười khổ nói, theo sát rồi lại tràn đầy tự tin. Bất quá, cho dù tạm thời chỉ có quyền thứ nhất, nhưng cũng đầy đủ ta giết hết hàng vạn hàng nghìn địch nhân. Quyền thứ nhất, tiêu tên là Bá Vương Thần Hoàng quyền. Quyền thứ hai tên là Thí Sát Thương Thiên quyền. Quyền thứ ba tên là Chư Thiên Vỡ Nhỏ quyền. Tên rất hay. Thiên Hồn Đại Đế tán thán nói, trong lòng đối với Diệp Hiên là kính nghệ. Thí Sát Thương Thiên Vỡ Nhỏ Chư Thiên, những tên này hàng nghĩa, Thiên Hồn Đại Đế tự nhiên là rõ ràng, cũng là bởi vì rõ ràng, hắn mới bội phục Diệp Hiên tâm cảnh. Ha ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà thoáng cái thần hồn trở về cơ thể, tỉnh lại. Nhanh đến huyết tinh đảo sao? Vừa tỉnh dậy, Diệp Hiên như thế hỏi. Đến đang ở trước mắt Tư Không Phỉ tò mò trành lên trước mắt. Diệp Hiên theo bản năng theo Tư Không Phỉ chỉ vào phương hướng nhìn lại. Như vậy vừa nhìn, rất xa xăm, hơn 10 ngoài ngàn mét, có một bốn bề bị nước bao quanh ma hải hải vực phía dưới đảo. Nay đảo không là rất lớn, nhưng là, cũng rất đặc thù, hẳn là toàn thân màu huyết hồng, huyền nhược bị huyết thủy ngâm quá giống nhau. Diệp công tử, trên đảo có rất nhiều người đột nhiên, Thư Không Diệu nói. Cùng một thời gian, ở huyết tinh đảo bên bờ, có khá hơn chút nhóm người phân tán. Giờ phút này, nhìn thấy lại có người tới, bọn họ mọi người ánh mắt sáng quắc quay đầu, ngó chừng kiếm kia yêu thành Mã Hải Phi toa thượng Tư Không Phỉ đám người lớn tiếng nghị luận. Đéo đỡ được kiếm yêu thành quả nhiên nhỏ yếu, dĩ nhiên cũng làm phái tới một chút như vậy cự yêu. Kiếm yêu thành Mã Hải Phi toa không lớn, hiện tại huyết tinh trên đảo cự yêu đã đầy đủ hơn nhiều. Huyết tinh đảo huyết tinh rơi thời gian chút tiểu đã tới rồi, lúc này không nên ở sinh ra phân tranh. Tư Không Phỉ, để cho thuyền trưởng trước tiên đem thuyền lái đến chỗ nào, sau đó an toàn dừng lại. Diệp Hiên chỉ nơi xa kia túc túc 7-8 chiếc dáng vóc to Ma Hải Phi toa ngừng địa phương. Ân Tư Không Phỉ nặng nghề gật đầu, Diệp Hiên phân phó, tự nhiên muốn 100% hoàn thành. Rất nhanh, kiếm yêu thành Ma Hải Phi toa dừng tựa vào kia 7-8 con Ma Hải Phi toa bên cạnh. So sánh với những khác 7-8 con, kiếm yêu thành Ma Hải Phi toa coi như là đếm ngược tiền tam lớn nhỏ. Kiếm yêu thành Ma Hải Phi toa thật không nhỏ rồi y, đáng tiếc, những thứ khác một chút Ma Hải Phi toa lớn hơn nữa, như vậy một đôi so sánh với, một phản sớn, kiếm yêu thành Ma Hải Phi toa là như thế keo kiệt. Thảo ai bảo kiếm yêu thành Ma Hải Phi Toa dừng ở chúng ta Ma Hải Phi Toa cái khác nãi nãi, kiếm này yêu thành cũng là muốn chia lên một chén canh rồi, chỉ còn lại có tinh yêu thành Ma Hải Phi Toa rồi, y cũng không biết lúc nào có thể tới làm Ma Hải Phi Toa dừng ở tụ tập nơi, huyết tinh trên đảo, vừa có không ít người bắt đầu âm thầm chửi nhỏ, giễu cợt. Các yêu thành lớn trong lúc cũng không hòa thuận, hơn nữa kiếm yêu thành cự yêu thứ nhất, rất có thể cũng phải cướp đi một chút huyết tinh. Những thứ này mới đến cự yêu dĩ nhiên khó chịu rồi. Ma Hải Phi Toa đỗ tốt về sau, Diệp Hiên giơ lên tay, thản nhiên nói, chúng ta lên đảo. Kèm theo Diệp Hiên mở miệng, nhất thời, Tư Không Phỉ đám người tất cả đều vọt bay lên, hướng huyết tinh đảo đi. Đụng đụng đụng thoáng qua, Diệp Hiên, Tư Không Phỉ, Tư Không Diệu đám người trước sau rơi vào huyết sắc huyết tinh trên đảo. Vừa mới lên đảo, còn chưa chờ Diệp Hiên hướng bốn phía như vậy nhìn một cái, không ít ỷ vào thực lực mình mạnh cự yêu đã ánh mắt lóe lên, đầy mặt màu sắc trang nhã cùng sát ý, dữ tợn giống to, cút ra khỏi huyết tinh đảo, nơi này không phải là các ngươi nên tới. Một đám rác rưởi trả lại mang theo nhân loại, kiếm yêu thành là nuôi nốt loài người đầy tớ sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn bọn họ một chút, tổng cộng là 1-200 đầu Ma Hải cự yêu, cũng là đồng tâm hiệp lực. Chẳng qua là, loại này đồng tâm hiệp lực, hữu dụng không một giây sau. Diệp Hiên khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hai mắt trợn to, lạnh giọng uống đến, tất cả im miệng cho ta nữa hắn mẹ ơi nói nhảm, lão tử trực tiếp dọn bãi, cho các ngươi nữa không cao y gì người có cơ hội ở chỗ này huyết tinh trên đảo. Chương 2000, một quyền mai một. Chương 2000, một quyền mai một thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2053, một quyền mai một. Diệp Hiên quát to một tiếng, nhất thời, huyết tinh trên đảo lặng yên không một tiếng động, nhưng chỉ là 5-3 cái hô hấp sau. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê si thảo con mẹ ngươi, tiểu tiểu loài người, ngươi là từ đâu tới đi tới Ma Hải, còn dám lớn lối thật là không biết sống chết, cho ra ra bạo một đầu có ra Y60. 70 mét thân thể, tương tự với thần long bình thường cự yêu chợt phát giống. Bị giết toan tính 10 phần ở phát giống đồng thời, chợt hướng Diệp Hiên công kích mà tới. Nhưng, kinh khủng chính là, hắn công kích kia, thân hình bất động, cổ quỷ dị duỗi dài. Trong chớp mắt, chính là mấy chục thước chi trưởng. Mà tốt lắm tựa như đầu rắn, đầu rồng giống nhau đỉnh đầu, ngay lập tức xẹt qua, khen trương vô so sánh với miệng to như chậu máu mở ra, chính là một thủy vực bị cắn nuốt đi vào. Khôn cùng nuốt thực lực quần quận mà đến, thật giống như là dáng vóc to hấp động. Xuất thủ chính là Trắng Yêu Thành Tư Không Tà, hắn thực lực mạnh mẽ, làm hung tàn, một lời không hợp, sẽ đánh giết. Ở Trắng Yêu Thành, Tư Không Tà đó là giết như thần tồn tại. Lúc trước, Tư Không Tà đi lên huyết tinh đảo thời điểm, hắn yêu thành bên kia tới 20-30 đầu mạnh mẽ cự yêu tiến lên tìm phiền thoái, trực tiếp bị Tư Không Tà một ngụm nuốt trọn 3 con cự yêu, cường hãn làm cho người ta kinh hãi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ si Tư Không Tà đỉnh đầu có thể ở cắn nuốt một sát na hung hăng lớn hơn, huyền nhược một mảnh ma vực cự hải, trốn cũng không thể trốn được. Chính là bởi vì vô hạn duỗi dài cổ cùng vô hạn mở rộng cắn nuốt chi miệng, Tư Không Tà cường hãn vô địch, xâm nhập yêu tâm, vậy vì vậy ở huyết tinh trên đảo rất nhanh sẽ trở thành đầu lĩnh kỳ đại cự yêu một trong. Giờ phút này mắt trần có thể thấy, Tư Không Tà miệng rộng đã bao trùm Diệp Hiên chô ở kia một tấm hải vực phương viên sách 100 mét nhiều. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi Tư Không Tà miệng rộng, kham vi kinh hãi. Một ít miệng rơi xuống, vô tận ma hải nước, điên cuồng đè ép chạy trốn. Nhưng, càng nhiều là ma hải nước, bị Tư Không Tà tàn nhẫn mà nuốt vào trong miệng. Ở Tư Không Tà miệng rộng, Diệp Hiên uyển nhược là đứng ở tuyệt thế phong bạo trung ương, bên cạnh, cùng bạo sóng nước, tàn nhẫn mà đánh thẳng vào hắn. Hoàn hảo Diệp Hiên cường độ thân thể kinh người cường hãn, nếu không nghe lời, chỉ là nước này sóng, hắn có thể tiểu phải bị thương. Một giây sau, đến rồi Tư Không Tà cắn nuốt miệng rộng, là da đen nhẹm, đến lúc này, Diệp Hiên bốn phía, trừ đen nhánh ma hải nước ngoài, càng thêm đen. Bá Vương Thần Hoàng Quyền mắt thấy Diệp Hiên muốn theo kia ma nước biển sóng bị tịch quyển, đột ngột, một đạo quyền ảnh, chợt xuất hiện. Kia quyền ảnh xuất hiện thời điểm, không lớn, nhưng, thoáng qua chính là một thiên địa, mênh mông vô ngần. Kia quyền ảnh xuất hiện thời điểm, không sáng, nhưng, thoáng qua chính là một ngôi sao, chói mắt bao phủ theo kia một quyền xuất hiện, Diệp Hiên trước người túc túc vài trăm thước ma hải nước nhất thời biến mất hư vô. Sức mạnh của thời gian vô không bất nhập, nhộn nhạo nhập ma hải nước nơi, để cho kia một tấm hải vực cũng đang không ngừng lóe lên, trong năm tháng phiêu miểu, trong năm tháng dây rùa, trong năm tháng chìm luân. Không gian lực lượng còn lại là để cho dấu quyền thật giống như thuấn di, ngắn ngủi đến trong chớp mắt cũng không có đã đến tư không tà miệng rộng thượng. Mà luân hồi lực lượng, còn lại là để cho tư không tà trốn vào rồi một cái hắn căn bản đi không ra hư ảo nơi. Luân hồi, thời gian, lực lượng không gian tồn tại, mang đến cực hạn hiệu quả là, tư không tà không có ngăn cản, không có trực giác, không có chạy trốn hắn cứ như vậy huyền nhược là một chiếm giữ mục tiêu giống như vậy. Ngạnh xanh xanh đích bị bá vương thần hoàng quyền hoành tạp đến cực hạn bá đạo lực, cho dù bị ma hải nước cách, như cũ nhộn nhạo ở chung quanh tất cả cự yêu trước người, làm cho người ta một loại muốn quỳ trên mặt đất thần phục, dập đầu đích vọng động. Nhìn lại tư không tà khổng lồ đỉnh đầu, trong tịp tắc trở thành xốp bánh ngọt, trực tiếp bạo liệt. Như vậy một màn, thật sự là quá rung động dô y ma hải cự yêu lực phòng ngự kinh người, đây là không thể nghi ngờ. Ngoài ra, tư không tà mạnh như vậy vượt qua cự yêu lại càng có bất khả tư nghị lực phòng ngự coi như là cứng rắn giống như ma hải nham thạch chế tạo mà thành cự đao, cũng không thể chém đả thương tư không tà chút nào một người một quyền, làm sao có thể đem tư không tà đỉnh đầu cũng đập bạo dựa theo bọn họ nhận chi, loài người hẳn là có thể tiện tay bóp chết tồn tại. Tư không tà chính là đứng ở nơi đó, cho dù theo Diệp Hiên như thế nào doanh tạm, cũng không thể có thể có chút bị thương. Nhưng trước mắt một màn này, không phải là đang nằm mơ a là thiết thiết thực thực tồn tại máu huyết trên đảo, trên trăm cự yêu thân thể run rẩy, trong mắt lớn hơn, kinh hãi chí cực. Cùng lúc đó, tư không tà đỉnh đầu đã hoàn toàn vỡ vụn rồi y, vỡ vụn thành hư vô, tìm không được một cái cặn bã. Hơn nữa, cực kỳ kinh khủng nhất chính là, tư không tà đỉnh đầu vỡ vụn về sau, trả lại chưa kết thúc Diệp Hiên một quyền này rốt cuộc cường hãn đến loại tình trạng nào à tư không tà cổ, thân thể. Đều đi theo bạo liệt dô y vô tận thị giác rung động kinh phát ánh mắt. Đứng ở Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa, tư không phỉ, tư không bằng, tư không rượu đợi mấy, khỏe miệng hung hăng run rẩy, trái tim co quắp. Vốn tưởng rằng đủ để đánh giá cao Diệp Hiên dô y, nhưng làm Diệp Hiên lần nữa động thủ, bọn họ cũng là phát hiện, như cũ đánh giá thấp tư không tà sau khi chết, bị Diệp Hiên một quyền oanh thành chân không một mảnh thủy vực, không có thứ gì, trống rỗng. Lưu lại tay đấm mênh mông cuồn cuộn ở trong đó, hẳn là để cho bao vây ở bốn phía ma hải nước cũng không dám tiến vào hồn hển trắng yêu thành. Hán yêu thành chờ một chút yêu thành những năm kia nhẹ đích cự yêu cường giả, không nhịn được lần nữa lui về phía sau, túc túc khoảng cách Diệp Hiên mấy ngàn thước, mới khó khăn lắm cảm nhận được an toàn hơi thở. Mọi người chặt trương vô so sánh với ngó trường Diệp Hiên, tựa như ư đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi cũng cho ta rời đi huyết tinh đảo đi khoảng cách. Diệp Hiên thản nhiên nói, thật giống như Lan No Y một chút nào không liên hệ nhau chuyện. Dọn bãi thật muốn dọn bãi Dô Y vốn tưởng rằng Diệp Hiên chỉ nói là vui đùa một chút, ai có thể nghĩ tới Diệp Hiên đùa thật hay sao tư không phỉ bọn họ thiếu chút nữa ngất đi, giờ phút này hơi thở không yên, tựa hồ, muốn trực tiếp bạo liệt thành cự yêu hình thái. Nhìn lại huyết tinh trên đảo 100-200 cái cự yêu, tất cả đều há hốc mồm nhìn về phía Diệp Hiên. Trả lại cho là mình nghe lầm để cho bọn họ cũng đi điên rồi thật điên rồi giá nhân loại muốn nghịch thiên á không nói trước làm như vậy. Diệp Hiên tương đương trực tiếp đem chọn cái ma hải đều đắc tội sạch sẽ chính là bọn họ này hơn 100 cái cự yêu cường giả tụ tập ở chung một chỗ. Cũng là một cổ làm cho người ta rung động lực lượng á cho dù là 9 đại yêu vương trong một cái mặt đối với bọn. Họ hơn 100 cái liên thủ. Cũng muốn tránh né mũi nhọn chứ cái nhân loại này nơi nào đến tự tin là ngay lập tức giết hết tư không tà rất khủng bố, nhưng, tuyệt đối không là người này loại trực tiếp là có thể lớn lối đến khiêu khích tất cả cự yêu lý do cút người đáng chết nhân loại, ngươi cho rằng ngươi giết tư không tà tiểu vô địch sao chọc giận chúng ta, kỳ yêu thành lớn liên thủ, ngươi cho dù càng lợi hại, cũng phải trở thành một vũng cho bụi thức thời tiểu im lặng, này huyết tinh trên đảo, có thể có kiếm yêu thành một vị trí, nếu không, hậu quả ngươi trả không nổi trên trăm con yêu thú, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả đều bạo liệt ra cự yêu bản thể. Hạo hạo đáng đáng 100-200 chỉ cự yêu kia vẫn luôn ở 60-70 mét trên dưới bộ dạng trên trăm đầu tụ tập ở chung một chỗ, trận kia mặt thật rất khoa trường, cả huyết tinh đảo tựa hồ cũng muốn bị lấp đầy rồi. Chương 2001, không lăn sẽ chết. Chương 2001, không lăn sẽ chết thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 54, không lăn sẽ chết những thứ này cự yêu có kinh khủng cái đuôi, có khổng lồ miệng, có gai mắt khôi giáp, có sắc bén răng dài. 1-200 chỉ cự yêu tụ tập ở chung một chỗ, thoạt nhìn, dọa người thật sự là quá dọa người, dô ý chỉ là khí thế cùng hô hấp, sẽ đem huyết tinh đảo trô ở một mảnh kia hải ngư bao vây. Kia một tấm hải vực, vô nhiều tia huyết hải nước, thật giống như huyết tinh đảo bị ném vào rồi trong hư không. Cút rồi sau đó, trên trăm cự yêu cùng nhau giống to, thanh âm lớn đến đứng ở Diệp Hiên phía sau Tư Không Phỉ đám người trực tiếp bay ngược, toàn máu, trọng thương. Nhưng hay là tại loại này thế cục, Diệp Hiên cũng là vọt đứng ở đó, sắc mặt một chút cũng không hề biến hóa. Như cũng là nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào, thật giống như bất cứ chuyện gì không có quan hệ gì với hắn. Một đôi mắt, là vô tình cùng bá đạo. Khí thế trên người còn lại là hủy diệt cảm giác. Ta đếm tới ba, nếu như trả lại không chính mình cút ra khỏi huyết tinh đảo, vậy cũng đừng trách ta sát sát sát. Diệp Hiên lạnh lùng nói, không có thay đổi thái độ của mình. Nói cách khác, mới vừa rồi 1-200 chỉ cự yêu thị uy, một chút tác dụng cũng không có. Thảo chúng ta cùng tiến lên làm ra chết hắn rốt cục, nhịn không được dô y kia trên trăm con cự yêu phía trước nhất hơn 10 chỉ cơ hồ là cùng nhau giống giận, rồi sau đó, thân thể cuồng bạo nghiền ép chân không, hướng Diệp Hiên vọt tới. Còn đang dọc đường, không phải là há to mồm tàn nhẫn mà cắn, chính là dơ lên quả đấm liều lĩnh oanh tạp. Ngay lập tức, Diệp Hiên sở vọt đứng thẳng một mảnh kia vị trí cơ hồ muốn ba phần nát thành năm mảnh giống như vậy, hết sức không ổn định một cái hô hấp sau. Phanh kèm theo một tiếng điếc thai minh hưởng, Diệp Hiên đứng ở cái kia một chỗ ngồi, thật sự là chân không bạo liệt. Xong, Diệp Hiên hay là đứng ở nơi đó khỏe mạnh. Hắn hoàn toàn không có tranh né, chạy trốn, ngạnh xanh xanh đích chống đỡ chân không bạo liệt lực lượng, mà thật giống như còn không có gì chuyện. Bá vương thần hoàng quyền, mai một chân không bạo liệt về sau, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, cổ họng rung động. Một tay như vậy tùy ý xuất ra, bá vương thần hoàng quyền lại một lần nữa oanh tạp đi ra ngoài. Nhất thời hướng Diệp Hiên mà đến hơn 10 đầu dáng vóc to cự yêu trực tiếp tiểu dừng lại rồi y, dừng lại rồi công kích của bọn hắn, một đôi đại mâu tử lý đầy dây dây rùa, hoảng sợ, mê huyễn sát thái. Dầm dầm dầm rồi sau đó, bá vương thần hoàng quyền cùng kia hơn 10 đầu cự yêu oanh đụng vào nhau. Vô thượng bá đạo lực đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không nhìn hết thảy, quét ngang mắt bắt phương. Hơn 10 đầu cự yêu, chốc lát tiểu đả thương, chết thì chết, bạo liệt ta lặp lại lần nữa, ta muốn dọn bãi, cũng cút cho ta Diệp Hiên lần nữa khàn giọng quát. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng, ẩn chứa trong đó bá đạo ý, cũng là bay là tả ở cả huyết tinh trên đảo. Ta đi đừng giết ta cũng vậy đi chuyện không liên quan đến ta đi. Ta hiện tại bước đi liên tục giết hết nhiều như vậy cự yêu, hơn nữa còn lại như thế dễ dàng. Rốt cục, rất nhiều cự yêu biết rồi Diệp Hiên cực hạn cường hãn, mọi người bị làm cho sợ đến nơi nào còn muốn chiến đấu cự yêu là tàn bạo, nhưng không phải người ngu, biết rõ chịu chết, người nào hoàn nguyện ý chiến đấu huyết tinh là được, chẳng qua là ném mạng, huyết tinh còn có cái gì dùng thoáng qua. Còn dư lại chừng 100 chỉ ma hải cự yêu chiến nguy nguy trốn chạy tới huyết tinh đảo dọc theo, bọn họ kinh hãi ngó trường Diệp Hiên, tựa hồ là sợ Diệp Hiên lần nữa động thủ, cho nên, coi như là chạy trốn thời điểm, ánh mắt cũng đang ngó trường Diệp Hiên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt những thứ này cự yêu theo bản năng hướng của bon nở hà nở ma hải phi toa chạy đi xong còn chưa chờ bọn họ đi tới ma hải phi toa lúc trước, Diệp Hiên vừa mở miệng. Những thứ kia ma hải phi toa cũng không tệ lắm, từ kim thiên khai thủy, thuộc về của ta, các ngươi cút thì cút, không nên nghĩ mang đi ma hải phi toa, nếu không nghe lời, ta sẽ giết hắn. Theo Diệp Hiên một câu như vậy nói ra. Tư Không Phỉ đám người thật không nhịn được, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ đến hô hấp cũng không bình thường. Mà trắng yêu thành trên trăm con cự yêu, cũng là thật sâu trầm tĩnh ở ngây người trong, bọn họ thật cho là mình nghe lầm. Ngay cả ma hải phi toa cũng muốn đánh cướp Diệp Hiên là không muốn sống nữa, mọi người đều biết, cả ma hải cũng chỉ có hơn 20 chiếc phi toa, có thể nói là các yêu thành sinh mạng. Dám đánh cướp ma hải phi toa chú ý đây là muốn cùng ma hải cự yêu nhất tộc tất cả cự yêu là địch ta, nếu như cái nhân loại này thật đánh cướp, kết quả của hắn tuyệt đối so với chi trong tưởng tượng còn muốn thảm. Chuyện này cái này không thể nào, nếu là ma hải phi toa mất rồi, chúng ta thành chủ sẽ giết chúng ta đấy. Ngươi dám cướp ma hải phi toa, hắn yêu vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi quả thực là phát rồ, ngươi là rất lợi hại, nhưng chúng ta yêu vương lợi hại hơn, thậm chí còn có yêu hoàng trên trăm con ma hải cự yêu lớn tiếng quát. Phí lời nhiều như vậy làm cái gì, ta nói, bỏ lại ma hải phi toa nếu không nghe lời, tự bỏ lại mạng rốt cuộc lựa chọn thế nào, ở cho các ngươi. Diệp Hiên nhún nhún vai, không sao cả vô cùng, trong ánh mắt sắc ý, cho tới giờ khắc này cũng không có thở bình thường. Ngươi trên trăm con đến từ kỳ yêu thành lớn tuổi trẻ cường giả không biết làm sao tuyển, mọi người sợ muốn chết, giận muốn chết, đầu óc con ong muốn chết. Làm sao nhất định phải thấy máu mới nguyện ý sao? Diệp Hiên ánh mắt hiếp càng ngày càng lạnh. Chúng ta trở về tìm yêu vương đi. Cuối cùng, trên trăm con ma hải cự yêu không có ngăn cản được Diệp Hiên uy hiếp, để xuống một chút ngoan thoại, xám xịt chạy trốn. Nhưng, cũng có một chút gan lớn không có tấn nhanh rời đi, mà là vây quanh ở huyết tinh đảo chung quanh, ánh mắt lóe lên ngó trường Diệp Hiên, tựa hồ còn đang đánh cái gì chú ý. Tư Không Phỉ, mấy người các ngươi sống ở chỗ này đang đợi. Thấy kia trên trăm cự yêu đều làm tốt rồi, Diệp Hiên nhìn về phía Tư Không Phỉ mấy. Tiện đà, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, rơi vào kia có khoảng 7-8 con ma hải phi tòa trên trong hải vực. Tiếp đó, rất nhiều không dám tin, cực hạn hoảng sợ dưới con mắt, Diệp Hiên thả ra linh huyết lò luyện, nhanh chóng cắn ướt. Một con ma hải phi toa A cứ như vậy, thật giống như cao điểm thức ăn giống như vậy, bị chôn sống ướt. Kia lóe ra tam sắc quang mang nguyện nhược một tòa đáy biển cự sơn giống nhau đồ chơi. Rốt cuộc là cái gì, sao làm sao có thể đem ma hải phi toa cũng nuốt, thậm chí làm vậy không biết tên cự sơn quái vật cắn nuốt túc túc 3 con ma hải phi toa về sau, cánh nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng còn nhẹ nuối lòng chui vào Diệp Hiên thân tử lý. Kinh khủng quá kinh khủng, trước mắt một màn này, một màn hù dọa người tới cực hạn. Những thứ kia vây xem cự yêu thể, cùng nữ tự thể, đang ở mới vừa rồi, bọn họ nhìn thấy, tuyệt đối là ma trong nước vô số năm qua, phát sinh cực kỳ chuyện khó tin nhất một trong, cơ hồ muốn siêu thoát một chút cự yêu trong lòng năng lực chịu đựng rồi. Chương 2002, phát sinh biến cố. Chương 2002, phát sinh biến cố. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V.A.D.D.A.T. Tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 15, phát sinh biến cố. Mau trở về, chúng ta mau trở về, muốn đem huyết tinh trên đảo chuyện phát sinh tất cả đều bẩm báo cho yêu vương. Ma hải xuất hiện một người ma đầu, một cái ngay cả ma hải phi toa cũng có thể cắn nuốt ma đầu túc túc, sửng sốt hơn 10 người hô hấp. Rốt cục, mơ hồ có một chút cự yêu tư vô tờ ơn ở trong rung động thức tỉnh. Một thức tỉnh chính là giống to. Mà giờ khắc này, đem 3 chiếc ma hải phi toa nuốt trọn, Diệp Hiên trong lòng tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần hấp thu này 3 chiếc ma hải phi toa, linh huyết lò luyện lên cấp đến đạo khí trung kỳ, sắp tới. Dựa theo lời của mẫu thân, cả ma hải, hắn đều muốn dẫn đi. Thông tục mà nói, này ma trong nước, bất kể là vô tận ma hải nước, hay là thực lực cường hãn ma hải cự yêu, nữa hoặc là kinh khủng ma hải phi toa, cũng là của hắn. Ma trong nước, tổng cộng có hơn 20 chiếc ma hải phi toa, cắn nuốt không tới một nửa ngã còn có thể dựa theo Diệp Hiên tính toán. Một cái cự yêu thành, lưu lại một chiếc ma hải phi toa như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Nói cách khác, cả ma hải, lưu lại 10 chiếc ma hải phi toa bộ dạng, Diệp Hiên mới cắn nuốt 3 con, còn có thể nhiều ra tới khá hơn chút đây. Mà nhiều ra tới những thứ kia ma hải phi toa, Diệp Hiên cũng là có kế hoạch, muốn bắt đi kiến tạo Diệp Thành. Chúng ta rốt cuộc gặp được như thế nào một cái cường đại kẻ điên A Tư Không Diệu, làm sao vậy không khép miệng được sao? Rồi, vẫn há hốc mồm, tim đập nhanh chuyển đến mức tận cùng. Chúng ta muốn nói, nếu không, Diệp Hiên suy một hơi, có thể cũng có thể diệt giết chúng ta, chính là ta phụ thân kiếm yêu vương tựa hồ cũng không có Diệp Hiên khủng bố như vậy. Tư Không Phỉ chiến nguy nguy đường. Từ đáy lòng đội Diệp Hiên thần phục. Chương mới nhất đọc đầy đủ đang ở Tư Không Phỉ cùng Tư Không Diệu đám người nghị luận và vân vân lúc đột nhiên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang chói tai xuất hiện từ huyết tinh đảo giải đất trung tâm. Kia âm thanh chói tai thoáng cái đem tất cả cự yêu từ đối với Diệp Hiên hoảng sợ trong rung động kéo ra. Muôn người chú ý hạ huyết tinh đảo giải đất trung tâm, đột ngột rách, vô số đạo cái khe, điên cuồng xuất hiện mà kia xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang, còn lại là cho phép đổ đủ ổ huyết sắc huyết tinh từ đảo thân bên trong phun sái đi ra ngoài mang đến thanh âm. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn vô tận huyết sắc lan tràn đến ma hải nước ở bên trong, coi như là Diệp Hiên, vậy trợn tròn mắt, chẳng lẽ này một chuyến trắng đến rồi? Diệp Hiên trên mặt đầy dây khiếp sợ cùng âm trầm thoải mái, thật sự sảng khoái a, ta tư không giờ cao thật lâu không có như vậy thoải mái qua. Theo sát, cả huyết tinh đảo đều ở rung động, lay động, một cái cười ha ha thanh âm truyền vào tất cả cự yêu lỗ thai, dĩ nhiên, vậy truyền vào Diệp Hiên lỗ. Hai. Một con dáng vóc to cự yêu thoang cái từ huyết tinh dưới đảo phương toàn bắn lên, toàn thân hắn màu đen, nhưng bị huyết tinh màu đỏ nhuộm dần dô y, hắn có 100m trường trái phải, thân hình hết sức lớn hết sức, khoa trương, chính là hổ thân nhân diện hình dạng, nhưng toàn thân cao thấp vô da lông, chỉ có cứng rắn lóe lên khôi giáp. Từ không dơ cao một tuân ra vô địch khí thế, nhìn một cái không sót gì, từ trong cơ thể hướng bốn phía nhộn nhạo, hết sức khoa trương. Một chút thực lực hơi kém một chút cự yêu, cho dù ở huyết tinh đảo dọc theo, khoảng cách tư không dơ cao trả lại rất xa, nhưng như cũng bị chấn thành từng ngụm hộp máu. Tư không dơ cao thế nhưng dĩ nhiên là hắn không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết cùng cự yêu hoàng tranh phong lão quái vật sao? Hắn thật giống như ở 35.000 năm trước tiểu biến mất, hiện tại làm sao lại xuất hiện 10 vạn năm trước? Trắng yêu vương, hán yêu vương, tinh yêu vương, hoành yêu vương từng liên thủ, nhưng là không có đem tư không giờ cao bắt lại rất nhanh, một chút đầy giấy cực hạn khẩn trương tiếng nghị luận, không ngừng truyền vào Diệp Hiên lỗ thai. Thì ra là, ma hải tiểu như cùng người ma chiến trường giống nhau, mặc dù những thứ kia man thú thành đứng thẳng, ở phần lớn số đích man thú, nhưng, man thú ngoài thành, cũng có độc lai độc vãng man thú. Tư không giờ cao cũng là như thế, chính là thoát khỏi cự yêu hoàng thành, chín đại yêu vương thành ở ngoài đơn độc cái cự yêu. Cùng cự yêu hoàng tranh phong tự mình chiến bốn đại yêu vương mạnh mẽ như vậy, không trách được khí thế như thế điên cuồng. Bất quá, cho dù đối phương rất mạnh, Diệp Hiên như cũ lửa giận thao thiên, đã biết sao mong đợi, thật vất vả tới, kết quả, đến chậm cho dù ai cũng không thoải mái. Diệp tiểu tử, trước không nên gấp gáp, ngươi cũng không phải một mấy cơ hội cũng không có thiên hồn đại đế đến. Ngươi như cũ có thể nhận được huyết tinh, như cũ có thể được đến huyết tinh, ý tứ gì? Huyết tinh cũng bị đáng chết này tư không giờ cao ăn, ta còn từ nơi nào chuẩn bị? Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm. Ha ha, mặc dù kia cự yêu tướng huyết tinh ăn, nhưng hắn nuốt vào huyết tinh, căn bản không có tiêu hóa, tất cả đều ở trong người tích góp từng tí một rất, hắn cần một quãng thời gian rất dài mới có thể hấp thu, không phải ai đều có giống như ngươi có linh huyết lò luyện, chỉ cần ngươi có thể bắt lại tư không giờ cao. Huyết tinh vẫn là của ngươi, thiên hồn đại đế như thế nói. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng híp, sát ý càng phát ra kiên định, hừ, các ngươi đều phải chết, nếu không lão tử hành tung sẽ bị bại lộ, lão tử tạm thời không muốn cùng cự yêu hoàng cái kia món lòng gặp mặt. Diệp Hiên sát ý vô hạn, đồng thời, tư không dơ cao cũng là so với Diệp Hiên sát ý kinh khủng hơn. Hắn nói trước một bước chiếm được huyết tinh đảo, cơ hồ sở hữu huyết tinh, chỉ cần hắn đem những thứ này huyết tinh hấp thu, coi như là cự yêu hoàng, đoán chừng cũng sẽ ở thế đối thủ của hắn rồi, nhưng nếu như hắn nhận được huyết tinh tin tức bộc lộ ra đi, cự yêu hoàng còn có thể cho hắn tiêu hóa hấp thu thời gian sao? Hiển nhiên không thể nào. Cho nên, phải đem trên đảo này đảo chung quanh tất cả sống, bất kể là cự yêu trả lại là loài người, tất cả đều tiêu diệt, sát ý vô biên, một khi bộc phát ra. Cơ hồ là thực chất hóa đem này một tấm hải vực cũng lây dính thành màu đỏ như máu rồi, nữa kèm theo huyết hải nước ngâm đen. Tia sáng hết sức quái dị. Chết thoáng qua, tư không dơ cao không có dấu hiệu nào, chợt xuất thủ. Kinh khủng kia đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được một trường, quả thực chính là thiên địa quay cuồng, từ trên xuống dưới, sẽ rách mà tới. Một trường đánh ra, hẳn là hướng tư không phỉ, tư không diệu mấy đi. Tư không phỉ bọn họ nơi nào còn có một tia ti suy nghĩ ngẩn người, bị giết toan tính hoàn toàn bao vây, trước mắt chỉ có tử thần đang khiêu vũ, không còn gì khác. Thậm chí, tư không phỉ cũng nhắm hai mắt lại, nhận mệnh bình thường đợi chờ tử vong. Bọn họ tạm thời vẫn không thể chết, cái mạng nhỏ của bọn hắn ở trong tay của ta, có chết hay không, cho ta. Diệp Hiên đồng ý tư không phát ra tay một sát na. Diệp Hiên hừ một tiếng, linh huyết lò luyện điên của ngoành tạp đi ra ngoài. Chương 2003, tuyệt cường chiến đấu. Chương 2003, tuyệt cường chiến đấu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi chương 2056, tuyệt cường chiến đấu phanh hung hãn một trường, sinh sinh ấn ở linh huyết lò luyện lên, nhất thời linh huyết lò luyện bay rất ra ngoài. Dáng vóc to linh huyết lò luyện, chính là một tòa ba màu thần vận thần sơn, kia sức nặng có thể nói nghịch thiên. Nhưng, cho dù là dưới tình huống này, như cũng bị Tư Không Dơ Cao hoành tạp bay ngược, có thể nghĩ Tư Không Dơ Cao có thực lực như thế nào cùng lực lượng. Linh huyết lò luyện di động, mang theo tuyệt thế lực va đập, đem ma hải nước cũng đụng từng khúc bốc hơi, phát huy. Vô số bọt khí mênh mông củ ồ nờ hướng ma hải phía trên đi, va chạm mang đến kinh khủng tiếng vang lại càng du tẩu bát phương chấn thành, cho dù là Diệp Hiên cũng nhịn không được chảy như điên máu tươi. Bị Diệp Hiên ngăn ở phía sau Tư Không Phỉ đám người tiểu càng không cần phải nói, trực tiếp tuôn ra bản thể, máu tươi toàn phi mấy chục thước cao. Hư loài người tiểu tử, ngươi cũng là có một bảo bối tốt, chẳng qua là, ngươi cho rằng chỉ có bằng cái này, là có thể ngăn cản ta sao? Tư Không Dơ Cao hừ một tiếng, trong thanh âm đầy dây vô thượng bá đạo. Nương theo tiếng vang, cái kia dáng vóc to người mặt hổ thân thể, tàn bạo bắt đầu bay lên, một há to mồm thoáng cái mở ra. Nhưng không phải là cắn ướt, mà là phun ra hỏa là tạ bị thạ. Tư Không Dơ Cao phun ra tạ bị thạ, hẳn là ở ma hải nước chung như cũ có thể tịch quyển, cháy nửa hải vực. Kia tạ bị thạ cuồn cuộn, như cu nở dê la cổn động mặt trời, lóng lánh tia sáng yêu dị. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến tạ bị thạ chính là đỏ lòm vẻ, máu tươi giống như vậy, ước chừng có thập đa mệ lớn bằng hỏa trụ nước lũ, quấy cả huyết tinh đảo đều ở rung động, tê minh. Thật giống như huyết tinh đảo tùy thời tùy khắc cũng muốn nổ tung. Linh huyết lò luyện, cho ta trở về Tư Không Dơ Cao phun lửa đồng thời, Diệp Hiên mạnh mẽ dừng lại thân thể, một tiếng quát lên. Nhất thời, linh huyết lò luyện thu nhỏ lại, thoáng cái chui vào thể nội. Diệp Hiên đứng ở đó hỏa trụ nước lũ phía trước, không núp đích, thân hình phiêu đãng bá đạo vô song hơi thở chỉ là hơi thở, tiêu ngăn cách rồi ma hải nước, hắn một đôi mắt, máu đỏ, bị hỏa trụ nước lũ ảnh ngược. A a a a đau a nóng quá ta muốn bị chết cháy rồi a a a a trốn, chạy mau, Tư Không Dơ Cao điên rồi. Huyết tinh đảo chung quanh, kỳ đại yêu vương thành những năm kia nhẹ đích cự yêu cường giả, toàn bộ cũng nhịn không được gầm thét, điên cuồng chạy trốn. Tư Không Dơ Cao phun ra tạ bị thả quá mức bá đạo, không chỉ có mai một mảnh ma hải nước, lại càng cháy chung quanh hải vực ma hải nước nhanh chóng ấm lên. 50 độ 100 độ đến 100 độ, tầm thường nước, nhiều nhất là hóa khí. Không thể nào lại tiếp tục cấm lên. Nhưng, ma hải nước, so với bình thường nước muốn đặc thù rất nhiều, ở sóng nhiệt tập kích, ma hải nước túc túc bao tố đến 300 độ trái phải. Cái này nhiệt độ, nếu như là trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ, đối với có rất khủng bố phòng ngự cự yêu nhất tộc mà nói, không là vấn đề. Song, đây là quanh thân hoàn toàn bao vây, thời gian liên tục nóng rực. Đối với những năm kia nhẹ đích cự yêu cường giả mà nói, cũng là chí mạng. Bao gồm Tư Không Phỉ đợi cự yêu, cũng là hướng nơi xa, điên cuồng chạy trốn. Chỉ có Diệp Hiên, đứng ở nơi đó, cái gì cũng không quản, thậm chí, cứ như vậy để cho sóng lửa tịch quyển. Chết đốt Tư Không Dơ Cao bay lên cho Diệp Hiên phía trước phương, thật giống như một cái kẻ điên, trong cơ thể thật giống như có vô tận tạ bị thạ, hắn cứ như vậy phun, từng giây từng phút không gián đoạn. Hừ, nếu như ngươi nếu là đổi lại những thứ khác phương thức chiến đấu, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chơi hỏa vô biên vô hạn màu máu sóng lửa ở bên trong, Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng ở nơi đó, một đôi mắt là hỏa nhãn tinh tinh, thoạt nhìn không phải bình thường yêu dị. Diệp Hiên trong lòng ngạo nghễ, nhìn như không núp ních, nhưng, thái dương chân hỏa cũng là lặng lẽ ra. Đồng dạng là huyết sắc, hơn nữa, so với Tư Không Dơ Cao hỏa trụ, ở kích thước thượng thoạt nhìn kém vô số lần, cho nên, cho dù Diệp Hiên đem thái dương chân hỏa đánh ra, vậy không có bất kỳ cự yêu phát hiện, bao gồm Tư Không Dơ Cao. Thái dương chân hỏa đi ngược chiều, ở Tư Không Dơ Cao huyết sắc tạ bị thả nước lũ ở bên trong, có thể so với một cái dũng mãnh con cá, hướng phía trên nhanh chóng du động. Thoáng qua hẳn là trực tiếp đảo lưu đến Tư Không Dơ Cao trong cơ thể. Diệp Hiên tốt không keo kiệt, một mực đưa vào thiên hỏa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Túc túc mười mấy hô hấp đi. Ngươi, loài người, ngươi thế nhưng còn chưa chết, ngươi không sợ hỏa tư không giờ cao rốt cục thu liễm hỏa lưu, khiếp sợ vạn phần, một đôi đến mấy mét lớn lên đại mâu tử lý đầy dây không dám tin mùi vị, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, quắc. Hình ảnh trước mắt, thật để cho tư không giờ cao kinh hãi, phải biết rằng, hắn ma hổ chi hỏa chính là hắn sinh ra đã có tạ bỉ thạ bổn mạng thần thông, vô cùng mạnh. Vô số năm, lại càng một lần lại một lần tiến hóa, đến hiện tại, ma hổ chi hỏa đã cường hãn đến nghịch thiên trình độ. Coi như là cự yêu hoàng, cũng không thể có thể giống như Diệp Hiên giống nhau, hoàn toàn không nhìn ma hổ chi hỏa chứ trước mắt cái này nhìn như rất yếu đích nhân loại, rốt cuộc là làm sao làm được, ha hả, thật sự của ta không sợ hỏa, ngược lại ta còn rất thích hỏa. Diệp Hiên cười một tiếng, khỏe miệng xé quá một tia lạnh lẽo mùi vị. Còn có cái gì Di Ngôn muốn khai báo sao? Di Ngôn tư không giờ cao sững sờ, tiện đà cười ha ha, ha ha ha ha, ta tư không giờ cao sống nhiều năm như vậy, trả lại là lần đầu tiên nghe được tiêu ngạo như vậy chê cười. Năm đó, tứ đại cự yêu vương liên thủ công kích ta, bị ta liên tiếp trọng thương, nếu như không phải là cuối cùng ta tâm tình tốt, tha cho bọn hắn một mạng, hiện tại chín đại cự yêu vương, có thể chính là năm con dô y coi như là cự yêu hoàng, cũng chỉ có thể áp chế ta, cũng không dám phát ngôn bừa bãi giết hết ta. Loài người tiểu tử, người nào cho tự tin của ngươi? Di Ngôn thật là buồn cười, thật sự cho rằng ta bị thạ đốt không chết được ngươi, ta lấy ngươi tiểu không có cách nào rồi. Giờ phút này, khoảng cách Diệp Hiên cùng tư không giờ cao túc túc mấy chục ngoài ngàn mét, không ít mơ hồ coi như là cảm giác được an toàn cự yêu nhóm, mọi người ánh mắt sáng quắc ngó trường huyết tinh đảo, tư không giờ cao kia cười ha ha thanh âm, tự nhiên cũng là rõ ràng truyền vào lỗ tai. Không khỏi, một chút cự yêu thân thể bắt đầu run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Tư không giờ cao quá mạnh mẽ, thật sự là hắn không có suy nghĩ, thực lực của hắn, so với cự yêu vương cũng phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, so với cự yêu hoàng cũng là sai một đường mà thôi. Ở cả ma hải, tư không giờ cao cơ bản có thể ngang đi lại, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Trả lại thật không có ai dám nói muốn rồi, tư không giờ cao tánh mạng. Ngươi nói nhảm, so với thực lực của ngươi phải cường đại hơn rất nhiều thái dương chân hỏa, cho ta đốt. Tư không giờ cao vừa dứt lời, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, cổ họng rung động, không tính là vang vọng thanh âm nơi, xen lẫn vô tận sát ý theo Diệp Hiên một tiếng, nhất thời, huyết tinh đảo trùng quanh hải vực hẳn là không giải thích được lần nữa ấm lên. Mà tư không giờ cao thân thể, còn lại là lóe lên chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Đáng chết tiểu tử, ngươi đang ở đây trong cơ thể ta, gieo xuống rồi. Tạ bị thả, tư không giờ cao đầu tiên là sức sở, theo sát điên cuồng hứng khiếu. Kia khổng lồ miệng, tàn nhẫn mà mở ra. Dương ra, chính là một đại đoàn tạ bị thả phun ra, đó là thái dương chân hỏa. Tư không giờ cao là muốn đem trong cơ thể mình thái dương chân hỏa toàn bộ đều phun ra. Diệp Hiên nơi nào có thể theo ý tứ của hắn, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, Diệp Hiên thân thể chợt lóe. Nhảy đến cùng tư không dơ cao một cái độ cao trục hoành thượng. Chương 2004, kiếm bụn rồi. Chương 2004, kiếm bụn rồi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt thứ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2057, kiếm bụn rồi. Tư không giờ cao, ngươi cũng đừng có dãy rủa nữa rồi, dãy rủa là vô dụng đấy. Diệp Hiên huyền nhược hoàng giả phủ xuống, khí phách vô cùng, hai tròng mắt nháy mắt động, vẻ nhũ trắng thần vận khí lưu toàn bay, hướng tư không giờ cao đi, chẳng qua là như vậy một phần ba cái ngay lập tức, trực tiếp đến rồi tư không giờ cao trước người. Song tư không giờ cao quá mạnh mẽ cường hãn để cho Diệp Hiên cũng không dám tin, bổn nguyên khí đều đang chui vào không vào đi. Phòng ngự của hắn, thật sự là đạt đến nghịch thiên cực hạn. Bất quá, cũng may tư không dơ cao bởi vì thiên hỏa nguyên nhân, há to miệng. Bổn nguyên khí không thể từ thân thể hắn trước chui vào, nhưng có thể từ cái miệng của hắn bạ lì chui vào. Như vậy một chui vào, bổn nguyên khí chạy thẳng tới tư không dơ cao linh hồn. A a a a tiểu tử chết tiệt tiểu tử, a a a ngươi đối với ta làm cái gì? Rất nhanh, tư không dơ cao liền không nữa phun lửa. Tựa hồ, ngay cả thái dương chân hỏa ở trong người điên cuồng tịch quyển mang đến đau đớn cũng đã quên, cái kia còn có thể mơ hồ nhìn ra vốn là tay cánh tay dáng vóc to chân trước, tàn nhẫn mà bắt được của mình đầu hổ, điên cuồng gào thét. Không lâu nghịch thiên thân thể còn lại là lung tung lắc lư, hướng bốn phương tám hướng hải vực đụng nhau, hướng phía dưới huyết tinh đảo đụng nhau. Trong lúc nhất thời, giống như là một dòng sông nhỏ nơi thêm một con khổng lồ cá sấu, phiên giang đảo hải, thị giác hiệu quả rung động vô hạn. Làm cái gì chẳng qua là muốn ngươi chết mà thôi, bất kể tư không giờ cao như thế nào phiên giang đảo hải, Diệp Hiên nhưng là vì đứng ở đó, ánh mắt của hắn càng phát ra loại sáng. Đột nhiên, Diệp Hiên lại là gầm lên giận dữ, bá vương thần hoàng quyền, bá vương thần hoàng quyền, bá vương thần hoàng quyền. Diệp Hiên này ba tiếng giống giận ở bên trong, liên tục ba quyền đánh ra. Lấy hắn thực lực bây giờ, này ba quyền cho dù cực hạn. Ba quyền sen lẫn túc túc 40-50 ước cân nghiêng thiên lực lượng, mang theo ba đại pháp tắc quỷ dị, lấy vô thượng bá đạo khí thế oanh tạp đi ra ngoài. Ba quyền ra, huyết tinh trên đảo, trực tiếp lay động thành hư vô. Chói mắt quyền ảnh lóe lên ở cực xa nơi những thứ kia cự yêu cường giả trong mắt, thật sâu khắc, trọn đời khó quên mà, chẳng qua là bắt đầu trên thân thể tận lực, nhưng, linh huyết lò luyện còn có thể tiếp tục chiến đấu. Linh huyết lò luyện, cho ta đại Diệp Hiên chính là một cái kẻ điên, đem linh huyết lò luyện vọt đứng ở tư không dơ cao hướng trên đỉnh đầu, vô hạn lớn hơn, cho đến 12.000 m độ cao, cả ma hải cơ hồ cũng bị ba màu linh huyết lò luyện che đậy. Làm tam đại bá vương thần hoàng quyền, đồng thời rơi vào tư không dơ cao trên người thời điểm, Diệp Hiên gào thét thanh âm càng phát ra nồng đậm, linh huyết lò luyện, cho ta hoanh tạp đông đông đông vốn là an tĩnh cự sơn, giống như thoáng cái xảy ra sơn thể sụp đổ, hướng tư không dơ cao tàn nhẫn mà trấn áp đi. Bá vương thần hoàng quyền, thái dương chân hỏa, bổn nguyên khí, linh huyết lò luyện Diệp Hiên mạnh nhất bốn đại tuyệt chiêu, tại như vậy một cái chớp mắt, đồng thời giết hết tư không dơ cao. Tư không dơ cao cho Diệp Hiên cảm giác chính là trí cường, tựa như ư đã đạt đến mơ hồ đụng chạm đến rồi trí cao chúa tể mùi vị. Nghĩ muốn tiêu diệt tư không dơ cao, phải tận tất cả lực, mà xuất kỳ bất ý, cộng thêm thượng liên tục không ngừng mạnh mẽ công kích đương nhiên, nhất nhất trọng yếu nhất, hay là xem vận khí. Diệp Hiên đứng ở cách đó không xa, ánh mắt sáng quắc, chành lên trước mắt tư không dơ cao, nhìn như bình tĩnh, nhưng trái tim nhưng cũng là nhanh chóng nhảy lên. A a a a, ta không cam lòng, ta không cam lòng chết ở một con run dế loài người tiểu tử trên tay. A ta tư không dơ cao là vô địch đấy. Tư không dơ cao thoạt nhìn rất thống khổ, bị hoanh đập, bạo liệt hoàn toàn không có lúc trước cao y chù nở dê loa y kia uy vũ khí phách cảm giác dô y trên người hắn huyết nụ, xương ống chân chờ một chút cũng đang chảy máu, thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn. Hắn lớn tiếng gầm thét, nhiều tiếng chấn người, ma hổ chi hỏa còn lại là điên cuồng hướng bốn phía phun. Không không không, ta có thể chết tư không dơ cao mặc dù dãy rủa, nhưng, đã trọng thương hắn, cũng là đến cường nỗ chi mạt dô y hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ hắn, thậm chí, ngay cả gầm thét thanh âm cũng đang nhanh chóng rớt xuống. Phanh phanh phanh đến cuối cùng, chỉ còn lại có kinh khủng linh huyết lò luyện ở một lần lại một lần oanh tạp. Một nén hương thời gian sau, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trở về linh huyết lò luyện trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía huyết tinh trên đảo một ít cụ đổ nát không chịu nổi thi thể, trong ánh mắt là kích động. Tư không dơ cao cự yêu thân thể quá mạnh mẽ, ở thái dương chân hỏa, linh huyết lò luyện cháy, oanh tạp, đổi lại bình thường tồn tại, trực tiếp bạo liệt dô y nhưng, tư không dơ cao ở túc túc bị rằng có một nén hương thời gian về sau, kia thân thể còn mơ hồ tồn tại. Đây là bảo bối A đang thật bảo bối bị linh huyết lò luyện cắn nuốt lời mà nói, tuyệt đối có thể mang đến không dám tin thu hoạch. Ngoài ra, tư không dơ cao sau khi chết, ma hổ chi hỏa nhưng vẫn còn, nhất là lửa kia loại. Diệp Hiên hô hấp vì ngừng lại, ma hổ chi hỏa coi như là cực kỳ mạnh mẽ rồi, đối với thái dương chân hỏa là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Cuối cùng, còn có huyết tinh, tư không dơ cao vậy căn bản chưa kịp cắn nuốt huyết tinh, cũng là của hắn rồi. Nói tóm lại, chỉ còn lại có thi thể tư không dơ cao, toàn thân đều là báu vật bối Diệp tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn. Đem những thứ này cũng nuốt chừng lấy, tiêu hóa, còn có lúc trước kia ba ý chiếc ma hải phi toa, ngươi linh huyết lò luyện cùng thực lực của ngươi cảnh giới, hẳn là muốn lại tăng lên nữa rồi. Thiên hồn đại đế hơi một chút mong đợi, lần này đột phá xong, ngươi lì hệ nờ đu nờ dê chiến cự yêu hoàng, đoán chừng cũng có nắm chắc, rất dễ dàng là có thể bắt lại cả ma hải. Ma thú nhất tộc vậy không thành vấn đề, ra khỏi gây dương sơn, cả người ma chiến trường đều được ở ngươi uy hiếp hạ thần dùng. Có lẽ, khoảng cách gia nhân ma chiến trường cuộc sống cũng không tính là xa đúng á. Thu hoạch quá lớn, Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà giống to, tư không phỉ, tư không rượu, các ngươi tới đây cho ta. Theo Diệp Hiên quát to một tiếng, nhất thời, Tư Không Diệu đám người vội vàng tới đây, nhìn lại Diệp Hiên, Huyền Nhược là thần. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ, ngay cả cự yêu hoàng cũng không có thể giết chết Tư Không Diệu, lại bị Diệp Hiên giết chết. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao, quả thực đạt đến mức độ khó tin á, ở chỗ này canh chừng, ta muốn bế quan, Diệp Hiên thản nhiên nói. Sau đó, cả người hắn cùng Tư Không Dơ cao kia cự yêu thi thể, thoáng cái biến mất, chui vào huyết tinh đảo phía dưới đi. Tư Không Phỉ mấy người đứng ở huyết tinh trên đảo, thật lâu mới phản ứng tới, mà giờ khắc này, kỳ đại cự yêu thành những cường giả kia, còn lại là rối rít rời đi, mang theo tin tức kinh người, trở về cự yêu thành. Bọn họ muốn đem chính mình nhìn thấy hết thảy bẩm báo cho cự yêu vương đại nhân. Huyết tinh đảo chắc chắn muốn gió nổi mây phun rồi, có lẽ, sở hữu cự yêu nhất tộc cường giả cũng muốn tụ tập huyết tinh đảo, bao gồm cự yêu vương cho tới cự yêu hoàng. Chương 2005, thật kiên trì đến cực hạn. Chương 2005, thật kiên trì đến cực hạn, thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ rồi, nhưng vẫn chưa được, tay phải sưng đứng lên đau, tối nay cố nén đau đớn viết, viết hoàn toàn không được đồ chơi. 21 năm Nga Y18 than ở Z8 xin phép ngoài ra, nước chảy đã 2 ngày không ngủ rồi, bởi vì thiếp thân cuồng y lìa bản thảo phía trước chương tiết thứ tự rối loạn, biên tập yêu cầu một lần nữa phát, túc túc 2.000 tấm, nước chảy phát mười mấy tiếng. Tay cũng chút không cảm giác, Zoe tối hôm qua không ngủ, tối hôm qua viết xong cuồng y là nhất 2 điểm, sau đó lại bắt đầu nặng phát bản thảo, từ rạng sáng nhất 2 điểm, vẫn xế chiều hôm nay 6 chút mới phát xong, hôm nay vậy chưa ăn cơm. Tay đau, nhức đầu dưới, vốn là nước chảy đang chuẩn bị tiếp tục cố nén cập nhật, nhưng, buổi tối hơn 7 giờ mở ra bản văn, thử viết chương 1, choáng váng. Viết hơn 1 giờ, viết ra đồ, chính mình cũng đọc không hiểu. Phát ra tới, các ngươi cũng là mắng, định ném ở kia, đợi tối nay nghỉ ngơi về sau, ngày mai nữa cập nhật đi ra ngoài chất lượng tốt hơn chương tiết. Ta cảm giác chân chống đỡ đến cực hạn, phải nghỉ ngơi cả đêm nếu không muốn ngất đi rồi nước chảy sẽ rõ sớm 6 chút rời giường, vẫn viết đến trưa mai hứa hẹn nhất không hơn buộc phát cứ theo lẽ thưởng, nếu như không cập nhật, sau này các ngươi trực tiếp xóa thiếp thân cuồng y thì cũng có thể, đây là nước chảy ưng thuận lời hứa. Hơn nữa. Thành bồi bổ lại hôm nay xin phép, nước chảy bảo đảm, tháng 8 phân còn dư lại hơn 10 ngày, cập nhật có thể so với chi lúc trước tăng thêm tốc độ. Tối nay, là nước chảy viết tiểu thuyết 3 năm qua lần đầu tiên xin phép, nước chảy trong lòng cũng không chịu nổi, đây là tan vỡ của mình ghi chép, hy vọng các huynh đệ có thể hiểu nước chảy là tác giả viết chuyên nghiệp, khao chứ giá cái nuôi gia đình, nếu như không thật sự lui muốn té xỉu, tuyệt sẽ không tỉnh giả. Đương nhiên. Có chút huynh đệ đợi một ngày, kết quả phát hiện đợi tới giấy nghỉ phép, trong lòng khẳng định rất thất vọng. Nước chảy hiểu phẫn nộ của các ngươi, muốn mắng nước chảy lời mà nói, tối nay muốn mắng liền mắng ta đi, là nước chảy không đúng. Ở chỗ này nói xin lỗi tháng nảy phụ hà thật quá lớn, vừa vượt qua 2.000 chương bản thảo một lần nữa phát, lui tàn nhẫn cái này đàn chương viết chữ, tay đều ở đầu, viết tiểu thuyết thật sự là một việc khổ cực, nước chảy từ Nga Y-MU-NG-1-TH-NG-8 lên. Cho tới hôm nay, mỗi ngày viết 2 bản sách, túc túc nhất 5.000 chữ chiều hôm qua, ta đi nhìn y lìa sinh nói ta đây. Là bệnh nghề nghiệp, muốn thành con chuột tay rồi y, hơn nữa, sau này rất có thể có viêm khớp, vai trù viêm vân vân. Nước chảy mới 23 tuổi, nhưng là, kể từ khi viết tiểu thuyết, thân thể thật một ngày không bằng một ngày, thể trọng tăng thêm, rất là mập giả tạo, ánh mắt số ghi đã gia tăng rồi. Ở cổng tủ tờ bên cạnh như vậy ngồi xuống, chính là cho tới trưa, đến trưa, làm bằng sắt thân thể, vậy chịu không được. Trên thực tế giấy nghỉ phép chỉ cần nhất đoạn văn, là được rồi, nước chảy viết nhất 000 chữ, bởi vì, không có nhất 000 chữ, sách thành bên kia không đồng bộ, các huynh đệ không nhìn thấy. Này nhất 000 cái chữ, thật sự là nước chảy ngón tay run rẩy đánh ra tới, không phải là nhốn đấm, đúng vậy đúng là xác thực ngón tay run rẩy. Về tối nay giấy nghỉ phép, tiếng nước chảy minh, nếu như là cố ý nói thân thể nguyên nhân kiếm cơ chặt đứt, ta nguyền rủa mình mỗi ngày đều mệt đến ngất đi cũng có thể. Khắc, thiếp thân cuồng y lần đầu tiên xin phép, nước chảy cũng sẽ tranh thủ để cho hôm nay trở thành quyển sách một lần cuối cùng xin phép, các huynh đệ kiên nhẫn đợi chờ, ngày mai cuồng y hay là cái kia cuồng y nước chảy bái tạ đại gia, ở chỗ này túi người chào Zoe, kính xin các huynh đệ xin bớt giận, ngủ ngon giấc, xế chiều ngày mai hoặc là buổi tối, nhìn lại cuồng y thì trưa mai hứa hẹn buộc phát 10 trường, không thay đổi nhất định làm được, ngày mai 12 giờ trưa trước sau, các huynh đệ nhìn lại cuồng y thì chắc chắn cho các ngươi vui mừng. Sau lại độc giả, tiếp tục lật giấy đi, phía sau chương tiết tiếp tục ánh sáng 3 nhất 3995782.